Chương 601, mạnh mẽ khống chế. Địch Bân hai cánh hơi chấn động một cái, thân hình đột nhiên phóng lên trời, hướng về phong bạo hẻm núi ở ngoài bay nhanh đi. Nay phong bạo hạp cốc cực cao, vô cùng đột ngột, càng có hàn sương phong bạo bao phủ, coi như là sơn vượn cũng rất khó dọc theo vách núi rời đi hẻm núi, huống chi là võ giả tầm thường. Địch Bân một khi bay ra phong bạo hẻm núi, đương nhiên chạy thoát, Trầm Anh Hoa đám người không có khả năng đuổi trên hắn. Vân Thất, Trầm Anh Hoa, ta cũng không tin mất đi ta chỉ dẫn, các ngươi còn có thể thuận lợi đi ra ngoài. Không sợ nói cho ngươi biết, này phong bạo hạp cốc bên trong linh thú lao tử hơn nửa đều có giao tình, các ngươi sẽ chờ linh thú vô cùng vô tận chặn đường cùng truy sát đi. Địch Bân tiếng cười tràn đầy oán độc tâm ý, Trầm Anh Hoa đám người nhất định phải chết, nếu không lập tức hắn sẽ trở thành băng phong tông truy nã trọng phạm, rất nhiều vụ án không đầu mối đều sẽ tìm được trên đầu hắn, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người nhân gọi đánh chuột qua đường. Tử huyết tương tốc độ cực nhanh, cung cấp linh thú bên trong tốc độ tuyệt đối có thể xương tụng 10 vị trí đầu. Địch Bân người mang tử huyết ương huyết thống, một đôi cánh chim không ngừng rung động, hư không vẽ ra từng cơn sóng gợn, màu tím thân hình dường như nhảy lên hư không giống như vậy, môi lóe lên một cái lập tức bay ra mười mấy trượng. Lần này phiền toái. Mộ Dung Vũ thấy thế, khoe miệng nổi lên một vệt cười khổ, như thế tốc độ kinh người, so với ánh đao kiếm khí cũng không kém chút nào, lại chiếm cứ tiên cơ, hiện tại lại nghĩ muốn truy kích chặn lại, đã là chuyện không thể nào. Một khi Địch Bân chạy thoát, có thể tưởng tượng được, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem trong tiểu đội 5 người toàn bộ đánh giết, để Địch Bân bí mật vĩnh viễn lưu lại nơi này mảnh phong bạo trong hẻm núi. Thật sao? Đừng tưởng rằng chỉ ngươi biết bay. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi kim cánh chim màu xanh lam, ước chừng so với Địch Bân màu tím cánh lớn hơn gấp đôi, nồng nặc uy thế chậm rãi tản mắt ra, hai cánh mạnh mẽ rung lên, hư không rung động, Tạ Vân thân hình như điện. Đi sau mà đến trước, đột ngột xuất hiện ở Địch Bân phía trước. Cảnh giới đại thành thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ, tốc độ cỡ nào kinh người, một đôi kim lôi cánh chim càng là đạt tới bát phẩm cảnh giới, vẹn vẹn lóe lên một cái, lập tức đem Địch Bân ngăn lại. Ngươi cũng là bán huyết linh thú. Thật dày đặc uy thế. Không đúng, không đúng, ngoại trừ này đôi cánh chim, trên người ngươi tịnh không có nửa điểm linh thú khí tức, đây là phi hành võ kỹ. Thế gian này dĩ nhiên thật sự có phi hành võ kỹ, sao có thể có chuyện đó? Địch Bân này cả kinh quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, lưng mọc hai cánh là hắn cuối cùng, cũng là lớn nhất lá bài tẩy. Ở Bắc Băng Đảo, Địch Bân xưa nay chưa từng nghe nói chút nào phi hành võ kỹ tin tức, mà muốn ngưng luyện chân khí hai cánh, nhất định phải đạt đến Uyên Hải 8 tầng. Ở phong bạo trong hẻm núi, Uyên Hải 8 tầng bên dưới võ giả, căn bản không ai có thể bắt được Địch Bân. Nhưng bây giờ vị thiếu niên này đào tu dĩ nhiên triển khai hai cánh, bay nhanh mà đến, Địch Bân làm sao có thể không hoảng hốt. Thiên phú thần thông, tử huyết định hồn. Địch Bân điên cuồng hét lên một tiếng, hai con ngươi giống như hai cái sâu đậm vòng xoáy, màu đỏ tím sắc thái chậm rãi khuấy động ra, trong hư không sao động từng tầng sóng gợn, trong miệng nhưng là một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 3, giống như một tia sáng tím, hướng về hẻm núi ở ngoài bay nhanh đi. Màu đỏ tím sóng gợn dâng tới Tạ Vân linh hồn, một chốc, Tạ Vân dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy linh hồn một trận hỗn độn, trước mắt như có vô cùng vầng sáng, liền tốc độ phi hành đều chậm lại. Tiểu tử, ngươi hay là quá non, này tử huyết định hồn không chỉ có là tử huyết ưng thiên phú thần thông, càng bị ta dung hợp một môn công kích linh hồn bí thuật, coi như là Uyên Hải 6 tầng cường giả, một không cẩn thận cũng sẽ chịu thiệt, ngươi tuy rằng đao pháp kinh người. Nhưng xét đến cùng bất quá là cái không có kiến thức thiếu niên thôi. Địch Bân ngửa mặt lên trời thét dài, tay phải đột nhiên vẽ cái vòng tròn, một đạo phi chảo lăng không chụp vào Tạ Vân niết hầu, thân hình đột nhiên vòng về, hai cánh lập lòe lạnh leo anh kiếm, dường như hai thanh phong mang vô cùng đại kiếm, hướng về Tạ Vân bạo chém mà tới. Chỉ gần một tích tắc, Địch Bân lập tức giết tới Tạ Vân phụ cận, nhưng nên tiếp hắn nhưng cũng không là tưởng tượng tấm kia hơi chút đờ đẫn mặt, mà là hơi nổi lên cười gằn. Không được. Bị lừa rồi. Trong lòng tối chửi một câu, hai cánh mạnh mẽ rung lên, Địch Bân thân hình bỗng nhiên dừng lại, xoay chuyển đột nhiên hóa thành ba cái, hướng về ba phương hướng bay nhanh đi. Thiên phú thần thông, hóa ảnh phân thân. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ cười gằn, lực lượng linh hồn đột nhiên tản mắt ra, trường đao trong tay vung lên, hướng về bên trái nhất một bóng người bạo chém đi, huy hoàng ánh đao giống như huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt đem Địch Bân thân hình nuốt chửng. Đáng chết. Địch Bân nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác hai bóng người trong nháy mắt phá nát, bị ánh đao nuốt chửng tại thân ảnh nhưng là lần thứ hai nứt ra, hóa thành ba bóng người. Chỉ có điều lần này ba đạo hư ảnh rõ ràng muốn hư nhược rồi rất nhiều, rất hiển nhiên này môn hóa ảnh phân thân thuật, Địch Bân thúc động cũng không phải chuyện dễ dàng. Là bán huyết linh thú, Địch Bân chỉ bộ phận tử huyết ương huyết mạch, đối với thiên phu thần thông nắm giữ kém xa tử huyết ương bản thể, thế nhưng Địch Bân cũng coi như là thiên phú kỳ tài, mở ra lối riêng, dựa vào cái này không tiền vốn chuyện làm ăn, cướp bóc lượng lớn linh thạch, dĩ nhiên mượn lượng lớn đan dược cùng thú huyết, mạnh mẽ đem hai môn thiên phú thần thông tu luyện đến có thể so với trung phẩm huyền linh võ kỹ cấp độ. Chỉ tiếc hắn gặp Tạ Vân. Lực lượng linh hồn phối hợp thú vương thiên công, coi như là chân chính thất phẩm tử huyết ưng, thôi thúc hoa ảnh phân thân thần thông, cũng không thể giấu giếm được Tạ Vân tra xét. Năm ngón tay khẽ vổ, dử tợn hỏa long phóng lên trời, viêm long bá quyền trong nháy mắt đánh về Địch Bân đích sắc thân vị trí, hoàng cực liệt hỏa đao nhưng là chém liên tục tam đao. Một mảnh bén nhọn đao phong vòi rồng bạo quyền mà tới, đột nhiên đem Địch Bân khốn ở trung ương. Phúc! Ánh quyền mạnh mẽ đánh vào Địch Bân sau lưng, Địch Bân thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sắc mặt nhưng là trở nên càng dữ tợn cùng trở nên trắng bệnh. Hai tay đột nhiên án ở đan điền, một đầu tử huyết ương bóng mở hư không ngưng tụ, cái kế tiếp trước mắt, nhưng là hoàn toàn sáp nhập vào Địch Bân trong thân thể, khí tức cả người trong nháy mắt tăng lên tiếp cận gấp 3. Một lần tăng lên tới thất phẩm trung kỳ linh thú. Thằng con hoang, ngươi đã muốn cho ta chết, vậy thì đồng quy vu tận đi. Địch Bân thất khiếu chảy máu, trên mặt, trên cánh tay mơ hồ mọc ra từng mảng lông chim. Trong nháy mắt này, Địch Bân đem trong cơ thể tất cả tử huyết ương huyết thống toàn bộ làm nổ. So với Tạ Vân thôi thúc tàn dương huyết bạo tăng lên đều phải mãnh liệt nhiều lắm. Hai cánh hợp lại, hóa thành hai thanh đại kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Đem toàn bộ tử huyết ương huyết thống làm nổ, Địch Bân coi như miễn cưỡng sống sót, cảnh giới cũng sẽ rơi xuống đến phá nguyên cảnh trở xuống, thiên phú càng là liền một thành đều khó mà bảo lưu, tu hành cuộc đời cơ hồ có thể nói triệt để đoạn tuyệt, nhưng đã đến vào giờ phút này, sắp chết kéo lên Tạ Vân chịu tội thay, đã thành hắn cuối cùng, cũng là nguyện vọng lớn nhất. Nhưng vào lúc này, như trước sắc mặt hờ hững Tạ Vân, đột nhiên giấu tay tối kết, một cái như có như không dấu ấn đột nhiên bay ra ngoài. Sau một khắc, Địch Bân đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi đau xót, tựa hồ bị muỗi trích một thoáng tựa như, vẫn còn chưa kịp phản ứng, một luồng xót ruột đau nhức ầm ầm bạo phát, phách chạm hai cánh đột nhiên vặn mẹo, một đầu ngã xuống phía dưới. Thú vương huyết ấn. Chương 602, lên cấp thất phẩm trung kỳ. Thú vương dấu ấn là một môn ngự thú công pháp, đối với nhân tộc võ giả tịnh không có hiệu quả gì, thế nhưng Địch Bân chính là bán huyết linh thú. Lúc này đem toàn bộ tử huyết ương huyết thống làm nổ, trong cơ thể chính là tử huyết ương huyết thống nồng nặc nhất thời gian, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị Tạ Vân khống chế được. Ngươi đối với ta làm cái gì? Địch Bân nghiêng dựa vào một khối lồi ra núi đá bên trên, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tạ Vân nhưng là hư không mà đứng, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, cười lạnh nói, ngươi lẽ nào còn không biết? Hí! Đau đớn một hồi đột nhiên đem trái tim nắm lấy. Địch Bân chỉ cảm thấy cả người huyết thống đều mất đi khống chế giống như vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình chấn động, suýt nữa theo vách núi bên trên rơi xuống, âm thanh trong nháy mắt trở nên khàn giọng, huyết khế dấu ấn. Cái này không thể nào. Làm nổ tinh huyết sau đó, ta thực lực bây giờ có thể so với thất phẩm trung kỳ linh thú, ngươi chỉ huyền hải 4 tầng, cảnh giới vẫn còn không bằng ta, căn bản không khả năng mạnh mẽ khống chế ta. Thiên địa rộng lớn, thế gian thần công bí pháp. Sa hoàn toàn không phải một mình người chân không ra Bắc Băng đảo hết ngồi đáy giếng có thể nhận thức. Tạ Vân hai tay kết ấn, một mảnh như có như không dấu ấn phô thiên cái địa dâng tới Địch Bân. Địch Bân vừa muốn giơ tay, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, ngăn hướng về trước người hai cánh không tự chủ được hơi chậm lại. Sau một khắc, vô cùng vô tận dấu ấn cấp tốc hòa vào trong huyết mạch. Một chốc, Địch Bân chỉ cảm giác mình triệt để đã biến thành Tạ Vân trong tay giật dây con rối, kia sợ rằng muốn há hốc mồm. Tựa hồ cũng thân bất do kỷ. Thú vương tâm ấn đối với linh thú khống chế lực cực cường, nhưng cần thời gian nhất định, chỉ khi toàn thân huyết dịch lưu chuyển mấy chu thiên, toàn bộ ở tim khắc xuống dấu ấn, mới có thể chân chính hoàn toàn khống chế linh thú. Thế nhưng lúc này phối hợp lượng lớn thú vương huyết ấn, nhưng có thể trước tiên đem khống chế lực tăng lên tới cực điểm. Trừ phi linh hồn tự bạo, bằng không Địch Bân hiện tại coi như là có thông thiên thủ đoạn, muốn tự sát cũng không thể nào. càng không cần phải nói ra tay đối phó Tạ Vân. Thú vương dấu ấn cố nhiên có thể giúp linh thú thuần hóa huyết thống, kích phát tiềm lực, nhưng là huyết thống gông xiềng, khống chế lực quả thực mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là thú vương phái hàng đầu ngự thú công pháp, cũng không thể hơn được thú vương thiên công gia lông. Ngươi ở nơi này làm nhiều như vậy không tiền vốn buôn bán, hy vọng không để cho ta thất vọng. Tạ Vân tay phải một chiêu, Địch Bân trên tay trái nhẫn không gian cùng bên hông một viên không gian bảo thạch, cấp tốc rơi vào trong lòng bàn tay, lực lượng linh hồn quét qua, bên trong có chừng 100 viên linh thạch thượng phẩm, đan dược cùng binh khí trái lại lắc đắc không có mấy, chỉ hai bình nhị phẩm đan dược cùng một cái hư linh chiến giáp mà thôi. Hơi nhíu nhíu mày, chút linh thạch này Tạ Vân căn bản không để trong mắt, bất quá nghĩ đến lúc trước Mộ Dung tỷ mỗi hai người tổng cộng chỉ 6 viên liệt hòa đan, cũng là bình thường trở lại. Đối với Tạ Vân tới nói, ở Tây Vinh Thành mua một lần đan dược liền muốn hoa mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, nhưng đối với Bắc Băng đảo huyền hải cảnh võ giả tới nói, có 50 viên linh thạch thượng phẩm, sợ rằng đã có thể xưng là hào phú người. Đương nhiên, coi như là năm đại tông môn bên trong, trừ phi là thần luyện cảnh đại năng ruột thịt hậu bối, bằng không cũng rất khó có Tạ Vân như vậy hào phú. Ồ, đây là thất phẩm tột cùng băng phong điều tinh huyết. Tạ Vân tay phải vỗ một cái túi linh thú, dầm một tiếng, xích linh đột nhiên bay ra. Hắc kim chen lẫn lông chim cơ hồ hoàn toàn biến thành màu vàng, chỉ cái vướt cùng cánh nhọn phụ cận, còn có một chút màu đen lông chim, nơi cổ một vòng màu máu linh vũ, màu sắc càng lóng ánh, tuy rằng thân hình cũng không hề biến hóa, nhưng khí chất nhưng là oai hùng rất nhiều, cái vướt chộp vào vách núi bên trên, ngang nhiên chung quanh, anh khí bộc phát. Thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Thất phẩm sơ kỳ kim điêu. Địch Bân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, âm thanh tràn đầy run rẩy tâm ý, lời còn chưa dứt, Xích Linh nhìn phía Tạ Vân ánh mắt đột nhiên quay lại, sáng lạn hai con ngươi màu vàng nóng trong chỉ một thoáng nổi lên một vệ hưng phấn, một đạo bén nhọn kình khí thông suốt chém ra, mạnh mẽ bổ vào Địch Bân yết hầu. Ta còn muốn dùng cái tên này dẫn đường. Xẹt xẹt. Tạ Vân lời còn chưa dứt, Địch Bân đầu lâu đột nhiên đem phóng lên trời. Tiên huyết giống như suối phun giống như ra, Xích Linh nhưng là điêu mỏ hé ra, tam khẩu lưỡng khẩu liền đem ăn sạch sành sanh. Thứ tốt, tuy nói không phải tinh khiết huyết linh thú, bất quá so với lúc trước kia năm con huyền băng lang tác dụng hay là hơi lớn hứa, lần này lên cấp thất phẩm trung kỳ, tỷ lệ lại lớn 2/10. Xích Linh thì thầm kêu hai tiếng, trong mắt viết đầy hân hoan. Tạ Vân nhưng là khe khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi này thực sự là tham ăn. Ta còn hy vọng cái tên này dẫn đường cho ta đây. Cho tới xung kích thất phẩm trung kỳ, này nửa bình tinh huyết còn chưa đủ ngươi dùng sao. Tiện tay đem bình ngọc vứt cho Xích Linh, Xích Linh liếc mắt nhìn trong đó 6, 7 giọt tinh huyết, ngửa đầu một cái uống sạch sành sanh, lúc này mới lộ ra một vệt nịnh nọt cùng thảo hảo nụ cười. Chuyên âm nói, đa tạ chủ nhân, lần này lên cấp quả nhiên là nắm chắc, ta cũng vậy vì để thăng lên cấp, mau chóng là chủ nhân xuất lực. Không phải là do đường sao. Ta đường đường huyết luyện kim điêu, so với con này lông tạp điểu tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tinh huyết vào bụng, Xích Linh nơi cổ màu đỏ linh vũ hơi dựng thẳng lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra khiếp người ánh sáng, trong thân thể phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, dường như hạt đậu nổ. Đã trải qua thời gian dài bế quan, Xích Linh trên thực tế từ lâu đạt tới thất phẩm sơ kỳ đỉnh phong, 4 con huyền băng lang liền đầy đủ củng cố cảnh giới. Thế nhưng 5 con huyền băng lang, bán huyết tử huyết ưng thêm vào 6, 7 giọt thất phẩm đỉnh phong băng phong điều tinh huyết, nhưng là mạnh mẽ trợ giúp Xích Linh giải khai thất phẩm sơ kỳ tột cùng bình cảnh, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, lập tức một lần đạt tới thất phẩm trung kỳ. Trong hẻm núi Hàn Sương bao phủ, lúc này càng là nổi lên cuồng phong bạo tuyết, đem nhật quang che lại hơn nửa, dừng lại trong hồ lô cốc, căn bản không nhìn thấy giữa không trung đích tình hình. Trầm Anh Hoa cùng Nhâm Hồng ngồi khoanh chân. Tiên tỉnh điều trị chân khí, Mộ Dung tỉ muội nhưng là ngẩng đầu nhìn hư không, nỗ lực thấy rõ phong tuyết sau tình cảnh. Ở 4 người trước người, huyền băng lang đầu lĩnh đã bị chém xuống đầu lâu, vết thương nhưng là bị băng nguyên chân khí đóng băng, tinh huyết cơ hồ không có nửa điểm trôi qua. Tạ Vân lúc trước đem 5 con huyền băng lang thi thể toàn bộ lấy đi, Trầm Anh Hoa đám người tuy nói cũng không biết Tạ Vân là đem dùng ở nơi nào, nhưng vẫn như cũ làm hết sức bảo đảm thi thể hoàn chỉnh. Vân thất công tử sẽ không ra nguy hiểm gì chứ. Địch Bân dù sao cũng là bán huyết linh thú, thêm vào lại là địa đầu xà, vân công tử cùng với trên không giao chiến, vạn nhất hơi bất cẩn một chút. Yên tâm đi, Vân công tử chém giết thất phẩm trung kỳ huyền băng lang như làm thịt chó, Địch Bân xét đến cùng cũng chỉ là huyền hải một tầng mà thôi, cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không thể nào là Vân công tử đối thủ. Trung ương đại lục thiên tài tuyệt thế, quả nhiên không tầm thường, ta đột nhiên muốn đi trung ương đại lục mở mang kia cực kỳ nổi tiếng quy nguyên tinh thiên tài chiến rồi. Chúng ta băng phong tông mỗi một giới cũng sẽ phái ra vài tên đệ tử thiên tài, chỉ bất quá cho tới nay đều khó mà thông qua sát hoạch, hoàn toàn không tư cách tham gia chính thi đấu, ngoại trừ thần luyện cảnh đại năng, căn bản liền tư cách quan chiến cũng không có, trừ phi vị này Vân thất công tử nguyện ý đem chúng ta mang vào. Mộ Dung tỷ muội thấp giọng nức nở, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng long lanh, càng ngày càng ôn hòa, liền ngay cả gò má cũng hơi nổi lên một vệt màu hồng, dường như gió xuân trong hoa đào. Chương 603, đắc thủ. Vân công tử đã trở về. Đại khái cách nửa canh giờ, một mực quan sát giữa không trung Mộ Dung Vũ đột nhiên hô khẽ một tiếng, Trầm Anh Hoa, Nhâm Hồng nghe tiếng, liền vội vàng đứng dậy. Tạ Vân liếc mắt nhìn trên đất huyền băng lang thi thể, lực lượng linh hồn ầm ầm nổ tung, cấp tốc đem toàn bộ hồ lô cốc tìm tòi một lần, đột nhiên hướng đi bên trái vách núi, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đặt tại vách núi bên trên. Ầm. Vách núi phá nát, lộ ra một cái không lớn không nhỏ sơn động, bên trong trừ một chút linh linh toái toái linh thú thi thể, còn có một chút giải rác binh khí, đại thể đều là phẩm chất khá là thông thường hư linh binh, đao thương kiếm kích, đủ loại kiểu dáng, hiển nhiên là nhiều lần chặn giết võ giả chiến lợi phẩm. Lực lượng linh hồn nhẹ nhàng đảo qua, chợt hướng về sơn động đỉnh một cái danh trong nhẹ nhàng vô một cái, hư không lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, bên trong có chừng 50 mấy viên linh thạch thượng phẩm, còn có vài cây băng thuộc tính dược liệu, trái lại đạt tới nửa bước linh dược cấp độ, trái lại Bắc Hải chi tâm đặc sản, ở trung ương đại lục mặc dù là núi tuyết tuyệt đỉnh, đều rất khó tìm kiếm. Băng tinh tỏa tâm thảo, có thể trầm tĩnh tâm linh, khắc chế tâm ma, lấy chi là tài liệu chính luyện chế băng tinh tỏa tâm đan, đối với chống lại tâm ma, áp chế linh hồn thương tích rất có linh hiệu, bất quá loại này băng tinh tỏa tâm đan ở nửa bước linh đan bên trong, cũng coi như là rất khó luyện chế một loại, tầm thường nửa bước linh đan sư đều rất khó luyện chế thành công, chỉ có linh đan sư cấp luyện đan sư khác, mới có hơi cao thành đan tỷ lệ. Tiện tay đem đồ ngổn ngang toàn bộ thu nhập tử hỏa không gian, bây giờ Tạ Vân đã không thể xem như là người cô đơn. Những thứ đồ này mặc dù mình không cần phải, thế nhưng Tạ gia võ giả nhưng một ngày nào đó có thể đủ lấy được. Địch Bân đã bị ta giết, bất quá ta có một môn bí pháp, có thể nhìn thấu phong bạo, chư vị yên tâm. Tạ Vân ngữ khí nhàn nhạt, lực lượng linh hồn tra xét phạm vi đồng dạng là ở khoảng 20 dặm, hơn nữa ánh mắt không thể chuyển biến, lực lượng linh hồn nhưng là không nhìn địa hình, lấy chi dẫn đường, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Chỉ có điều Tạ Vân cũng không muốn bại lộ linh hồn bí mật, mới chỉ nói là một môn bí pháp thôi. Trầm Anh Hoa nhưng là gấp vội vàng hai tay nâng lên một viên nhạt thẻ ngọc màu xanh lam, phía trên mài rua mấy viên băng hoa, có vẻ khá là tinh xảo, thẻ ngọc bên trên mơ hồ lượn lờ vài sợi linh khí, có vẻ cực kỳ bất phàm. Mai ngọc giản này là tiểu điếm phẩm chất cao nhất địa đồ, chính là các đời tiền bối không ngừng hoàn thiện mà thành, chỉ thân luyện cảnh đại năng mới có tư cách cầu mua, chưa bao giờ chạy về phía thị trường. Hôm nay nếu không có Vân công tử, chúng ta chắc chắn phải chết, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Mai ngọc giản này bất quá tán gẫu biểu hiện lòng biết ơn, từ hôm nay sau đó, Vân công tử có gì sai phái, Thẩm Mộ chắc chắn sẽ không mặt nhăn nhíu mày. Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, nhẹ nhàng kề sát ở trên trán, cấp tốc xem một lần, khoe miệng không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Nay bức bản đồ tinh tế trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi Tạ Vân dự đoán, cơ hồ đem toàn bộ Bắc Băng đảo to to nhỏ nhỏ núi sông địa mạo, tông môn thế gia, thành trấn thôn trại, toàn bộ ghi lại trong danh sách, đặc biệt là sẽ có thần luyện cảnh đại năng trấn giữ tông môn thế gia, cùng với đối với thần luyện cảnh đại năng đều có uy hiếp bí cảnh tuyệt địa, đều nhất nhất cho thấy. Ồ! Băng phong mê trận, quanh năm cuồng phong, bên trong có loại cỡ lớn mê trận, uyên hải cảnh võ giả kẻ tự tiện đi vào chết, băng phong tông, Lê gia, Lưu Vân Cốc từng nhiều lần phái ra thần luyện cảnh đại năng tra xét, nhưng là không thu hoạch được gì, nghi mê trận là thiên nhiên quỷ phủ thần công, cũng không phải là tiền bối đại năng lưu. Tạ Vân đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, hai con ngươi hơi ngưng lại, băng phong mê trận vị trí, chính là sư tôn thiên nguyên tán nhân lưu đệ nhất chỗ bảo tàng. Thiên nguyên tán nhân thần uy vô địch, cảnh giới cao, xa hoàn toàn không phải quy nguyên tinh võ giả có thể sánh được. Lao nhân ra người bày ra trận pháp, vừa muốn cho thông thường nguyên hải cảnh võ giả chết ở bên trong, lại không thể để thần luyện cảnh đại năng nhìn ra quá nhiều cơ xảo cùng quỷ dị chỗ. Đã như thế, nguyên hải cảnh võ giả không dám tiến nhập, thần luyện cảnh đại năng không có hứng thú tiến vào, chỗ này bảo tàng mới có thể thời gian dài không bị phát hiện. Dù sao thiên nguyên tán nhân cũng không rõ ràng chính mình chết rồi bao nhiêu năm, mới có thể trở tới truyền nhân. Lên cấp thần luyện cảnh, là võ giả tu hành một đạo đại khảm, không chỉ cần muốn tư chất hơn người, tâm tính, số mệnh, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Huyết luyện kim điêu tuy rằng có thể trình độ nhất định phán đoán một người tư chất cùng tâm tính, nhưng khó có thể nhìn ra hậu bối truyền nhân khí vận. Này đây thiên nguyên tán nhân đơn giản đem đệ nhất chỗ bảo tàng ngưỡng cửa, định ở huyên hải cảnh. Đã cơ duyên khó tìm, thiên nguyên tán nhân tiểu thân thủ đưa đệ tử một hồi tạo hóa. Trong địa đồ đối với phong bạo hẻm núi con đường cũng có khá là rõ ràng ghi chép, Tạ Vân mang theo mọi người cơ hồ không có gặp phải phiền phức gì, lập tức dễ như ăn cháo đi ra phong bạo hẻm núi, ngẫu nhiên gặp phải khó có thể tránh khỏi hàn xương phong bạo. Tạ Vân ba chiêu hai thức lập tức đem ẩn thân tại trong gió lốc linh thú toàn bộ chém giết, mọi người chỉ cần thôi thúc định phong châu, lập tức một đường thông hành không trở ngại. Tốc độ so với địch bân mang đội, ước chừng nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bạo phong hẻm núi sau đó, chính là băng tinh đầm lầy. Cái gọi là băng tinh đầm lầy, chính là một mảnh to to nhỏ nhỏ hồ băng, mặt ngoài là một tầng che lấp đất vàng miếng băng mỏng, mà băng trong hồ không chỉ có hàng chết cốt, nguyên hải cảnh võ giả đều khó có thể chịu đựng, hơn nữa ẩn giấu đi lượng lớn băng hệ linh thú. Một khi ngã vào băng trong hồ, 99% nguyên hải cảnh võ giả đều sẽ chết ở trong đó. Bất quá Trầm Anh Hoa lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, không chỉ có tra duyệt lượng lớn địa đồ cùng tiền nhân ghi chép, càng là chuẩn bị một phương giám sát trận bàn, dùng để tra xét băng thuộc tính khí cùng thổ nguyên khí. Thổ nguyên khí càng dày đặc, băng thuộc tính khí càng mỏng manh, dĩ nhiên là càng có thể là thực địa, mà ngược lại, thì lại thường thường là băng tinh đầm lầy. Đã như thế, ngoại trừ tình cờ gặp phải mấy con thất phẩm sơ kỳ, trung kỳ linh thú, Tạ Vân thậm chí cực nhỏ ra tay, Trầm Anh Hoa đám người lập tức đem toàn bộ trục xuất, chém giết. Huyền băng tinh phách tính chất cùng linh thạch khá là tương tự, trên thực tế trừ phi là luyện khí sư luyện chế binh khí chiến giáp, đa số băng thuộc tính võ giả, chính là đem cho rằng một loại phẩm chất hơi cao hơn linh thạch thượng phẩm băng thuộc tính linh thạch, đương nhiên một ít độ tinh khiết cũng không cao, phẩm chất vậy huyền băng tinh phách, nhưng chỉ có thể đổi lấy một ít linh thạch trung phẩm mà thôi. Càng băng thuộc tính khí nồng nặc nơi, xuất hiện huyền băng tinh phách độ khả thi lại càng lớn, huyền băng tinh phách phẩm chất lại càng cao. Đại khái thâm nhập băng tinh đầm lầy mấy trăm dặm sau đó, đã bắt đầu lẻ loi rời rạc xuất hiện huyền băng tinh phách, thường thường đều ở đây băng tinh đầm lầy phụ cận, thậm chí là trong băng tinh đầm lầy. Tạ Vân mắt thấy Trầm Anh Hoa tìm được quả thứ nhất huyền băng tinh phách, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhướng mày, xa xa nhìn về phương xa một phương to lớn khối băng. Có tới hơn 10 trượng cao đông tuyết, dường như một ngọn núi nhỏ, ở đông tuyết đỉnh, rõ ràng là một viên tuyết liên. Phiến lá là nhàn nhạt thúy sắc mặt, giống như phẩm chất cực tốt phỉ thúy, theo phiến lá đến hoa nhị màu sắc từ từ trở thành nhạt, dần dần biến thành tinh khiết trắng thuần, cho đến hoa nhị, đã giống như dương chi bạch ngọc giống như vậy, nhắn nhủi mà ôn hòa. Băng tâm tuyết liên. Chỉ kém một đường tiểu đạt tới linh dược cảnh giới, không chỉ có đối với linh hồn rất có trợ giúp, càng là cơ hồ có thể xưng là cải tử hoàn sinh, thần luyện cảnh trở xuống, miễn là còn có một khẩu khí. Này băng tâm tuyết liên tiểu tuyệt đối có thể đem cứu trở về. Chỉ là ở đông tuyết một bên, một đạo 7, 8 người đội ngũ, tương tự thấy được bội cây này tuyết liên. Chương 604, Viêm Ma Huyết Hồn. Tạ Vân mạnh mẽ nhất đòn sát thủ, ngoại trừ trường đao trong tay, thuộc về trung phẩm huyền linh linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ. Công kích linh hồn quỷ dị huyền ảo, phòng ngự cực khó, nếu là không có bảo vệ linh hồn bảo vật, tầm thường nguyên hải cảnh võ giả cùng thất phẩm linh thú. Căn bản khó có thể chống đối, đây là Tạ Vân chỉ có thể ngưng tụ 360 viên hồn thứ dưới tình huống. Một khi thiên hồn thứ ngưng tụ ra 1.000 viên hồn thứ, đạt đến đại thành cảnh giới, uy lực tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần, chỉ là huyền quang định thần kinh tu tập dâng lên tuy rằng cơ sở vững chắc, nhưng tiến cảnh nhưng khá là chậm chậm, thiên hồn thứ chậm chạp vô pháp tiến thêm một bước, chính là bị giới hạn lực lượng linh hồn. Mà bội cây này băng tâm tuyết liên, chính là bổ ích linh hồn hàng đầu dược liệu. Băng tâm tuyết liên. Đây chính là cải tử hoàn sinh bảo bối A. Nghe đồn băng tâm tuyết liên chỉ sinh trưởng ở ngàn trượng trở lên đỉnh núi, không nghĩ tới tại đây băng tinh vòng xoáy bên trong, xuất hiện một cây, xem phẩm chất sợ rằng đã có 7, 8 chút thành thủ, niên đại cũng vượt quá 50 năm, thực sự là kỳ tích. Đối diện tựa hồ là ma hồn tông nhân. Huyên hải 6 tầng viêm ma cùng huyết hồn, còn dư lại 5 người 2 cái huyên hải 4 tầng, 3 cái huyên hải 3 tầng, tiểu đội này sức chiến đấu làm sao sẽ cường hãn như vậy. Trầm Anh Hoa cùng Nhâm Hồng Liên thanh hô khẽ, Mộ Dung tỷ muội càng là trực tiếp núp ở Tạ Vân phía sau. Vào giờ phút này, các nàng đã sớm đem Tạ Vân coi như dựa dẫm. Dĩ nhiên là băng tâm tuyết liên, viêm ma, bội cây này tuyết liên dù như thế nào muốn nhường cho ta, linh thạch sẽ không bạc đãi ngươi, có nó ta xung kích uyên hải thất trọng nắm đủ để tăng cao đến 8 phần 10, lại phối hợp một chút đan dược, lên cấp 7 tầng cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc. Huyết hồn thân người mặc pháp bào màu đỏ ngòm, thân thể chu vi mơ hồ lượn lờ từng tia một sương mù đỏ ngòm, có vẻ yêu dã mà quỷ dị, mà ở bên cạnh hắn viêm ma, pháp bào màu đen trên thêu một đoàn liệt diễm, ở hỏa diễm ở giữa, nhưng là một cái dữ tợn bộ xương. Viêm ma có chừng 40, 50 tuổi, nhìn qua so với huyết hồn thoáng lớn tuổi một chút, cười đắc ý, đầu lưỡi dĩ nhiên dâng lên một tia ngọn lửa màu đỏ ngòm, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tạ Vân đám người, trầm giọng nói: băng tâm tuyết liên đối với ta không có tác dụng gì, bất quá thu hoạch sau ta muốn độc chiếm 5 phần 10, này mấy thi thể người phải giao cho ta. Huyết hồn ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Vân đám người, tùy ý gật gật đầu, chợt hai con ngươi lại một lần gắt gao nhìn chăm chú trên băng tâm tuyết liên, thuận miệng nói ra, 5 phần 10 tiểu 5 phần 10, dẫn đầu tên tiểu tử kia tựa hồ là băng phong tông Trầm Anh Hoa, trên người ngoại trừ địa đồ phỏng trừng cũng không thứ gì đáng tiền. 5 tầng, 4 tầng, 3 tầng, 2 cái 2 tầng, đều đưa cho ngươi viêm ma chân hỏa làm phân đi. Ở hai người trong mắt, Tạ Vân 5 người từ lâu là đợi làm thịt cừu con, cấp tốc phân phối xong chiến lợi phẩm, viêm ma tay phải vẫy một cái, 5 tên thuộc hạ cấp tốc tản ra, hóa thành một cái nửa hình cung, từ sau phương đầu hướng về Tạ Vân đám người, phòng ngừa bọn họ chạy mất. Này viêm ma cùng huyết hồn là ai? Ma hồn tông lại là cái gì tông môn? Tạ Vân trong lòng rõ ràng, vật hái băng tâm tuyết liên cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, hơi bất cẩn một chút, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng băng tâm tuyết liên dược hiệu. Này đây huyết hồn dù như thế nào, đều sẽ trước tiên đem chính mình 5 người này cắn giết, mới sẽ động thủ, này đây cũng không vội vã. Trầm Anh Hoa thấp giọng nói, ma hồn tông là Bắc Băng đảo một cái ma môn, nghe đồn ban đầu khai phái sư tổ đã từng là trung ương đại lục thiên ma tông đệ tử, bởi vì hành sự quá mức tàn nhẫn, bị trục xuất tông môn, sau đó liền tới nơi này Bắc Băng đảo sáng lập ma hồn tông. Ma hồn tông chia làm ma tông cùng hồn tông, người trước luyện hóa huyết nục, người sau nuốt chửng hồn phách, đều là đi sát phạt cướp đoạt con đường, môn nhân đệ tử lên cấp huyên hải 5 tầng sau đó, cũng sẽ bị ban tên cho là ma hoặc hồn. Này viêm ma, huyết hồn hai người ở Bắc Băng đảo danh tiếng khá vang, trong tay tính mạng nhiều vô số kể. Vân công tử, tại hạ Đoạn Hầu, ngươi mang theo Mộ Dung tỷ muội cùng Nhâm sư đệ mau chóng lùi vào phong bạo hẻm núi, mượn hàn sương phong bạo có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Ta cũng lưu lại giúp Thẩm sư huynh một chút sức lực, tại hạ có một môn bí pháp, có thể trong thời gian ngắn đạt đến uyên hải 5 tầng tột cùng sức chiến đấu. Nếu là Thẩm sư huynh có thể ngăn cản viêm ma, huyết hồn một người trong đó, tại hạ có thể ngăn cản tên còn lại đại khái nửa chun trà thời gian. Nhâm Hồng hít sâu một hơi, bộ ngực hơi nhô lên, cường tráng cực điểm bắp thịt buốt ra sắc màu xanh màu sắc. Muốn chạy? Nghĩ hay lắm. Hai cái này tiểu nha đầu bắt sống, cái họ này Trầm giao cho ta, hai người khác mau chóng chém giết. Viêm ma lạnh rên một tiếng, đột nhiên bước ra một bước dài. Mười mấy trượng cự ly hóa thành một táng lửa, đột ngột xuất hiện ở Trầm Anh Hoa trước mặt, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên rừng rực quả cầu lửa, mạnh mẽ đánh về Trầm Anh Hoa mặt. Ầm ầm, ánh lửa tung tóe, phạm vi trong vòng 10 trượng, dày đặc đông tuyết toàn bộ hòa tan, liền ngay cả đất vàng đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một vị hỏa diễm lao tù, đem Trầm Anh Hoa tỏa ở trong đó. Vèo, một đạo tươi đẹp ánh đao lăng không chém ra. Tạ Vân đi sau mà đến trước, đột nhiên xuất hiện ở Trầm Anh Hoa trước người, ánh đao như thác nước, lượn lờ tinh khiết cực điểm phá pháp chi hỏa, trong nháy mắt đem hỏa diễm lao tù chém ra một đạo rộng rãi vết nước, lộ ra viêm ma kinh ngạc khuôn mặt. Sao có thể có chuyện đó? Viêm ma nhìn như tùy ý một đòn, trên thực tế nhưng là bạo phát 8 phần 10 tả hữu thực lực, lực cầu một lần đem Trầm Anh Hoa cái này mạnh nhất đối thủ đánh giết. Dựa theo đạo lý, thân pháp nhanh hơn nữa, cũng không như chân khí nhanh, huống chi Tạ Vân thân ở phía xa, chính mình nổi lên công kích, nhưng lại thiên vị này vẹn vẹn Uyên Hải 4 tầng thiếu niên, tiêu thật sự lấy kinh thế hai tục tốc độ, cản lại chính mình tình thế bắt buộc một đòn. Đa Tạ Vân công tử cứu giúp. Trầm Anh Hoa hơi phun ra một ngụm trọc khí, lưng cũng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Ở phía xa Huyết Hồn Đồng dạng lộ ra một vẻ kinh ngạc, vốn cho là Viêm Ma ra tay, đánh giết 5 người này dễ như ăn cháo, ai cũng không ngăn nổi một chiêu nửa thức, không ngờ tới cái này vẹn vẹn Uyên Hải 4 tầng thiếu niên đao tu, dĩ nhiên người mang tuyệt nghệ, sức chiến đấu vượt qua xa tự thân cảnh giới. Tiểu tử, nếu là ngươi vừa vặn tự mình thoát thân, ta nhất thời không quan sát, ngược lại thật sự là có thể cho ngươi chạy, bất quá ngươi bây giờ không biết sống chết, đưa tới cửa, ta Viêm Ma cũng sẽ không khách khí. Thật là tinh khiết hỏa nguyên chân khí, nếu là đưa ngươi nuốt chửng, ta Viêm Ma chân hỏa tuyệt đối có thể để thăng một cấp độ. Viêm Ma liếm môi một cái, tựa hồ nhìn thấy huyết thực sói đói, đầy mắt tham lam. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, trường đao rung lên, đột nhiên chém về phía Viêm Ma. Thiên Vương đoạn nhạc đao. Một đao này đường đường chính chính, hùng hồn bá đạo, rừng rực hỏa nguyên chân khí dường như dung nham chảy ngược, ầm ầm chém ra. Viêm Ma biến sắc mặt, sát cơ phân tán, Tạ Vân tốc độ nhanh chóng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu là đơn tỷ tốc độ, Viêm Ma sợ rằng hội thất bại thảm hại. Bất quá Viêm Ma không những không có phiền muộn, trái lại càng trở nên hưng phấn. Song quyền bên trên đột ngột xuất hiện một đôi màu đen đỏ quyền sáo, giống như khô khốc huyết dịch giống như vậy. Song quyền cùng xuất hiện. Quyền kinh ngang dọc, hỏa thiêu khắp nơi. Tiểu tử, xem ra trời cao là thông qua ngươi, đem này cao dài công pháp võ kỹ đưa đến lao tử tay trong A. Chương 605, Xích Linh Phát Huy. Xì. Lưỡi đao bay lượn mà qua, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai hai cánh kim màu xanh nhạt cánh, hướng về canh giữ ở băng tâm tuyết liên bên cạnh Huyết Hồn bay nhanh đi, trường đao trong tay chém ngang, cuồng phong gào thét, ánh đao giống như cắt ra bầu trời đêm ánh nắng ban mai. Đột nhiên chém về phía Huyết Hồn. Viêm Ma ngươi tên rác rưởi. Liền một cái Uyên Hải 4 tầng tiểu tử đều không ngăn được. Huyết Hồn nhíu đôi chân mày, đón ánh đao bước lướt về phía trước. Tạ Vân một đao này vô cùng mánh vô cùng liệt. Tuy rằng ánh đao tránh được băng tâm tuyết liên phương hướng, nhưng Huyết Hồn nhưng không dám mạo hiểm. Hai tay vung lên, một đôi màu máu đoạn đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Này đôi đoạn đao cực kỳ quỷ dị, lưỡi dao đỏ sẫm như máu, trôi đao nhưng là một cái dữ tợn quỷ đầu. Song đao đan sen, kích khởi một mảnh thâm trầm mà sáng tỏ con mắt huyết quang. Tiểu tử ngươi muốn chết. Viêm Ma trên mặt kích khởi một vẻ phẫn nộ cùng giận dữ và xấu hổ, bị một cái vẹn vẹn Uyên Hải 4 tầng thiếu niên một chiêu vùng thoát khỏi, đơn giản là vô cùng nhục nhã, điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên xoay chuyển thân hình, hỏa diễm quyền kình hướng về Tạ Vân lưng bạo xông đi. Giang giác. Một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Viêm Ma đột ngột cảm nhận được một luồng đau nhức theo ngực truyền đến, trước mắt cũng không phải theo dự đoán quấn quýt hai đạo quyền kình, mà là chỉ có một đạo quyền kình, sức mạnh cũng chẳng qua là thời kỳ toàn thịnh khoảng 1/3, vẹn vẹn vọt tới trước xa ba, bốn trượng lập tức tiêu tán thành vô hình. Viêm Ma sư huynh, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói vừa vặn một đạo kia? Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Ở đây mọi người, thân hình đồng thời hơi chậm lại, trong mắt hiện lên một vẻ khó có thể tin kinh hãi cùng rung động. Lời nói thậm chí trở nên hơi gập ghềnh chắc trở. Một đạo tế tế máu vá xuất hiện ở Viêm Ma ngực, theo Viêm Ma phát lực xoay người, cấp tốc lớn lên, quyền kình vừa vặn lao ra một nửa, lập tức đem cả người xé rách thành hai mảnh, từ đầu đến chân, chia ra làm hai. Lĩnh ngộ trọng truyết đại ba quyết sau đó, Tạ Vân đao pháp uy lực tăng lên rất nhiều, chiêu thức này Thiên Vương đoạn nhạc đao nhìn như đơn giản bình thường, trên thực tế nhưng là rộng lớn dày nặng. Coi như là Uyên Hải thất trọng kiếm vô cực đều khó mà chống đối, huống chi vẹn vẹn Uyên Hải 6 tầng, căn bản không đem Tạ Vân để ở trong mắt Viêm Ma. Cong! Cong! Hai tiếng vang lên giòn giã, Huyết Hồn hai thanh dao găm trong nháy mắt bị chém đứt, lưới đao dường như cuồng phong quá khích, theo chật hẹp vết nước bên trong lướt mà qua. Cái gì? Huyết Hồn giật nảy cả mình, này hai thanh dao găm là hắn thiên tân vạn khổ đoạt được, dựa vào không ngừng luyện hóa võ giả tinh huyết. Này hai thanh dao găm phẩm chất từ lâu tăng lên tới hư linh binh cực hạn, Huyết Hồn cơ hồ có thể nói cùng cấp vô địch sức chiến đấu. Này hai thanh vô cùng sắc bén dao găm, ít nhất nổi lên 3/10 tác dụng. Nhưng lúc này, vẹn vẹn một đòn, lập tức giống như giấy giống như vậy, cắt thành bốn đoạn. Huyết hồn phệ thiên. Huyết hồn điên cuồng hét lên một tiếng, hai con ngươi đột nhiên tinh quang mãnh liệt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống, trong hư không đột nhiên khuấy động ra một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm, tay phải vỗ một cái bên hông thâm sắc màu đỏ bảo thạch, một luồng nhàn nhạt sương mù đỏ ngòm chậm rãi bắt đầu bay lên, rót vào đến vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong. Một chốc, ánh mắt xa xa nhìn phía nơi này vài tên võ giả, bất luận là Trầm Anh Hoa đám người, hoặc là Ma Hồn Tông võ giả, đồng thời phát sinh một tiếng hô khẽ, hai hàng thanh lệ quần quận mà xuống, như mộ dung tỉ mỗi bực này vẹn vẹn uyên hải hai tầng võ giả, càng là trực tiếp ôm đầu ngã xuống đất, vẻ mặt thống khổ cực điểm vẻ mặt. Công kích linh hồn. Tạ Vân sắc mặt phát lạnh, trong lòng sát cơ càng lạnh lẽo dâng lên. Nay một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, cũng không phải phổ thông ý nghĩa trên công kích linh hồn, mà là trực tiếp lấy linh hồn là vũ khí cùng vật dẫn, buộc phát ra mạnh mẽ công kích. Vẹn vẹn này một cái vòng xoáy, tiểu ít nhất cần 30 huyên hải cảnh võ giả linh hồn, nếu là phá nguyên cảnh võ giả, thì lại ít nhất cần 300 cái hồn phách, mới có thể bùng nổ ra một lần công kích. Huyết hồn đã đem chiêu thức ấy huyết hồn vòng xoáy là ép đáy hòm sắt chiêu, thủ hạ chính là tính mạng, tiểu có thể tưởng tượng được. Tiểu tử, đi chết đi. Chiêu thức ấy huyết hồn vòng xoáy chính là ta Ma Hồn Tông bí mật bất truyền, lấy chi đủ để chém giết uyên hải 8 tầng võ giả, ngươi vẹn vẹn uyên hải 4 tầng, coi như đao pháp kinh người, linh hồn cũng không thể chịu đựng ở đòn đánh này. Huyết hồn nhanh cười một tiếng, giấu tay hơi đẩy một cái, vòng xoáy màu đỏ ngòm cấp tốc đánh về phía Tạ Vân. Tạ Vân mặt không biến sắc, tay trái giấu tay biến hóa, 360 viên như hư như huyễn hồn thứ hư không ngưng tụ, đón vòng xoáy màu đỏ ngòm bắn mạnh ra. Tạ Vân lực lượng linh hồn chính là chính mình từng giọt nhỏ khổ tu mà đến, đường đường chính chính, mênh mông cuồn cuộn, không có bất kỳ dãy rủa, vẹn vẹn một cái va chạm, vòng xoáy màu đỏ ngòm lập tức triệt để tan vỡ, thiên hồn thứ giống như vạn mũi tên bắn trụm. Thằng con hoang, lão tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay. Huyết hồn hai con ngươi đột nhiên nổ tung, tinh huyết tung tóe, cả người đột nhiên tăng vọt ba thước, cả người da thịt hóa thành thâm trầm màu máu. Dường như huyết hải trong bỏ ra ngoài ma đầu, cực quang bản trùng hướng về Tạ Vân. Một vệt ánh sáng màu máu giống như lưu tinh đuôi sao chổi, đi theo sau lưng huyết hồn. Bây giờ huyết hồn đã rõ ràng, chính mình căn bản không khả năng chạy thoát. Này đây đòn đánh này hoàn toàn không để ý tới an toàn của mình. Hư không dường như mạng nhện giống như da bị nẻ, mạnh mẽ khí lưu màu đỏ ngòm giống như chạy trồm sóng lớn, dâng tới Tạ Vân. Lấy mạng đổi mạng. Vân công tử. Vòng xoáy màu đỏ ngòm bị phá, Trầm Anh Hoa, mộ dung tỉ mỗi đám người linh hồn cấp tốc khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng là vừa vặn thấy cảnh này, mộ dung vũ âm thanh khàn giọng đã mơ hồ nổi lên khóc nức nở. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tạ Vân cùng huyết hồn đồng quy vu tận, đã là ván đã đóng thuyền việc. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên phát sinh một tiếng hân hoan thời khắc cười lớn, băng tâm tuyết liên. Thứ tốt, thật là đồ tốt ta. Các ngươi những người này tộc võ giả. Hết thể cút cho ta, hôm nay lão tử tâm tính tốt, không muốn ăn nhân, cho các ngươi 10 cái hô hấp, mau chóng theo trước mắt ta biến mất. Thất phẩm hậu kỳ linh thú khí tức phóng lên trời, bạch tuyết tung tóe, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, một đầu dài hơn 4 thước, thân thể cơ hồ trong suốt băng linh nô công, lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, miệng rộng mở ra, dĩ nhiên thẳng tắp cắn về phía băng tâm tuyết liên. Huyết hồn đối với băng linh nô công gầm lên mắt điếc tai ngơ. Hắn đã thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, quanh thân kinh lạc từng tấc bẻ gãy, coi như may mắn bảo vệ một cái mạng, cũng sẽ biến thành một kẻ tàn phế, chỉ đem trước mắt đáng chết này thiếu niên đánh giết, mới có thể làm cho hắn ở trước khi chết, cảm nhận được một chút khoái ý. Tạ Vân khẽ cau mày, đột nhiên vỗ một cái túi linh thú, một tiếng sắc nhọn điêu minh tiếng đột nhiên vang lên, mới vừa mới tiến cấp thất phẩm trung kỳ xích linh đập cánh mà lên. Sán lạn hai con ngươi màu vàng nóng xa xa nhìn chằm chằm băng linh nô công, kêu gào trong tiếng, một mảnh màu vàng nhạt đao gió phá không mà tới, ngang dọc tứ tung chém về phía băng linh nô công. Thiên phú thần thông, xuyên không chém. Băng linh nô công sững người lại, băng hai con ngươi màu xanh lam dơ lên, đột nhiên trồm người lên, mấy chục con chân dường như cuộn sóng giống như lay động, mấy trăm đạo tỉ mỉ băng nhận, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh to lớn băng kiếm, hung hãn chém ra. Mà lúc này, Tạ Vân Vương mới nhẹ nhàng phun ra một hơi, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, trường đao không mang theo nửa điểm yên hỏa chi khí, chém về phía huyết hồn. Chương 606, thanh xả môn đệ tử tinh anh. Xì. Nhẹ nhàng tiếng vang, dường như cắt dây kéo, huyết hồn dữ tợn mà thân thể hùng tráng trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Một đao này nhìn như không có một chút nào xinh đẹp, nhưng ẩn giấu đi hết sức tinh thuần phong chi ý cảnh, mờ ảo mà ác liệt, huyết hồn thiêu đốt tinh huyết sau đó, tuy rằng sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng tốc độ cùng phản ứng nhưng là chậm một chút, căn bản không tránh khỏi một đao này. Huyết hồn bị chặn ngang chặt đứt, nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ thống khổ, hai đoạn thân thể mượn quán tính cao tốc đi tới, ở cự ly Tạ Vân vẹn vẹn 5 trượng địa phương, đột nhiên bắt đầu bành trướng. Một luồng không thể gọi tên bạo ngược khí tức, chỉ một thoáng phóng lên trời. Thằng con hoang, đồng quy vu tận đi. Huyết hồn, bạo. Huyết hồn gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Huyết hồn hai chữ không chỉ là tên của hắn, càng là hắn tu luyện tới công pháp, mạnh mẽ tự bạo huy lực ước chừng có thể so với huyên hải 9 tầng võ giả một đòn toàn lực. Khoảng cách gần như vậy bạo phát, coi như là huyên hải 9 tầng võ giả, còn sống tỷ lệ cũng không vượt quá 3 phần 10. Mộ Dung tỷ muội đồng thời nhắm hai mắt lại, Trầm Anh Hoa cùng Nhâm Hồng nhưng là lặng yên vận chuyển chân khí, bảo hộ ở Mộ Dung tỷ muội trước người, huyết hồn tự bạo huy lực cực cường, cho dù là chân khí dư âm, Mộ Dung tỷ muội vẹn vẹn nguyên hải hai tầng, thêm nữa tranh đấu thời gian còn chịu chút thương, căn bản không chịu nổi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên địa rộng lớn, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội tới kiến thức rồi. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, năm ngón tay trái một chảo, Dương Dực quyền kình ầm ầm lao ra, phá pháp chi hỏa cháy hương hực, hóa thành một cái sạch như lưu ly đích sắc long, đột nhiên một cái đem huyết hồn hai đoạn thân thể nuốt chửng, bạo ngược huyết sát chi khí chưa nổ tung, lập tức hóa thành từng luồng thanh yên. Huyết hồn trên mặt kinh hãi thoáng một cái đã qua, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều khó mà phát sinh, lập tức hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Phá pháp chi hỏa vô cùng tôn quý, mạnh mẽ vô cùng, cơ hồ là không gì không tiêu cháy. Không có gì không thay đổi, huyết hồn tự bạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng gặp gỡ phá pháp chi hỏa, nhưng dường như gặp khắc tinh giống như vậy, liền tí kẹo bọt nước cũng không có lật lên, lập tức triệt để trừ khử trong vô hình. Rầm, rầm, nuốt tiếng nuốt nước miếng lặng yên vang lên, bất kể là Trầm Anh Hoa đám người, hay là đi theo Viêm Ma, huyết hồn 5 người, đồng thời sững sờ ở đường trường, hai con ngươi trừng tròn xoe, vẻ mặt kinh hãi cực điểm biểu tình. Lợi hại. Mộ Dung Vũ há to miệng, trắng bệch mặt cười như trước vẫn duy trì bi thương và vô lực vẻ mặt, nhưng trong miệng lời nói nhưng hiện ra nhưng đã biến hóa. Vào đúng lúc này, hắn mới chính thức ý thức được, cái này tuấn lãng thanh tú thiếu niên, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đây là một loại gần như xa lạ mạnh mẽ cảm giác. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy, Tạ Vân trong lòng nàng hình tượng, chỗ trống cùng trở nên trắng bệch. Thu hồi hoàng cực liệt hòa đao. Tạ Vân một tay tóm lấy huyết hồn cùng Viêm Ma nhận không gian, lực lượng linh hồn trong nháy mắt xuyên thấu không gian vách ngăn, bên trong đại khái tổng cộng có hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm, còn có một chút đan dược tạp vật cùng với mấy quyển hơi chút cổ xưa điển tịch. Tạ Vân tùy ý chuyển động vài tờ, chân mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay đột nhiên dâng lên một tia tinh khiết hỏa diễm, đem điển tịch đốt thành cho bụi, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Ma Tông mặc dù là ma tông, nhưng phong bình cũng không kém. Tông môn đệ tử cũng cực nhỏ đi loại này lạm sát kẻ vô tội con đường, xem ra này ma hồn tông đi xa hải ngoại, vô cùng có khả năng liền là bởi vì con đường tu hành quá mức máu tanh tàn nhẫn, mất Thiên Ma Tông đường đường tranh tránh ma môn khí độ, mới bị đuổi. Một ít bừa bộn tạp vật cũng toàn bộ lủi tàn theo lửa, còn dư lại linh thạch cùng một phần nhỏ đan dược binh khí, kể cả nhẫn, toàn bộ để vào tử hỏa trong không gian. Hiện tại Tạ Vân trên người không dùng được đồ vật thực sự quá nhiều, Tạ gia con cháu không chỉ có cảnh giới khá thấp, nhân số cũng là không đủ, những này chiếm được nguyên hải cảnh võ giả chiến lợi phẩm, sợ rằng phải đợi số lượng 10 năm, mới có cơ hội dùng đến đến, chẳng bằng tìm một cơ hội toàn bộ qua tay đi ra ngoài, đổi thành càng có giá trị đan dược hoặc là binh khí. Diệt cỏ tận gốc, Trầm đạo hữu, tại hạ giúp ngươi một tay. Tạ Vân rõ ràng quát một tiếng, đột nhiên thôi thúc thiên hồn thứ. Hướng về bốn phương tám hướng ban tới, lúc trước đi theo Viêm Ma huyết hồn đến đây 5 người, mắt thấy hai đại thủ lĩnh toàn bộ chết ở người thiếu niên trước mắt này dưới đao, từ lâu tim mật sợ tang, thừa dịp Tạ Vân kiểm tra nhận không gian, phân công nhau chạy trốn. Thiên hồn thứ bắn mạnh ra, tuy rằng cự ly cực xa, khó có thể một lần giết địch, nhưng để mấy người này đồng thời cảm thấy linh hồn tê dần, ngã nhào trên đất. Trầm Anh Hoa lúc này đối với Tạ Vân biểu hiện, đã hơi choáng. Tạ Vân Hệ này nhóm thủ đoạn, trong mắt Trầm Anh Hoa, đơn giản là vô cùng kỳ diệu, lập tức cùng Nhâm Hồng liếc nhau một cái, nhanh chân đuổi theo, một chiêu kiếm một cái, cấp tốc đem những người này chấm dứt. Tạ Vân nhưng là đưa mắt nhìn sang Xích Linh, lúc này chiến đấu đã tiến hành được gay cấn tột độ, trong hư không Xích Linh không ngừng đập cánh, rậm rạp chẳng chịt đau gió, lập lòe sáng tỏ mục đích kim quang, ngang dọc tung bay, đem băng linh Ngô Công vững vàng phong tỏa ở chính giữa, mà băng linh Ngô Công nhưng là đem thân thể hoàn toàn phong tỏa ở một phương to lớn bông tuyết bên trong, trầm trọng mà cứng cỏi, đau gió dù như thế nào đều khó mà đột phá. Toàn lực ra tay đi. Không muốn chơi nữa. Tạ Vân nhíu nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Tuân mệnh. Xích Linh hí dài một tiếng, trong giây lát hóa thành một vệt kim quang, nơi cổ một vòng hồng linh bùng nổ ra làm người chấn động cả hồn phách xích quang, mạnh mẽ nhào vào băng linh Ngô Công hộ thể bông tuyết bên trên, cứng rắn điêu mỏ giống như khai sơn toái thạch mũi nhọn, đem thâm hậu bông tuyết đập ra một đạo sâu đậm khe hở. Bông tuyết Ngô Công hú lên quái dị, nửa thân thể đột nhiên xen vào cứng rắn vùng đất lạnh, trong lúc nhất thời vùng đất lạnh ra bị nẻ, sức mạnh mạnh mẽ nhưng là có 4/5 bị chuyển đến đại địa bên trên. Tạ Vân liếc mắt nhìn chiến cuộc, tay phải nhưng là nhẹ nhàng đè xuống băng tâm tuyết liên bên dưới bông tuyết. Giang giác, giang giác, tỉ mỉ tiếng vang không ngừng vang lên, bông tuyết ở tinh khiết phá pháp chi hỏa dưới, chậm rãi nứt ra từng đạo mạng nhện vậy đường vân nhỏ. Tạ Vân hai con ngươi khép hờ, lực lượng linh hồn toàn lực tuôn ra, đem phương bông tuyết bao vây, chân khí nhắn nhủi cực điểm, thận trọng tách ra bông tuyết tuyết liên mỗi một sợi sợi dễ. Đại khái qua 7-8 cái hô hấp thời gian, to lớn bông tuyết đột nhiên run lên, bể thành một mực mảnh vỡ, một cây tinh xảo như mỹ ngọc băng tâm tuyết liên hư không huyền lập, thanh nhã mùi hương thoang thoảng chậm rãi tản mắt ra, nhẹ nhàng một người, đều cảm thấy linh hồn một trận thanh minh khoái ý. Có bội cây này băng tâm tuyết liên, đối với linh hồn tu hành tuyệt đối là rất có ích lợi, muốn ở luyện khí một đường có kiến thụ, lực lượng linh hồn tuyệt đối là trọng yếu nhất. Tạ Vân cấp tốc lấy ra một phương hộp ngọc, đem băng tâm tuyết liên thu nhập trong đó, chợt năm ngón tay khẽ vồ, theo băng linh trong ao đầm lấy ra mấy viên huyền băng tinh phách, cùng nhau đặt ở trong hộp ngọc, vừa mới thôi thúc phong linh trận phù đem phong ấn, thu nhập tử hỏa trong không gian. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê thảm mà hoảng hốt thanh âm đột nhiên vang lên. Tha mạng! Tại hạ là thanh xà môn đệ tử tinh anh. Thỉnh công tử tha ta một mạng. Băng linh Ngô Công đại nửa thân thể đều chôn ở vùng đất lạnh bên trong. Mượn đại địa chi lực miễn cưỡng chống cự lại Xích Linh Thiên Phú thần thông, phát kích, nhưng ở liên tục ngạnh kháng mười mấy lần sau đó, rốt cục phun ra một đại khẩu màu băng lam tinh huyết, khí tức héo dừng lại đi. Chương 607, thu phục băng linh Ngô Công. Thanh xà môn đệ tử tinh anh. Tạ Vân trong lòng đột nhiên động một cái, nghĩ đến tử hỏa không gian kia mấy chục viên chưa ấp Ngô Công trứng trùng, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, Xích Linh lao nhanh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là ngược lại bay trở về Tạ Vân bên người, cao ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn cùng tranh công vẻ mặt. Xích Linh mặc dù chỉ là mới vào thất phẩm trung kỳ, nhưng sức chiến đấu nhưng là hoàn toàn không kém tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú. Huyết luyện kim điêu huyết thống phẩm chất vốn là kinh người, Xích Linh càng là cầm giữ có một tia viễn cổ kim điêu huyết thống, tuy rằng vẫn còn không đủ 1/100.000, nhưng cũng đã là linh thú bên trong kinh thế hãi tục thiên phú. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Xích Linh cổ. Tạ Vân đầu ngón tay run lên, một giọt đến từ Hoàng Kim Ma Lang Vương bát phẩm linh thú tinh huyết đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay, vàng rực rỡ, tròn vo, mùi thơm lạ lùng nức mũi, một luồng mạnh mẽ uy thế chậm rãi tản mắt ra. Đa tạ chủ nhân. Xích Linh đại hỉ, một cái đem tinh huyết nuốt vào, thân thể hóa thành một vệt sáng, cấp tốc chui vào túi linh thú trong. Hoàng Kim Ma Lang Vương là bát phẩm kim thuộc tính linh thú, tinh huyết đối với Xích Linh tồn tại chỗ tốt cực lớn. Luyện hóa giọt tinh huyết này, Xích Linh tuy rằng không nói trực tiếp trùng kích thất phẩm hậu kỳ, nhưng có thể phá tan không ít hàng rào, mức độ lớn giảm thiểu lên cấp cần thiết thời gian. Băng Linh Ngô Công nằm dạp trên mặt đất, miệng hơi hơi dưng ra, thân là thanh xà môn đệ tử tinh anh, tự nhiên biết bát phẩm linh thú tinh huyết ý vị như thế nào. Hơn nữa Băng Linh Ngô Công biết nhiều loại phương pháp, có thể tăng giọt này bát phẩm tinh huyết tác dụng sử dụng tốt nhất, mắt thấy Xích Linh cứ như vậy một cái dùng. Trong lòng vừa là hâm mộ, lại là phiền muộn. Phá ra chi tử A. Phá ra chi tử A. Bát phẩm linh thú tinh huyết ở đâu là như thế ăn, đơn giản là lãng phí A. Băng Linh Ngô Công trong nháy mắt này, thậm chí quên mất chính mình tù nhân thân phận, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Tạ Vân ánh mắt chuyển hướng Băng Linh Ngô Công, lạnh lùng nói, ngươi là thanh xả môn đệ tử tinh anh. Cho ta cái lý do cho ngươi sống sót. Băng Linh Ngô Công sững sờ, hơi một suy nghĩ, trầm giọng nói, thanh xả môn chính là trung ương đại lục năm đại tông môn một trong, tinh nghiên linh thú đào tạo chi đạo, ngươi nếu là thả ta một con đường sống, ta có thể đưa ngươi ba quyển linh thú bí yếu, không nói những cái khác, con này huyết luyện kim điêu trưởng thành tốc độ ít nhất có thể tăng nhanh 3/10. Linh thú bí yếu là đồ tốt, bất quá đây chỉ là thanh xả môn nhập môn công pháp thôi, ta muốn lấy được cái này không có gì độ khó, một câu nói, làm khế ước của ta linh thú, thả ngươi một con đường sống. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, linh thú bí yếu xác thực là đồ tốt, nhưng phẩm chất cũng không cao, xem như là thanh xả môn ngoại môn trúc cơ công phu, thanh xả môn đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh đều là có truyền thừa, lấy Tạ Vân thân phận bây giờ, trở lại Quy Nguyên Tông sau đó muốn có được linh thú bí yếu, cũng không có gì khó khăn. Chân chính hấp dẫn Tạ Vân, trên thực tế chính là Băng Linh Ngô Công đào tạo Ngô Công bí pháp, dù sao là thanh xả môn đệ tử tinh anh, trên người tất nhiên là có chút bảo bối. Băng Linh Ngô Công nghe vậy, một cổ sát khí đột nhiên tản mắt ra, hư nhược khí tức cấp tốc ngang dương, hai con ngươi bắn nhanh ra băng hào quang màu xanh lam, âm thanh giống như cửu u minh ngục các quỷ, băng hàn mà ác liệt, khế ước linh thú. Vậy thì tiếp ta một kích đi. Thiên phú thần thông, Băng Ngô Đâm. Trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đạo to lớn Ngô Công bóng mờ, cùng Băng Linh Ngô Công thân hình không khác nhau chút nào, chỉ là phóng đại mấy lần, linh khí 10 phần, sát cơ phân tán. Bóng mở nên phong loáng một cái, dĩ nhiên dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, từ từ ngưng tụ thành một thanh sắc bén vô cùng truy thủ, xa xa chỉ về Tạ Vân. Thất phẩm hậu kỳ linh thú, tương đương với huyên hải 7 tầng trở lên đại cao thủ, tồn tại vô thượng tôn nghiêm, muốn cho Băng Linh Ngô Công trở thành Tạ Vân khế ước linh thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng Băng Linh Ngô Công hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu là từ chối vô cùng có khả năng chỉ bỏ mình hồn diệt, lột ra rút gân một con đường. Nhưng Băng Linh Ngô Công như trước muốn thử một lần người thiếu niên trước mắt này sâu cạn. Thà chết, cũng sẽ không lựa chọn một tên rác rưởi khi làm chủ nhân. Đòn đánh này tuy rằng giữ thế thật chậm, nhưng uy lực cực cường, cái gọi là qua sông chưa tể, kích trong đó chảy. Nếu là tầm thường chém giết, Băng Linh Ngô Công như thế ra chiêu, sợ rằng Băng Ngô Đâm trường ngưng tụ đến một nửa, cũng sẽ bị đối thủ đánh tan, nhưng lúc này không giống. Đòn đánh này là Băng Linh Ngô Công đối với Tạ Vân thử thách. Tạ Vân hiển nhiên cũng là biết điểm này, tay phải ngã vác ở phía sau, tay trái lập ở trước người, yên tỉnh mắt thấy Băng Ngô Đâm khí tức không ngừng tăng vọt. Đại khái 10 cái hô hấp sau đó, Băng Ngô Đâm chỉ còn dư lại dài hơn một thước, ánh sáng lộng lây chân bóng vô cùng, hơi rung động lưỡi dao gió đem hư không cắt chém ra từng đạo đen kịt như mực vết nước, khuấy động không gian khí tức ở tiếp xúc được Băng Ngô Đâm trong nháy mắt. Lại bị mạnh mẽ đóng băng, biến thành từng đóa thanh tú băng hoa, lượn lờ ở Băng Ngô Đâm bên cạnh. Băng Ngô Đâm, chém. Băng Linh Ngô Công hét lớn một tiếng, Băng Ngô Đâm hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới Tạ Vân. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong giây lát liền tiến vào 3 bước, tay trái không tránh không né, hướng về Băng Ngô Đâm thẳng tắp chụp tới. Ngay bàn tay cùng Băng Ngô Đâm tiếp xúc trong nháy mắt, một luồng thủy tinh vậy rừng rực hỏa diễm bốc lên, dường như nộ long há mồm. Một lần đem Băng Ngô Đâm nuốt chửng. Thần bí mà cao quý chính là viễn cổ thật long chi lực đột nhiên bạo phát, Tạ Vân dường như theo viễn cổ đi tới long thần, mênh ngông, nhỏ bé xa, hùng vĩ, cao quý, mỗi một sợi khí tức đều rất giống một cái trọng chủ y, mạnh mẽ nện ở Băng Linh Ngô Công huyết mạch cùng linh hồn bên trên. Xì, xì, xì, xì. Băng Ngô Đâm vào phá pháp chi hỏa bị bỏng dưới, cấp tốc hòa tan. Sắc bén vô cùng gai nhọn mạnh mẽ đâm vào Tạ Vân lòng bàn tay, nhưng căn bản vô pháp xuyên thấu Tạ Vân bạch ngọc giống như nhẵn nhủi mà cứng cỏi ra thịt, Băng Ngô Đâm thật giống như bị trong nồi hoạt bính loạn khiêu cá bơi, chỉ trong chốc lát, lập tức ở hỏa diễm bị bỏng dưới mất đi sức sống, triệt để tiêu tán thành vô hình. Thế nhưng Tạ Vân nhưng là vẫn chưa ngừng tay, 5 ngón tay như núi, hướng phía dưới mạnh mẽ ép một chút. Mạnh mẽ vô cùng viễn cổ thật long chi lực đột nhiên đặt ở Băng Linh Ngô Công tại trên người. Giang giác. Giang giác. Tỉ mỉ tiếng vang theo Băng Linh Ngô Công xương cốt của cùng kinh lạc trong truyền đến. Viễn cổ thật long chi lực đối với Băng Linh Ngô Công áp chế cường đại đến cực hạn. Vẹn vẹn một cái tiếp xúc, Băng Linh Ngô Công thân thể lập tức bắt đầu rồi tan vỡ. Ta nhận thua. Tha mạng. Chủ nhân tha mạng. Băng Linh Ngô Công vẹn vẹn kiên trì 2-3 cái hô hấp, lập tức triệt để bỏ qua chống lại, loại này gần như nghiền ép vậy thống khổ và sợ hãi, muốn so với tử vong đáng sợ hơn, bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn áp lực, cơ hồ để Băng Linh Ngô Công mất đi năng lực suy tư, chỉ còn dư lại một tia bản năng cầu sinh, chống đỡ hắn hô lên cầu xin tha thứ nói. Tạ Vân nhưng là mắt điếc tai ngơ, Băng Linh Ngô Công muốn thử dò xét Tạ Vân, liền muốn chịu đựng hậu quả, này ép một chút không chỉ là trừng phạt, cũng đồng dạng là thăm dò. Ước chừng áp chế 10 cái hô hấp, Băng Linh Ngô Công cơ hồ trong suốt thân thể đã mơ hồ đã biến thành màu xanh lam, quanh thân huyết thống cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, xương cốt bên trên răng đầy tỉ mỉ vết rách, trong lòng cuối cùng một tia chống lại tâm ý cũng triệt để tiêu tán. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân vừa mới trái tay run lên, một chuỗi màu đỏ tươi dấu ấn đột nhiên chui vào Băng Linh Ngô Công thân thể. Chương 608, Huyền Băng Tam Ma, Thú Vương Tâm Ấn. Băng Linh Ngô Công thân thể mạnh mẽ chấn động, trên người áp lực đột nhiên biến mất, chậm rãi phun ra một cái tràn ngập mùi máu tanh trọc khí, chậm rãi vận chuyển huyết thống, sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Ở trái tim của hắn bên trên, khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, tuy rằng tịnh không có gì khác thường cảm thụ, nhưng Băng Linh Ngô Công nhưng là mơ hồ cảm nhận được, khế ước này dấu ấn vô cùng cường đại, coi như mình tương lai lên cấp bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Sợ rằng đều khó mà chạy trốn khế ước dấu ấn áp chế cùng trường khống. Băng đao bái kiến chủ nhân. Băng Linh Ngô Công như người, hóa thành một người mặc mực trường bào màu lam người đàn ông trung niên, trên người khí tức tuy rằng khá là suy yếu, nhưng mơ hồ có một luồng ác liệt tâm ý. Băng Linh Ngô Công cũng không có viễn cổ thánh thú huyết thống, nhưng thú vương tâm ấn vẫn như cũ có thể vì đó thuần hóa huyết thống, để thăng thiên phú tiềm lực. Băng Linh Ngô Công nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới bát phẩm, thậm chí lên cấp bát phẩm độ khả thi đều là nhỏ bé không đáng kể, nhưng ở thú vương tâm ấn ảnh hưởng, nhưng có thể cầm giữ sẽ vượt qua cửu phẩm đỉnh phong linh thú tiềm lực. Chỉ có điều Tạ Vân lúc này, nhưng là cố ý đã khống chế thú vương tâm ấn sức mạnh, chỉ bảo lưu lại áp chế cùng trường khống, cũng không có là Băng Linh Ngô Công thuần hóa huyết thống, thú vương thiên công cùng ngũ hành phá pháp chân kinh như thế. Là Tạ Vân tuyệt đối không thể bại lộ bí mật, ngoại trừ Xích Linh cùng Bích Ngưng loại này có thể dùng tuyệt đối tín nhiệm khế ước linh thú ở ngoài, quyết không thể đơn giản thể hiện ra thú vương thiên công thần hiệu. Đương nhiên, nếu là Băng Linh Ngô Công từ từ quy thuận, Tạ Vân cũng không ngại vì đó khắc họa chân chính thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn. Chúc mừng Vân công tử thu phục linh sủng. 5 người kia tất cả bị giết, đây là 5 người nhẫn không gian. Trầm Anh Hoa cùng Nhâm Hồng lúc này đã đem còn lại 5 người chém giết, trong tay nâng 5 chiếc không gian giới chỉ, đưa đến Tạ Vân trước mặt. Tạ Vân nhưng là khoát tay háo một cái, cười nói, Trầm đạo hữu địa đồ đã vượt xa khỏi ngày đó ước định thù lao, hơn nữa 5 người này cũng là Trầm đạo hữu giết chết, này 5 chiếc không gian giới chỉ, liền do Trầm đạo hữu sắp xếp phân phối đi. Thiên hạ không buổi tiệc nào không tàn, tại hạ vẫn còn có chuyện quan trọng tại người, tiểu đi trước một bước. Dứt lời hai cánh rung lên, hướng về phương xa bay nhanh đi, Đông Tuyết Ngô Công nhưng là lần thứ 2 nằm dạp trên mặt đất, hóa là bản thể, dán vào mặt băng toàn lực đi theo sau lưng Tạ Vân, một người một thú, cấp tốc biến mất ở mênh mông vô bờ băng tuyết bên trong. Vân công tử, nếu là ngày sau muốn gặp ngươi, nên đến nơi nào? Mộ Dung Vũ đột nhiên dương giọng hô lớn. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày sau hữu duyên, thì sẽ gặp lại. Tạ Vân thanh âm dường như mờ ảo gió lạnh, lặng yên vắng lặng, Mộ Dung tỉ mội xa nhìn Tạ Vân bóng lưng biến mất, trong mắt nổi lên một chút mất mát. Trầm Anh Hoa thở dài, trầm rãi nói, Mộ Dung sư muội, Vân công tử thiên tài hơn người, vây tay một cái viêm ma huyết hồn lập tức bỏ mình hồn diệt, đơn giản áp chế thất phẩm hậu kỳ linh thú, cùng chúng ta cự ly thật sự là quá xa quá xa. Bất quá nếu là Mộ Dung sư muội trong lòng mong nhớ, có thể chờ đợi mấy năm sau quy nguyên tinh thiên tài chiến. Lấy Vân công tử sức chiến đấu, tất nhiên có thể tại thiên tài chiến đấu rực rỡ hào quang. Gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, đông tuyết đánh vào hóng ánh trắng non gương mặt trên, nhưng là phát sinh nhỏ vụn nhẹ vang lên, rõ ràng là hai hàng thanh lệ, đã ở trong gió ngưng kết thành hai sợi miếng băng mỏng. Biển xanh dập dờn, một chiếc hạm to hướng về Bắc Băng đảo cấp tốc lái tới, đầu thuyền trên đứng 3 cái người đàn ông trung niên, thoạt nhìn tuổi tựa hồ đang 40, 50 tuổi trên dưới. Chỉ là một đôi mắt đồng trong viết đầy tang thương, tựa hồ đã vượt qua mấy trăm cái xuân thu. Lang Vương lần này sắp xếp 3 người chúng ta lão gia hỏa tới chu diệt một cái vẻn vẹn Nguyên Hải 4 tầng tiểu tử, cũng không biết Lang Vương đại nhân là nghĩ như thế nào, chúng ta Huyền Băng Tam Ma ở Tây Hải Huyền Băng trên đảo ung dung khoái ý, làm sao đột nhiên cấp an bài như thế cái nhảm chán nhiệm vụ. Bên tay trái người đàn ông trung niên một thân nhạt pháp bào màu xanh, ngũ quan cường tráng, âm thanh dường như sắt thép va chạm, mi tâm một điểm kim quang lúc sáng lúc tối, có vẻ khá là quỷ dị. Bên cạnh vóc người thấp tráng áo bào đen nam tử nhưng là cười hì hì, nói ra, Lang Vương mới vừa mới tiến cấp tiểu gặp gỡ như thế một việc sự, tính khí không tốt cũng có thể lý giải, hơn nữa tiểu tử này có thể ở Lang Vương dưới sự đuổi giết đào mạng, chính diện đánh tan kiếm vô cực, đúng là có chút năng lực, Lang Vương thủ hạ kia một đám vớ va vớ vẩn, còn thật không có cái nào có thể có 100% tự tin đem tên tiểu tử này chụp tới. Không sai. Hơn nữa Lang Vương cho thủ lao cũng là không thấp, tiểu tử này theo Lang Vương trên người chiếm được tiếp cận 20 giọt tinh huyết, dựa theo chúng ta tuyên báo, hẳn là còn chưa kịp bán ra, chính mình luyện hóa càng là chuyện không thể nào, còn chưa phải là tiện nghi chúng ta. Lại nói tiểu tử này có thể vượt cấp giết địch, tất nhiên tồn tại cao giai công pháp võ kỹ, chúng ta Huyền Binh Ba Ma muốn lên cấp bát phẩm, thiên nan vạn nan, này bát phẩm tinh huyết cùng cao giai công pháp, có lẽ chính là cái thời cơ. Cuối cùng bên phải nam tử một thân tử pháp bào màu đỏ, vóc người cao gầy, giữa hai lông mày nhưng là nổi lên từng tia một hung tàn cùng gian xảo. Ba người này dĩ nhiên chính là Hoàng Kim Ma Lang Vương thủ hạ lực lượng cường đại nhất, Huyền Băng Tam Ma. Pháp bào màu xanh người đàn ông trung niên là Huyền Băng Lang biến thành, mà một cao một thấp thì lại theo thứ tự là Phi Tuyết Hồ cùng Bắc Hải Huyền Quy, ba người đều là thất phẩm đỉnh phong linh thú, không kém chút nào tại Huyền Hải 10 tầng võ giả. Nguyên bản ba người chỉ là thoáng kém hơn Hoàng Kim Ma Lang Vương một bậc, thế nhưng theo Hoàng Kim Ma Lang Vương lên cấp, lẫn nhau sự chênh lệch bị triệt để kéo ra, ba người cũng là không thể làm gì khác hơn là thừa nhận Lang Vương thân phận. Chỉ có điều đột nhiên theo cạnh tranh đối thủ, biến thành thuộc hạ tùy tùng, Huyền Băng Tam Ma không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, lần này đến đây truy sát Tạ Vân, nhưng cũng tổn từ trên người Tạ Vân cướp đoạt cao dài công pháp và Lang Vương tinh huyết. Dựa thế xông cấp ý nghĩ. Căn cứ Bắc Băng Đảo tin tức truyền đến, tiểu tử này hẳn là đi tới phong bạo hẻm núi sau băng tinh đầm lầy, kim hỏa 2 thuộc tính Nguyên Hải 4 tầng, hẳn là cũng sẽ không quá khó tìm tìm. Phi Tuyết Hồ mím môi một cái, thon dài 5 ngón tay nhẹ nhàng đập mép thuyền, trong mắt xẹt qua một vệ tham lam sắc cơ. Bắc Hải Huyền Quy nhưng là úng thanh úng khí nói ra, ba người chúng ta lão gia hỏa trên tay người nào không phải dính đầy Nguyên Hải 10 tầng cường giả tiên huyết. Tên tiểu tử này vẹn vẹn Nguyên Hải 4 tầng, coi như là có thông thiên năng lực, cũng không thể chạy thoát được. Huyền Quy nói không sai, tiểu tử này mạnh mẽ đến đâu, cũng sống không qua chúng ta một chiêu nửa thức, đã đi tới nơi này Bắc Băng Đảo, nhìn có cơ hội hay không cho tới một cây băng thuộc tính linh dược, mới là thực tại, nếu là ta cùng có thể luyện hóa 1-2 cây băng thuộc tính linh dược, mượn linh dược linh khí gột rửa thân thể, lên cấp bát phẩm tỷ lệ có muốn lớn hơn rất nhiều. Huyền Băng Lang đón gió lạnh hít sâu một hơi, một tia tinh khiết hàn băng khí dường như trăm sông đổ về một biển giống như bị hút vào trong bụng. Huyền Băng Lang khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, đón sắp dâng lên mặt trăng, lặng lặng mà thổ nạp chân khí. Một bên khác, Phi Tuyết Hồ cùng Bắc Hải Huyền Quy cũng về tới thuyền trong, đều tự bắt đầu rồi tu hành. Huyền Băng Tam Ma bị giới hạn thiên phú, lên cấp bát phẩm linh thú tỷ lệ cũng không lớn, nhưng chính vì như thế, đang không ngừng tìm kiếm cơ duyên trong quá trình. Sức chiến đấu càng ngày càng mạnh hãn, coi như là tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả, đều khó mà chống lại. Hoàng Kim Ma Lang Vương sở dĩ đem Huyền Băng Tam Ma phái tới, chính là muốn một lần là xong, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bỏ mặc Tạ Vân tiếp tục trưởng thành. Chương 609, hoàn toàn thần phục. Chủ nhân thật là tinh diệu khinh thân võ kỹ. Băng Linh Ngô Công miệng lớn thở hổn hển, vốn là hư nhược khí tức càng hạ, có vẻ cực kỳ hề bại. Tạ Vân khẽ gật đầu. Trong lòng khá là thỏa mãn, băng linh ngô công ở trọng thương bên dưới, vẫn có thể có tốc độ như thế cùng sự dẻo dai, hiển nhiên không phải tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú có thể so sánh được, thanh xà môn đệ tử tinh anh, xác thực không tầm thường. Tạ Vân tiện tay vứt cho băng linh ngô công một viên nhất nguyên hợp khí đan cùng một viên thất mệnh hoàn hồn đan, mượn đan dược lực lượng mau mau khôi phục, ta có chuyện sắp xếp ngươi làm. Băng linh ngô công tiếp nhận đan dược, hơi đánh lượng, nhưng là trong mắt sáng ngời. Lộ ra một vệt vẻ vui mừng, nhất nguyên hợp khí đan, thất mệnh hoàn hồn đan. Băng đao đa tạ chủ nhân ban thuốc. Dứt lời một cái đem hai viên đan dược dùng, linh thú dùng nhân tộc đan dược, tối đa chỉ có thể hấp thu 4-5 phần 10 dược hiệu, thế nhưng thanh xà môn lại có một bộ đặc biệt luyện hóa đan dược bí pháp, có thể ước chừng chuyển hóa hấp thu 7 phần 10 trở lên dược lực, so với không ít nhân loại võ giả cũng cao hơn hiệu, cái này cũng là thanh xà môn cường đại căn cơ một trong. Đại khái qua một canh giờ, băng linh nô công đột nhiên hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục người đàn ông trung niên hình tượng, trên người mực trường bào màu xanh lam bằng phẳng mà trơn bóng, trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm túc vẻ. Này 67 viên trứng trùng, là ta ngẫu nhiên lấy được, tuy rằng khí tức càng ngày càng sinh động, nhưng vẫn chưa có thể đem ấp, hiện tại tiểu nhờ vào ngươi, tin tưởng lấy thanh xà môn thủ đoạn, ấp những này trứng trùng hẳn là cũng không phải việc khó gì. Cần linh thạch, dược liệu, hoặc là cái khác tu hành tài nguyên, cứ việc nói ra liền có thể. Tạ Vân lật tay một cái, lấy ra một phương hộp gấm, trong đó chính là khi đó ở sa mạc ốc đảo, theo thạch tình linh lôi ngô công trong hang động lấy được một hộp trứng trùng. 67 viên trứng trùng, giống như 67 viên màu đỏ tím đại chân châu, châu tròn ngọc sáng, theo trứng trùng mặt ngoài, đã mơ hồ có thể nhìn thấy trứng trùng chỗ sâu một con ngô công bóng mờ, khí tức cũng theo Tạ Vân không ngừng nuôi nấng huyết thực, càng sinh động. Băng linh ngô công hai tay tiếp nhận hộp gấm, lẳng lặng mà quan sát chốc lát, đột nhiên kinh ngạc nói, những này biến dị trứng trùng tựa hồ kích phát ra một tia tử ngọc ngô công huyết mạch, này tử ngọc ngô công chính là ngô công bên trong vương giả, có hy vọng lên cấp cửu phẩm đỉnh phong, nếu là có cơ duyên, thậm chí có khả năng vượt qua cửu phẩm đỉnh phong, đạt đến kim thân cửu luyện cảnh giới. Tử ngọc ngô công. Không sai, tuyệt đối là tử ngọc ngô công. Nay tử ngọc ngô công từ lúc vạn năm trước, liền đã tại quy nguyên tinh trên toàn bộ tuyệt diệt, thế nhưng bao quát thanh xà môn, thú vương phái ở bên trong các đại tông môn, nhưng đều thông qua chủng loại phương thức, bồi dưỡng biến dị ngô công, nỗ lực kích thích ra tử ngọc ngô công huyết mạch, này tử ngọc ngô công sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, gấp 10 lần so với cùng cấp cái khác chủng thuộc ngô công, bản thân càng là hỏa lôi hai thuộc tính, lực công kích có. Thể so với cường đại nhất kim điêu giao long, ở thời đại thượng cổ, tử ngọc ngô công ngang dọc vô địch, thường lấy hùng sư mánh hổ làm thức ăn. Lần này Tạ Vân là chân tránh vừa mừng vừa sợ, tử ngọc ngô công này bốn chữ, hắn chỉ là tình cờ ở trong điện tịch từng thấy mấy lần, chỉ biết là một loại từ lâu tuyệt diệt mạnh mẽ linh thú, nhưng không hề lưu ý, lúc này nghe được băng linh ngô công giới thiệu, mới cảm thấy mình là nhặt được bảo. Băng linh ngô công tay nâng hộp gấm, vẻ mặt vẻ trầm tư, một lúc lâu vừa mới cau mày, trầm giọng nói, này kích phát tử ngọc giết tinh máu thủ đoạn, tịnh không đầy đủ, quá mức máu tanh tàn nhẫn. Này đây tuy rằng mạnh mẽ kích phát ra cùng ngô công huyết thống, nhưng sử trứng trùng bị huyết sát chi khí áp chế, chậm chạp khó có thể ấp, tương lai trưởng thành cũng hội chịu ảnh hưởng, nhất định phải lượng lớn tinh khiết huyết mạch dược liệu, mới có thể khiến cho thành công ấp. Tạ Vân tiếp nhận trứng trùng, nhưng là khẽ mỉm cười, tay phải rung động nhẹ nhẹ, từng sợi màu đỏ tươi thú vương tâm ấn không ngừng bám vào ở trứng trùng bên trên. Huyết ma đạo nhân bỏ mình, thêm nữa thú vương huyết ấn không ngừng ăn mòn. Hiện nay này 67 viên ngô công trứng trùng, đã sớm bị Tạ Vân triệt để khống chế, lúc này một mảnh thú vương tâm khắc vào, chỉ một thoáng trứng trùng rung động nhẹ nhẹ, từng sợi màu đỏ sẫm sương mù chậm rãi bắt đầu bay lên, trứng trùng cấp tốc do màu đỏ tím biến hướng tinh khiết màu tím. Thú vương tâm ấn, cường đại nhất công hiệu, chính là tinh khiết huyết thống, tuy rằng những này biến dị trứng trùng cũng không viễn cổ thánh thú huyết thống, nhưng mượn thú vương tâm ấn, nhưng có thể sử trong đó tử ngọc ngô công huyết thống, càng tinh thuần. Khí? Sao có thể có chuyện đó? Băng linh ngô công hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt hết sức kinh hãi vẻ mặt, Tạ Vân thủ đoạn quả thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, phải biết đối với linh thú tới nói, trọng yếu nhất chính là huyết thống phẩm chất càng cao, tiềm lực lại càng lớn, tu hành tốc độ càng nhanh, tương lai thành tựu càng cao, cùng cấp bên trong sức chiến đấu cũng càng mạnh. Huyết thống phẩm chất đối với linh thú ý nghĩa, so với nhân loại võ giả trời sinh tư chất cùng hậu thiên công pháp võ kỹ tổng, còn trọng yếu hơn 3 phần. Thân là thanh xà môn đệ tử tinh anh, băng linh nô công sâu sắc biết thuần hóa huyết thống, để thăng huyết thống phẩm chất là cỡ nào gian nan, dù cho lấy thanh xà môn hùng hậu tài lực, cách mỗi 10 năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể làm một vị đệ tử thuần hóa huyết thống, quá trình này tiêu hao linh thạch căn bản là một cái con số trên trời. Chỉ tối thiên tài nhất hơn người đệ tử, mới có thể thu được cơ hội này. Dù cho băng linh ngô công ở phấn đấu 10 đời, cũng tích góp không ra một phần rưỡi thành linh thạch. Mà bây giờ, tình cảnh này cứ như vậy lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt mình. Đại khái qua một phút, nửa tử nửa đỏ biến dị trứng trùng, màu tím đã chiếm cứ 7 phần 10. Tạ Vân chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chậm rãi nói, thuần hóa huyết thống cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa hội càng ngày càng khó, đại khái cần thời gian một tháng mới có thể triệt để đem huyết thống thuần hóa. Băng Linh Ngô Công há miệng ba, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, kính cần nói, băng đao nguyện là chủ nhân ra sức châu ngựa, từ hôm nay sau đó, tuyệt không hài lòng. Ngươi yên tâm, ngươi miễn là an tâm làm việc cho ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là toàn tâm toàn ý, đợi đến ngươi lên cấp thất phẩm hậu kỳ đỉnh phong, ta tự nhiên sẽ vì ngươi thuần hóa huyết thống, giúp ngươi một lần lên cấp bát phẩm linh thú. Đương nhiên, ngươi nếu là lòng mang ý đồ xấu, ta cũng không ngại tiêu hao một điểm tinh huyết, triệt để hủy diệt huyết mạch của ngươi. Này môn ngự thú công pháp thần diệu, xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tạ Vân cố ý ở Băng Linh Nô Công trước mặt thể hiện rồi thú vương huyết ấn thần diệu. Quả nhiên, Băng Linh Nô Công trong lòng cuối cùng một tia tâm tình mâu thuẫn triệt để tan thành mây khói. Băng đao không dám. Trứng trùng trước tiên thả ở chỗ này của ta sẽ từ từ vì đó thuần hóa huyết thống. Đây là một chậm công phu, nóng lòng cũng không được. Khoảng thời gian này ngươi đi giúp ta đem những này bừa bộn tạp vật đều xử lý xong đi, sau đó đem đào tạo ngô công trứng trùng đồ vật đều mua đủ, đem tất cả những thứ này đều sau khi chuẩn bị xong, phải đi phong bạo hẻm núi phụ cận chờ ta đi, ta xử lý xong trong tay chuyện tình, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tạ Vân bức cho Băng Linh ngô công một chiếc không gian giới chỉ, nhét tràn đầy, trong đó rõ ràng là một đường đi tới lấy được lượng lớn chiến lợi phẩm, đan dược, binh khí, luyện đan tài liệu luyện khí, thậm chí một ít công pháp võ kỹ sao chép, đều hoàn toàn bên trong, đổi lấy vật liệu sợ rằng không chỉ có thể đem trứng trùng ấp, thậm chí có thể tăng chi đào tạo một quãng thời gian rất dài. Chương 610, truy đuổi. Băng Linh Ngô Công tiếp nhận nhẫn không gian, một tia lực lượng linh hồn chìm vào trong đó, trong giây lát há to miệng, vẻ mặt ngơ ngác, trước mắt vị này nhìn qua vẫn còn không tới 20 tuổi tuổi trẻ chủ nhân, vẹn vẹn này một đạo nhẫn không gian chữ hàng. Tiểu vượt qua xa chính mình hơn nửa đời tích chữ. Thuộc hạ tuân mệnh. Bất quá những này giao dịch một mặt sổ ngạch to lớn, một mặt có chút vật phẩm tương đối đâm tay, muốn phải nhanh bán đi khả năng không lớn, thêm vào đào tạo tử ngọc nô công vật liệu cũng không tốt mua, thậm chí có chút vật liệu tại đây Bắc Băng đảo trên căn bản không mua được, cần trở lại Trung ương Đại Lục mới có cơ hội chọn mua. Không sao, nửa năm làm hạn định, nửa năm sau ta tự sẽ đi phong bạo hẻm núi tìm ngươi. Còn đào tạo tử ngọc ngô công vật liệu, tha thiếu không đủ, nếu là không mua được thích hợp, trở về đến Trung ương Đại Lục mua nữa liền có thể. Những này tạp vật nếu muốn xuất thủ, một mặt cực kỳ phiền phức, cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, mặt khác bán đồ vật cũng là một môn học vấn, Tạ Vân làm giao dịch cũng không nhiều, hơn nữa đại thể đều là thông qua buổi đấu giá, loại này phức tạp hỗn loạn giao dịch, để Tạ Vân tới làm, rất hiển nhiên sẽ ở giá cả trên chịu thiệt. Bây giờ Tạ Vân là tối trọng yếu chính là đến sư tôn đệ nhất chỗ bảo tàng, sau đó toàn lực xung kích Uyên Hải 10 tầng. Một khi đạt đến Uyên Hải 10 tầng, là có thể bắt tay tìm kiếm mẫu thân tung tích, nhìn thấy mẫu thân, đây là Tạ Vân nguyện vọng lớn nhất, cũng là lúc trước đi tới Quy Nguyên Tông ban đầu động lực. Mắt thấy Băng Linh Ngô Công rời đi, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở thấu xương trong gió rét, lẳng lặng mà nhận thức tật phong thất thức ảo diệu, tật phong thất thức hoàn mỹ dung hợp đã chỉ kém cuối cùng nửa bước, chỉ là này nửa bước nhưng là cũng không tốt bước ra. Ước chừng qua 3 ngày, Tạ Vân vừa mới phun ra một ngụm trọc khí, khe khe lắc đầu, trở tay lấy ra chiếm được Trầm Anh Hoa địa đồ, tế tế duyệt đọc mấy lần, đột nhiên triển khai hai cánh, chọn lựa phương hướng, bay nhanh đi. Nhưng vào lúc này, một luồng khổng lồ uy thế, đột nhiên đè ép xuống, Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như thân ở nộ hải cuồng triều bên trong, trên dưới quanh người không một chỗ không cảm thấy mạnh mẽ vô cùng áp lực. Nếu không có gân xương da rẻ cứng cỏi cực điểm, vẹn vẹn này ép một chút sẽ đem Tạ Vân triệt để đập vụn. Thất phẩm đỉnh phong linh thú. Đây là Hoàng Kim Ma Lang Vương hay là Ma Hồn Tông? Tạ Vân hai cánh đột nhiên một bó, lực lượng linh hồn ầm ầm nổ tung, ba đạo thân hình đang hướng về chính mình bay nhanh mà tới, mấy cái trong ánh lấp lánh lập tức áp sát đến phía sau hơn 3.000 trượng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên còn có vài thủ đoạn. Có thể rất cứng gánh vác ngươi huyền quy đại gia nộ hải lực lượng, không trách lang vương sẽ phái ra chúng ta huyền băng tam ma, nếu là tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú, vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của ngươi. Vóc người thấp tráng Bắc Hải Huyền Quy, hư không đạp bước, chân khí cánh lại ngắn lại dày, nhưng mỗi một lần vỗ, đều kích khởi một mảnh bông tuyết, mượn bông tuyết sức nổ. Bắc Hải Huyền Quy tốc độ đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, so với cảnh giới đại thành Kim Điêu Thiên Hành Công cũng không kém chút nào. Ở Bắc Hải Huyền Quy bên cạnh, Huyền Băng Lang cùng Phi Tuyết Hồ lại có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, thanh phong lưu chuyển, tựa hồ đem hai thú nhẹ nhàng nâng lên, dường như tịnh không phí sức, nhưng tốc độ nhưng là cũng không so với Bắc Hải Huyền Quy chậm mảy may. Võ giả lên cấp Huyền Hải 7 tầng là có thể trưởng khống lực lượng linh hồn, mà lên cấp Huyền Hải 8 tầng thì lại có thể ngưng tụ chân khí hai cánh. Này Huyền Băng Tam Ma đều là thất phẩm hậu kỳ đỉnh phong linh thú, sức chiến đấu so với tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả đều cường đại hơn một chút. Ba ma đồng thời vây giết, Tạ Vân trong nháy mắt lập tức cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu đủ để chính diện đánh tan thất phẩm hậu kỳ linh thú, hoặc là Nguyên Hải 8 tầng võ giả, dù cho đối mặt Nguyên Hải 9 tầng võ giả cũng có sức đánh một trận, thế nhưng đồng thời đối mặt Huyền Băng Tam Ma, nhưng là cơ hồ không có nửa điểm cơ hội. Huyền Băng Tam Ma mỗi một cái đều có thể so với Huyền Hải 10 tầng tột cùng mạnh mẽ võ giả, thêm nữa ba người mấy trăm năm giao tình, chiến đấu với nhau cơ hồ là tâm ý tương thông, ba người liên thủ, coi như là 5-6 cái Huyền Hải 10 tầng võ giả cũng là điều chắc chắn. Lấy Tạ Vân thực lực bây giờ, đối kháng chính diện, dù cho mượn thú vương dấu ấn, cũng tuyệt đối không có cơ hội. Hoàng Kim Ma Lang Vương còn thật cam lòng tiền vốn. Tạ Vân hừ lạnh một câu, đột nhiên triển khai kim lôi cánh chim, thân hình run lên, 360 viên thiên hồn thứ bất ngờ bạo phát, pha tạp vào tinh khiết phá pháp chi hỏa, bốn phương tám hướng bắn mạnh ra, áp chế ở thân thể chung quanh linh hồn uy thế cùng nộ hải lực lượng ầm ầm phá nát, cả người như ánh sáng, hướng về phương bắc bay nhanh đi. Ồ, dĩ nhiên thật sự chạy. Bắc Hải Huyền Quy sắc mặt phát lạnh, nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ, này nộ hải lực lượng chính là của hắn sở trường tuyệt sống, đem linh hồn uy thế cùng khổng lồ chân nguyên hòa hợp là một, tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị nộ hải lực lượng áp chế, cũng rất khó tránh thoát, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này vẹn vẹn Nguyên Hải 4 tầng thiếu niên, dĩ nhiên nhẹ mà dễ dàng tránh thoát. Truy, tiểu tử này trên người tuyệt đối có ghê gớm bảo bối. Nếu để cho chúng ta Huyền Băng Tam Ma chiếm được, nói không chắc lên cấp bát phẩm thì có hy vọng rồi. Phi Tuyết Hồ gầm nhẹ một tiếng, trong giây lát hóa là bản thể, bộ lông trắng nõn như tuyết, ba cái đuôi cùng một đôi cánh chim nhưng là mơ hồ nổi lên một tia màu đỏ thẫm, to lớn đuôi nhẹ nhàng khuấy lên, đầy trời phong tuyết trong nháy mắt hóa thành từng cái to lớn phong toàn, nâng đang tuyết bay hồ dưới thân, tốc độ trong nháy mắt tăng lên hơn 2 lần, hướng về Tạ Vân đuổi theo. Một bên Huyền Băng Lang đồng dạng hiện ra bản thể, mi tâm một điểm kim quang lấp lóe, rõ ràng chiếu rọi ra Tạ Vân thân hình, tứ chi mạnh mẽ vô cùng, hai cánh thiếp tại bên người, nhưng là vẫn chưa phi hành, mà là dọc theo vô tận rầm rạp, phát chân chạy gấp, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên không kém chút nào tại Phi Tuyết Hồ. Bắc Hải Huyền Quy tốc độ trời xanh so với chậm, trong thời gian ngắn lực buộc phát tuy rằng kinh người, nhưng đường dài buôn tập nhưng cũng không chiếm ưu thế. Lúc này Huyền Băng Lang cùng Phi Tuyết Hồ hiện ra bản thể, toàn lực truy đuổi, Bắc Hải Huyền Quy nhưng là một phái nhận không gian, lấy ra một đôi kim loại cánh, đùng đùng đùng đập vào 10 viên linh thạch thượng phẩm, vang thân thượng vừa kề sát, trong giây lát phóng lên trời. Này một đôi kim loại cánh chính là đứng đầu nhất hư linh binh, thậm chí có thể nói có thể xương tụng nửa bước linh khí, nếu không có lực lượng linh hồn mạnh mẽ thất phẩm đỉnh phong linh thú, căn bản vô pháp thôi thúc ra này đôi kim loại cánh uy lực. Hai cánh rung lên, Bắc Hải Huyền Quy cấp tốc đuổi kịp Phi Tuyết Hồ cùng Huyền Băng Lang, ba ma kề vai sát cánh, truy hướng về Tạ Vân. Tạ Vân sắc mặt khá khó xem, kim lôi cánh chim thôi thúc đến mức tận cùng, bên hai tật phong cơ hồ như đao gió giống như vậy, vẽ ra chói thai cực điểm nổ vang, tốc độ đã xa vượt xa tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả, nhưng căn bản vô pháp đem sau lưng ba ma bỏ qua. Một canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân cùng Huyền Băng Tam Ma khá là kinh ngạc cùng bất đắc dĩ phát hiện, bốn người tốc độ dĩ nhiên khá là tương tự, lẫn nhau trong lúc đó cự ly như trước duy trì ở 4-5 ngàn trượng cự ly, khoảng cách này cũng không hội chạy trốn truy đuổi, rồi lại khó có thể ra tay chặn lại, trận này tốc độ chi tranh, dần dần đã biến thành sự chịu đựng chi tranh. Kha kha, ta cũng không tin một cái Huyền Hải 4 tầng tiểu tử, có thể hao tổn được ba người chúng ta mấy trăm năm khổ tu. Vẹn vẹn Nguyên Hải 4 tầng, là có thể có tinh thuần như thế chân khí, như thế tốc độ kinh người, ta đối với tên tiểu tử này, chính là càng ngày càng cảm thấy hứng thú a. Phi Tuyết Hồ cười lạnh, to lớn đuôi nhẹ nhàng đánh ra, phong tuyết bay lượn, tốc độ nhưng là từ từ ổn định dâng lên. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, hướng về trong miệng nhét vào một viên nhất nguyên hợp khí đan, tốc độ cũng từ từ trì hoãn, trong đầu nhưng là nhanh chóng nghĩ đối sách. Chương 611, Băng Phong mê trận. Đoạn đường này mau chóng đuổi, ước chừng tiêu hao 7 ngày 7 đêm. Tạ Vân theo Tây Vĩnh Thành mua nhất nguyên hợp khí đan, cấp tốc tiêu hao hơn nữa. Tuy nói nhất nguyên hợp khí đan là phẩm chất cực tốt nhất phẩm đan dược, nhưng lượng lớn dùng bên dưới, như trước sử Tạ Vân chân khí dần dần trở nên phù phiếm cùng hỗn tạp. Tiểu tử này làm sao như thế có thể chạy, tầm thường nguyên hải 4 tầng võ giả, dù cho dùng chính là đứng đầu nhất phẩm đan dược, tối đa chỉ có thể toàn lực phi hành 3, 4 ngày, chân khí sẽ triệt để hỗn tạp không thể tả. Tiểu tử này liền chạy 7 ngày 7 đêm, dĩ nhiên tốc độ cơ hồ không có giảm bớt, như trước một bộ xanh long hoạt hổ dáng vẻ. Huyền băng lang hướng về trong miệng nhét vào một viên thuốc đỏ ngầu, nồng nặc mùi máu tanh cơ hồ muốn ngưng tụ thành xương máu giống như vậy, rõ ràng là một viên dùng nguyên hải 7 tầng lấy thượng vũ giả thi thể ngưng luyện thành hồi khí đan thuốc. Phi Tuyết Hồ cùng Bắc Hải Huyền Quy liếc nhau một cái, tương tự theo trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc cùng hưng phấn. Tạ Vân thực lực càng mạnh, siêu thoát lẽ thường biểu hiện càng nhiều, bọn họ bắt giết Tạ Vân sau thu hoạch sẽ càng lớn, tương lai lên cấp bát phẩm tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, lại một lần nữa nuốt một viên nhất nguyên hợp khí đan. Trên thực tế nếu không có Tạ Vân tinh tu ngũ hành phá pháp chân kinh, phá pháp chi hỏa có thể mức độ lớn nhất loại bỏ đan dược tạp chất, hấp thu, luyện hóa tinh khiết nhất dược lực, sợ rằng như thế toàn lực phi hành, chỉ có thể kiên trì 3 ngày tả hữu. Chỉ có điều dù là ngũ hành phá pháp chân khí mạnh mẽ vô cùng, Tạ Vân cũng dần dần đạt tới cực hạn của mình. Như tiếp tục mang xuống, không ra 3 ngày, tốc độ phi hành tất nhiên sẽ trên diện rộng chậm lại. Thiên Vũ đạo nhân kia một viên lông chim, tương đương với thần luyện một tầng đại năng một đòn toàn lực. Tạ Vân trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải nhẹ nhàng đặt tại cổ tay trái tử hỏa không gian phù văn bên trên, hơi một suy nghĩ, nhưng là chậm rãi ngừng lại. Này một viên lông chim là Tạ Vân cường đại nhất một trong những lá bài tẩy, đang đối mặt thần luyện cảnh đại năng lúc, nếu là vận dụng được tốt, thậm chí có khả năng trợ giúp Tạ Vân thoát thân, nếu không có đến sống còn tối hậu quan đầu, tuyệt đối không thể đơn giản tiêu hao hết. Lại bay nhanh nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên thân hình nhất chuyển, hướng về băng phong mê trận bay nhanh đi. Thiên Nguyên tán nhân bày ra mê trận, có thể ngăn cản tất cả huyền hải cảnh võ giả. Này huyền băng tam ma mặc dù là thất phẩm đỉnh phong linh thú, nhưng nghĩ đến đồng dạng khó có thể đột phá băng phong mê trận vây nốt, miễn là trốn vào băng phong mê trong trận, Tạ Vân là có thể triệt để đem ba thú vùng thoát khỏi. Lại chuyển biến phương hướng. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi có thể trốn đi nơi nào. Bắc Hải Huyền Quy hướng về kim loại hai cánh trong lại nhét vào ba viên linh thạch thượng phẩm, sắc mặt càng tái nhợt, này một đôi kim loại cánh tốc độ cực nhanh, nhưng là cái ăn linh thạch dốc vốn đại dạ dày vương, này 7 ngày nhiều thời giờ trong, đã ăn Bắc Hải Huyền Quy hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm, nếu không có tích trữ vững vàng, sớm đã bị ăn thành người nghèo rất mồng tơi. Phi Tuyết Hồ cùng Huyền Băng Lang không nói một lời, tốc độ nhưng là càng mãnh liệt. Huyền băng tam ma lúc này đã không riêng gì lòng sinh tham lam, càng bị khơi dậy chân hỏa, không đem người thiếu niên trước mắt này nắm lấy, cơn giận này căn bản vô pháp phát tiết. Hơn một ngày đột nhiên mà qua, gió lạnh càng ngày càng lạnh lẽo, giữa bầu trời bay múa bão tuyết ngưng kết thành từng cái vòng xoáy, đánh vào người giống như phá nguyên 10 tầng băng thuộc tính công kích giống như vậy, chỉ là lúc này phong tuyết trong một người ba thú, không khỏi là huyền hải cảnh võ giả trong cường giả đỉnh cao. Này bạo ngược phong tuyết không chỉ không có một chút nào quấy nhiễu, trái lại tăng thêm 3 phần mãnh liệt. Dựa theo địa đồ, băng phong mê trận tiểu ở phụ cận đây, thế nhưng miệng vào cũng không phải đặc biệt cố định, sư tôn đại nhân để lại cho ta địa đồ, nhưng chỉ có mê trận nội bộ con đường, muốn tìm được băng phong mê trận lối vào, còn tốt hơn tìm thật kỹ tìm kiếm một phen. Tạ Vân lực lượng linh hồn toàn lực phong thích, tinh tế khảo sát phụ cận địa hình, Thiên Nguyên tán nhân vì che giấu chỗ này bảo tàng, có thể nói nhọc lòng. Huyền băng tam ma chăm chú cùng sau lưng Tạ Vân, mắt thấy Tạ Vân thân hình phập phù, không ngừng chuyển đổi phương hướng, Phi Tuyết Hồ đột nhiên biến sắc mặt, lạnh giọng nói, tiểu tử này muốn chui vào băng phong mê trận. Trong đồn đãi, băng phong mê trận quỷ phủ thần công, thiên uy khó lường, bất kỳ huyên hải cảnh võ giả tiến vào bên trong đều sẽ bỏ mình hồn diệt, một mực thần luyện cảnh đại có thể tiến vào bên trong, còn chưa tra ra dị thường gì quỷ dị chỗ, chính là Bắc Băng đảo nổi danh cấm địa. Băng phong mê trận. Chúng ta tuy rằng cự ly bát phẩm linh thú chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng cũng không dám mạo phạm thiên uy, nhất định phải ở tiểu tử này tiến vào mê trận trước đem bắt được, bằng không chúng ta nhọc nhằn khổ sở tiêu hao, nhưng là triệt để hoang phế. Gia tốc. Bác Hải Huyền Quy quát lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra hai đoạn màu đỏ cánh nhọn, nhẹ nhàng ném đi, trong nháy mắt cùng sau lưng kim loại cánh hòa làm một thể, tốc độ đột nhiên tăng vọt 7 phần 10, thấp tráng thân thể dường như lưu quang giống như vậy, màu đỏ vàng hai cánh xẹt qua hư không, lao thẳng tới Tạ Vân. Ở hai bên, phi tuyết hồ ba cái đuôi đột nhiên mở ra, không ngừng đánh ra phi tuyết, đầy trời tuyết bay dần dần ngưng tụ thành từng cái to lớn phong bạo vòng xoáy. Phi tuyết hồ dường như giẫm đạp tuyết bay giống như vậy, thân hình nhẹ nhàng vô cùng, mỗi một lần lấp lóe đều có thể lao ra hơn trăm trượng xa. Mà Huyền Băng Lang nhưng là thân thể đột nhiên rút nhỏ mấy phần, thân thể biến thành hoàn mỹ dáng thuôn, triệt để vứt bỏ hai cánh, dưới chân xương tuyết cấp tốc đã biến thành băng cứng, mạnh mẽ tứ chi mỗi một lần chạy trồm, cũng có thể mượn băng cứng trượt một khoảng cách lớn. Huyền Băng Tam Ma ai nấy dùng thủ đoạn, tốc độ không ngừng tăng vọt, Tạ Vân hai hàng lông mày chói chặt. Đầu ngón tay run lên, một giọt sán lạn màu vàng tinh huyết đột nhiên nuốt vào trong bụng, rõ ràng là hoàng kim ma lang vương tinh huyết. Tinh huyết vào bụng, tinh khiết mà cuồn cuộn kim thuộc tính khí ầm ầm nổ tung, Tạ Vân da thịt trắng nõn trong nháy mắt khơi dậy một vệt kim quang nhàn nhạt, hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, thân hình không tự chủ được dừng lại, thế nhưng sau một khắc, một luồng hạo hạo đãng đãng huyền kim toái ngọc chân khí đột nhiên theo đan điền rót vào đến quanh thân kinh lạc bên trong. Dần dần chậm lại tốc độ cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua đỉnh phong. Tu luyện huy diệu trung phẩm kim thuộc tính công pháp, huyền kim thoái ngọc quyết sau đó, Tạ Vân đối với hoàng kim ma lang vương tinh huyết lợi dụng hiệu suất tăng lên rất nhiều, ở kim nguyên tinh khí mạnh mẽ nâng lên dưới, Tạ Vân cả người tinh huyết như sôi, gân xương da rẻ thật giống như bị xanh bạo giống như vậy, vô cùng vô tận chân khí mạnh mẽ khuấy động ở kim lôi cánh chim bên trong, trong nháy mắt đem cự ly một lần nữa kéo ra đến 4-5 ngàn trượng khoảng cách an toàn. Loại này sử dụng bát phẩm linh thú tinh huyết phương thức, nếu để cho những võ giả khác biết, sợ rằng muốn hận phải đau thấu tim gan. Nhưng lúc này Tạ Vân nhưng là không lo được nhiều như vậy, xoay tay phải lại, giọt thứ hai linh thú tinh huyết lại hàm ở vào trong miệng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Phong tiếng nổ lớn, phi tuyết tung tóe, trong phạm vi mấy chục dặm sở hữu linh thú cùng võ giả, tất cả đều sâu sắc nằm dạp ở tuyết động bên trong, không dám lộ ra nửa điểm thân hình, ở như thế cuồng bạo xung kích bên dưới, coi như là huyền hải thất trọng võ giả, đều sẽ bị vỡ thành mảnh vỡ. Đột nhiên, Tạ Vân sáng mắt lên, xa xa nhìn thấy cách đó không xa, phong tuyết tràn ngập trong lúc đó, một cái đen xì xì vết nước, đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Băng phong mê trận lối vào. Chương 612, trở về từ coi chết. Không được. Tiểu tử này tìm tới băng phong mê trận lối vào rồi. Phi tuyết hồ xông vào trước nhất, liếc nhìn đen xì xì vết nước, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, miễn là Tạ Vân trốn vào trong đó, sống hay chết không nhất định, nhưng là bọn hắn huyền băng tam ma trận này kéo dài gần 10 ngày điên cuồng đuổi theo, nhưng hoàn toàn thành giỏ trúc múc nước công dạ tràng. Liên thủ, huyền băng một đòn. Huyền băng lang điên cuồng hét lên một tiếng, mạnh mẽ thân thể cao tốc chạy trồm. Từng vệt hào quang màu máu phóng lên trời, trong hư không ngưng tụ thành một đầu ma lang bóng mờ, hướng về Tạ Vân lưng bạo xông đi. Phi tuyết hồ cùng Bắc Hải Huyền Quy liếc nhau một cái, đồng thời thôi thúc chân khí, phi tuyết hồ ba cái đuôi không ngừng rung động, đầy trời phong tuyết hóa thành từng cái kinh người to lớn vòng xoáy, đem tinh khiết cuộn cuộn băng tuyết khí rót vào đến ma lang bóng mờ bên trong. Bắc Hải Huyền Quy nhưng là một cái miệng, một viên băng cầu đột nhiên đến ma lang bóng mờ mi tâm của. Vốn là một điểm kim quang như ẩn như hiện mi tâm, chỉ một thoáng tinh quang mãnh liệt. Huyền băng tam ma liên thủ một đòn, này ma lang bóng mở tốc độ nhanh tới cực điểm, giống như ác liệt vô cùng phi đao, hung hãn chém về phía Tạ Vân lưng. Mấy cái trước mắt, hơn 4.000 trượng cự ly loáng một cái mà không, ác liệt mà bạo ngược kình phong đem Tạ Vân phía sau lưng quần áo toàn bộ xé rách, lộ ra cường tráng cực điểm lưng, giống như đá cẩm thạch giống như tinh tráng bắp thịt lập lòe nhàn nhạt ánh bạc. Ở kinh phong gồ lên dưới, phát sinh sắt thép va chạm vậy tiếng ma sát. Không được. Đòn đánh này coi như là huyên hải 10 tầng cường giả, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Tạ Vân đấy lòng phát lạnh, trong nháy mắt rõ ràng đòn đánh này căn bản không có thể rất cứng kháng. Huyền băng tam ma đều là thất phẩm đỉnh phong linh thú, liên thủ lại có thể đơn giản cắn giết Uyên Hải 10 tầng tột cùng cường giả. Dù cho Tạ Vân thiên tài hơn người, cũng sẽ không ngông cuồng đến liều mạng, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Thằng con hoang, ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Huyền băng lang nanh cười một tiếng, hai con ngươi lập lòe bạo ngược hàn quang, năm ngón tay khẽ vồ, ma lang bóng mở trong nháy mắt rôi ra hai cái chân trước, hướng về Tạ Vân hai vai đắp đi, miễn là bị ma lang bóng mở đắp ở hai vai. Tạ Vân hai tay ngay lập tức sẽ bị đập vỡ vụn, hàn độc vào cơ thể, một thân công phu trong nháy mắt cũng sẽ bị phế bỏ thất thất bát bát. Tạ Vân đột nhiên đưa tay ấn biến đổi, nồng nặc mùi máu tanh phóng lên trời, mạnh mẽ thôi thúc tản dương huyết bạo bí thuật. Thân hình theo tuyệt đối không thể góc độ đột nhiên xoay chuyển, ma lang bén nhọn kình phong trên vai vác vẽ ra từng đạo vết máu, nhưng là hiểm chi lại hiểm tránh khỏi hai chảo phát kích. Lúc trước lấy hoàng kim ma lang vương tinh huyết vì dẫn, Tạ Vân quanh thân tinh huyết từ lâu quần quận sôi trào, lúc này thôi thúc tàn dương huyết bạo, nhất thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Băng phong mê trận lối vào ngay Tạ Vân ngay phía trước, toàn lực nỗ lực chỉ cần ba cái trước mắt là có thể nhảy vào trong đó. Triệt để chạy thoát. Tạ Vân tin chắc, lấy thiên nguyên tán nhân thông thiên triệt địa khả năng của, tuyệt đối không thể cho phép tầm thường thất phẩm linh thu ở trong đó tùy ý truy đuổi truyền nhân của chính mình. Nếu là huyền băng tam ma thật sự có can đảm truy tiến vào băng phong mê trong trận, dựa theo sư tôn lưu lại bản đồ, tuyệt đối có thể tại đây băng phong mê trong trận đem huyền băng tam ma dây dưa đến chết. Trước hết giết hắn. Để hắn chết ở bên ngoài còn có thể lấy được nhẫn không gian. Dù sao cũng tốt hơn chui vào băng phong mê trong trận chết không thấy xác. Phi Tuyết Hồ mắt thấy Tạ Vân thôi thúc bí pháp, đột nhiên đem phun ra một ngụm tinh huyết, rồi ở ma lang bóng mờ bên trên, một chốc, ma lang huyết ảnh tốc độ ước chừng tăng lên gấp 3, trong hư không bị xé rách ra một đạo rộng rãi vết nứt không gian, bút lao thẳng về phía Tạ Vân. Một kích này uy lực đã đạt đến nửa bước đại năng cảnh giới, Tạ Vân dựa vào tàn dương huyết bạo tăng lên tốc độ, căn bản khó có thể tránh thoát. Liều mạng. Đến lúc này, Tạ Vân rốt cục ngang quyết tâm, phải tay khẽ vùng, một mặt đỏ sẫm như máu tấm chắn đột nhiên lập ở sau lưng, tấm chắn dài 4 xích 6 tấc, rộng 3 thước, chính diện điêu khắc một cái đắm chìm trong liệt diễm trong giao long, phá pháp chi hỏa cùng viễn cổ thật long chi lực quần quận không ngừng rót vào đến tấm chắn bên trong, một chốc, cửu thiên long tiếng rên động, vô cùng vô tận hỏa diễm dường như huy hoàng đại nhật, đem Tạ Vân lưng hoàn toàn bao phủ. Ẩm. Hai nguồn sức mạnh đột nhiên đụng vào nhau, ma lang bóng mở dường như truy nhật khoa phụ, không sợ chết xông vào trong biển lửa, giao long bóng mở hí dài một tiếng, dẫn động vô tận biển lửa, trong nháy mắt đem ma lang bóng mở nuốt chửng, liều mạng ngăn mê mội lang xung kích. Linh khí. Không đúng, phía này tâm chăn phẩm chất cực tốt, tuyệt đối không phải tầm thường hạ phẩm linh khí, thậm chí có thể là trung phẩm linh khí. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có phải hay không là Quy Nguyên Tông hoặc là Thiên Ma Tông vị nào tôn giả con riêng? Huyền băng lang hai hàng lông mày trói chặt, thuận miệng lầu bầu một câu, giấu tay nhưng là điên cuồng biến hóa, bị giao long bóng mờ áp chế ma lang, khí tức cầm ẩm tăng vọt, thể tích dường như suy khí cầu bình thường bành trướng mấy lần. Khi ma lang bóng mờ tăng vọt đến hơn 10 trượng rộng đại lúc, mi tâm một điểm kim quang trong nháy mắt giảm đạm đi, sau một khắc, mạnh mẽ vô cùng khí tức phóng lên trời, đầy trời phong tuyết. Dưới chân đại địa, tựa hồ cũng mạnh mẽ run rẩy một chút. Bóng mở tự bạo. Tự bạo ai có thể so với Uyên Hải 10 tầng tột cùng cường giả tự bạo. Sức mạnh kinh khủng như là một tòa núi nhỏ mạnh mẽ đánh vào tấm chắn bên trên. Thiên hỏa viêm long lá chắn bên trên liệt diễm trong nháy mắt dập tắt hơn nữa. Chỉnh mặt tấm chắn giống như một chuôi trọng chủ y. Mạnh mẽ nện ở Tạ Vân trên lưng. Giang giác. Giang giác. Gân cốt gãy lịa thanh âm vang lên. Tạ Vân trong miệng ngậm lấy giọt thứ hai hoàng kim ma lang vương tinh huyết trong nháy mắt nổ tung, thân hình nhưng là dường như diều đứt dây, kể cả sau lưng thiên hỏa viêm long lá chán, một đầu tải vào tối đen trong khe hở, sau một khắc, khe hở chậm rãi hợp lại, phong vân lưu chuyển, thiên điệu biến ảo, này băng phong mê trận lối vào, dĩ nhiên không biết đổi được nơi nào. Đáng chết! Vẫn để cho tiểu tử này trốn tiến vào. Ma lang bóng mở tự bạo. Huyền băng lang sắc mặt cũng nổi lên một vệt trắng bệnh, đứng cách băng phong mê trận vẹn vẹn hơn trăm trượng băng cứng bên trên, vẻ mặt phiền muộn. Bắc Hải Huyền Quy cùng Phi Tuyết Hồ cũng dừng thân hình, xa nhìn đã biến mất băng phong mê trận miệng vào, chậm rãi nói, băng phong mê trận, thần luyện cảnh bên dưới kẻ tự tiện đi vào chết, đây là trăm ngàn năm chí lý, không có bất kỳ người nào, bất kỳ linh thú có thể bỏ chạy. Tiểu tử này tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng dù sao chỉ huyền hải bốn tầng, thêm nữa lại bị trọng thương, e là cho dù không có băng phong mê trận, cũng sống không qua một hai ngày. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người vẫn còn có một mặt phẩm chất cực tốt khiên linh khí, sợ rằng cũng không phải hạ phẩm linh khí, bằng không lấy hắn vẹn vẹn uyên hải bốn tầng chân khí cùng lực lượng linh hồn, căn bản không khả năng lấy mạnh mẽ chống đỡ dưới chúng ta huyền băng tam ma liên thủ một đòn. Cao giai công pháp, cao giai linh khí, còn có cuối cùng mơ hồ giao long uy thế, tiểu tử này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, nói không chắc thật có thể sống sót đi ra. Chúng ta ngược lại không ngại bố trí ở chỗ này dưới truy tung trận pháp, chờ hắn cái 3 năm 5 năm, khoảng thời gian này vừa vặn cũng ở đây Bắc Băng đảo nhìn, có hay không thích hợp chúng ta tu hành vật liệu. Phi Tuyết Hồ con mắt hơi chuyển động, chợt lấy ra mấy chục viên giám sát trận bàn, bố trí ở phạm vi mấy ngàn trượng bên trong phạm vi, trong không khí nhàn nhạt linh khí, đem toàn bộ băng phong mê trận toàn bộ phong tỏa ở trong đó, miễn là Tạ Vân đi ra băng phong mê trận, ngay lập tức sẽ bị giám sát trận pháp phát hiện. Chương 613, đệ nhất chỗ bảo tàng. Nguy hiểm thật. Nếu không có thiên hỏa viêm long lá chắn, sợ rằng đòn đánh này tiểu triệt để muốn mạng của ta. Tạ Vân nghiêng dựa vào một tảng đá lớn bên trên, phía sau lưng xương cốt nát hơn nửa, kinh lạc huyết thống tất cả đều bị đánh phải vụn vặt. Nếu không có hôn nguyên kim thân mạnh mẽ vô cùng, loại thương thế này đã đầy đủ muốn Tạ Vân mệnh. Đương nhiên mặc dù là Tạ Vân, hiện tại cũng đã triệt để không thể di động, thậm chí ngay cả vận chuyển chân khí luyện hóa đan dược đều nỏ mạnh hết đà, không thể làm gì khác hơn là đem vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục màu tím tử ngọc châu ngậm vào trong miệng. Tùy ý tinh khiết dược lực chậm rãi thẩm thấu ở trong thân thể. Đại khái qua 4 ngày nhiều thời giờ, Tạ Vân mới thở phào được một hơi, cấp tốc nuốt mấy viên nhất nguyên hợp khí đan cùng thất mệnh hoàn hồn đan. Mượn tử ngọc châu thần hiệu, Tạ Vân kinh lạc huyết thống đã toàn bộ thông suốt. Lúc này lại dùng đan dược, dược hiệu ở pha pháp chi hỏa rèn luyện dưới, cấp tốc lưu chuyển ở toàn thân bên trong, kinh khủng thương thế cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người, cấp tốc khôi phục. Chờ đến Tạ Vân triệt để khôi phục trạng thái đỉnh cao sau đó, mới chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh này Bắc Băng đảo võ giả nghe ngóng biến sắc băng phong mê trận. Dõi mắt viễn vọng, mê trận về mặt tổng thể là một cái to lớn thiên nhiên mê cung, trong đó địa hình khá là phức tạp. Gồ ghề đá lởm chởm chật hẹp hành lang nhằng nhịt khắp nơi, không đính là thường mang phong tuyết, nhưng màu sắc nhưng hoàn toàn không phải trong sáng màu xanh lam, mà là một loại thâm trầm màu xám, tựa hồ bị một loại nào đó vật chất bao phủ. Cấm không trận pháp. Nguyên lai mảnh này vòm trời cũng không thể phi hành, tựa hồ là một cái nào đó chủng trường lực áp chế võ giả phi hành, bất quá nhìn dáng dấp nơi này cấm không trận pháp cũng không phải sư tôn bố trí, tối đa chỉ là hơi thêm cải biến mà thôi. Bằng không vậy cũng sẽ không giấu giếm được rất nhiều thần luyện cảnh đại năng tra xét. Tạ Vân bay lên trên mấy lần, phát hiện cấm không trận pháp cực kỳ mạnh mẽ sau đó, trong lòng không khỏi nổi lên một vệ kính nể cùng than thở tình. Dọc theo hành lang, Tạ Vân không ngừng hồi tưởng trong đầu bản đồ, từng điểm đi tới, băng phong mê trận bên trong con đường cực kỳ phức tạp, theo thời gian trôi qua, một ít con đường cũng có chút thay đổi, là lấy Tạ Vân đi được cực kỳ cẩn thận, không dám có chút kích động cùng mạo hiểm. Rất nhanh, Tạ Vân liền phát hiện, tại đây băng phong mê trận bên trong, có một mảnh cực kỳ quỷ dị trường lực. Loại này trường lực rất khó phát giác, thế nhưng Tạ Vân tinh tu ngũ hành phá pháp chân kinh, đối với chân khí trưởng khống cực kỳ nhắn nhủi, vẫn mơ hồ ước cảm nhận được, chân khí của chính mình bị một loại nào đó hình thức dẫn dắt, sự chính mình căn bản vô pháp hoàn mỹ khống chế chân khí. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân đột nhiên hướng về hành lang bên cạnh nhánh đường bước ra một bước, đồng thời lực lượng linh hồn toàn bộ rót vào ở đan điển chân khí bên trong. Một chốc, Tạ Vân đột nhiên cảm nhận được một luồng như có như không tình huống khác thường, tựa hồ chân khí bên trong đại dương nhỏ lên một giọt mực nước, tuy rằng không có cái gì rõ ràng ảnh hưởng, nhưng mơ hồ biến sắc. Thì ra là như vậy, dị thường của nơi này trường lực có thể bất chi bất giác thay đổi võ giả chân khí, một khi thời gian dài đi ở sai lầm con đường trên, chân khí cũng sẽ bị triệt để ô nhiễm. Đến thời điểm e là cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, cũng khó có thể tự cứu. Sư tôn tốt huyền ảo thủ đoạn, uyên hải cảnh võ giả ở sớm không biết dưới tình huống, hoàn toàn không thể phát hiện tình huống khác thường, hơn nữa coi như là phát hiện tình huống khác thường, cũng không kịp. Tạ Vân cấp tốc về tới chính xác trên đường, chậm rãi thôi thúc ngũ hành phá pháp chân khí, vận chuyển ước chừng hơn nửa canh giờ, mới đem kia một tia dị thường cảm giác loại bỏ. Loại này chậm rãi tiến lên ước chừng rằng có 2 ngày nhiều, toàn bộ băng phong mê trận bên trong hết sức yên tĩnh, không có nửa điểm sinh cơ, quanh năm đều là như vậy vắng lặng cùng âm u. Tạ Vân dọc theo địa đồ không ngừng quay quanh, rốt cục đi tới một mặt hơi chút lồi lõm vách núi trước mặt. Băng phong mê trận bên trong, cùng phía này vách núi cơ hồ giống nhau có tới 60 mấy mặt, Tạ Vân ước chừng đi vòng hơn 100 cái vòng tròn, mới dựa theo sư tôn lưu lại tính toán phương thức, tìm được rồi này một mặt ngoại hình hoàn toàn không có dị thường vách núi, tay phải nhẹ nhàng đặt tại vách núi bên trên, một cái màu đỏ nhạt tay ấn chậm rãi lóe lên. Một phút sau đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vách núi đột nhiên nứt ra một cái lỗ thủng to, bụi mù tung bay bên trong, một cách đại khái 10 trượng vuông nhà đá xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Đứng ở cửa động, thoáng chờ đợi chốc lát, đợi đến bụi mù tàn đi, Tạ Vân mới đi vào trong nhà đá. 10 trượng vuông nhà đá vô cùng trống trải, chỉnh trong nhà đá, cũng chỉ có một tấm bia đá, cao chừng 3 trượng, chất liệu là một loại Tạ Vân chưa từng thấy qua ngọc thạch. Trên tấm bia đá, không hề có một chữ. Bóng loáng, nhắn nhủi, cứng cỏi, còn có một tia tia ấm áp, thế nhưng vị này trên bia đá, không có khắc họa bất kỳ văn tự. Tạ Vân hít sâu một hơi, rất cung kính quỳ xuống tới, kính cần nói, sư tôn, đệ tử Tạ Vân, ngẫu nhiên đạt được sư tôn tại Lạc Sa Sơn mạch truyền thừa, nguyện làm sư tôn truyền thừa kỳ công, chấn hương gia tộc, quét sạch kẻ thù. Dứt lời rất cung kính dập đầu 9 cái đầu, mới đứng dậy, vòng quanh bia đá chậm rãi bản chuyển dâng lên. Đùng, đùng. Đùng, đùng, ngũ hành phá pháp chân khí ngưng ở lòng bàn tay, không ngừng đánh vào trên tấm bia đá, mỗi một lần vỗ tay, bia đá đều sẽ khẽ run lên, nổi lên một cái nhạt điểm sáng màu vàng óng. Khi Tạ Vân liên tục vỗ 365 lần sau đó, 365 cái kim điểm đột nhiên đồng thời ánh sáng mãnh liệt, dường như chu thiên tinh đầu giống như vậy, kết thành một cái to lớn trận pháp. Tạ Vân nhưng là liền lùi lại 3 bước, ngồi khoanh chân. Tinh khiết quần quận ngũ hành phá pháp chân khí phóng lên trời, dường như thiên hà chạy ngược giống như vậy, rót vào đến trên tấm bia đá, mỗi khi một cái kim điểm lấp lóe, Tạ Vân lập tức thôi thúc chân khí dâng tới cái này kim điểm, sự ánh sáng càng lóng ánh, coi là thật khí đem tất cả kim điểm đều đảo qua một lần sau, bia đá rốt cục triệt để đã biến thành màu vàng. Lúc này Tạ Vân mới vừa thu lại thủ, liên tục nuốt 2 viên nhất nguyên hợp khí đan, trên mặt nổi lên một vệ cực độ vẻ vải. Phía này không có chữ bia chính là mở ra đệ nhất chỗ bảo tàng chìa khóa, chỉ có thể thông qua ngũ hành phá pháp chân khí mới có thể kích phát, chỉ là thiên nguyên tán nhân khi đó có lẽ là dựa theo huyên hải 10 tầng võ giả chân khí tới bố trí bảo tàng. Tạ Vân tuy rằng chân khí hùng hậu mà tinh khiết, nhưng hoàn thành tất cả những thứ này, như trước cảm thấy quanh thân kinh lạc khiếu huyệt một trận khô kiệt đau đớn. Sư tôn bố trí quả nhiên là không có sơ hở nào. Lại không nói kia mặt vách đá không ai có thể đi vào, coi như là thật sự gặp may đúng dịp tìm được vách đá, lấy mạnh mẽ man lực nhảy vào trong nhà đá, chỉ cần không có tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh, cũng không thể lấy được cuối cùng này bảo tàng. Tạ Vân khẽ thở dài, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, này băng phong mê trận bên trong có đại nguy hiểm, cũng có cơ duyên lớn truyền thuyết, ở Bắc băng đảo truyền bá cực lớn, mê trận bên trong đâu đâu cũng có võ giả thi hài. Trong đó cũng không thiếu huyên hải 10 tầng mạnh mẽ võ giả. Đại khái cách nửa chun trà thời gian, không có chữ trên bia lóe lên kim quang đột nhiên vắng lặng, cái kế tiếp trước mắt, một tiếng vang giòn đột nhiên chưa từng tự trong bia truyền ra. Giang giác. Đứng sừng sững không có chữ bia ầm ầm phá nát, ở bia đá bên dưới, nhưng là một gian không lớn không nhỏ nhà đá, bên trong mơ hồ bày đặt lung ta lung tung một đống lớn tạp vật. Chương 614, hai đại truyền thừa cùng ngân hà biển sao. Quả nhiên ở bia đá bên dưới, nếu là không có sư tôn lưu lại mở ra bí pháp, thuần túy lấy man lực xung kích bia đá, tấm bia đá này bên dưới mật thất sẽ tùy theo triệt để hủy diệt, bảo tàng bên trong cũng sẽ vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Tạ Vân hít sâu một hơi, phải tay run lên, một đám lửa đột nhiên ở lòng bàn tay bốc lên, đem chỉnh gian thạch thất hoàn toàn rọi sáng, mới nhanh chân đi tiến vào trong nhà đá. Vừa mới vào, một tiếng nói già nua lập tức chậm rãi vang lên. Lão phu thiên nguyên tán nhân, đây là ta một tia truyền âm, nếu như ngươi còn có thể nghe được, nói rõ vẫn là ở vạn năm bên trong, ngươi rất may mắn. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, này sợi âm thanh tuy rằng trầm thấp mà dàn ua, nhưng mơ hồ khiến người ta cảm thấy toàn thân một trận rung động, hướng về nhà đá nơi sâu xa không người thi lễ một cái, vẫn chưa mở miệng, mà là mắt nhìn thẳng, vẻ mặt cung kính túc đứng ở một bên. Chỉ là cách gần nửa canh giờ, chỉnh trong nhà đã như trước hoàn toàn yên tĩnh, Tạ Vân mới hiểu được, sư tôn tiểu để lại một câu nói này, có lẽ là lúc đó nguy cấp vạn phần, lại có lẽ là trọng thương khó rũ, loại này truyền thừa vạn năm thanh âm, cũng không thể lưu lại quá nhiều. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, Tạ Vân rất nhanh liền thấy phía trái một tòa bệ đá, phía trên để ba bên hộp ngọc, ở hộp ngọc bên dưới thì lại là một quả không gian ngọc phù. Loại này không gian ngọc phù là khá là kỳ dị một loại không gian dung khí, cùng tầm thường nhận không gian tịnh không giống nhau. Không gian ngọc phù là vật chỉ dùng được một lần, nhưng luận cùng trình độ bền bỉ, bịt kín trình độ, nhưng là xa xa tốt tại thông thường nhận không gian, thông thường đều là dùng để tổn trữ cực kỳ hy hữu thiên tài địa bảo, để ngừa tiết lộ khí tức. Mà ở phía bên phải, nhưng là một mảnh rậm rạp chẳng chịt nhận không gian, chân có mấy trăm viên. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên rõ ràng, những này nhẫn đã từng chủ nhân, chỉ sợ sẽ là những kia tự tiện xông vào băng phong mê trận, nỗ lực lấy được thiên nguyên tán nhân truyền thừa võ giả. Bọn họ ở băng phong mê trận bên trong thân sau khi chết, trên người không gian dung khí không biết lấy loại phương thức nào, bị chuyển đến căn này trong mật thất. Nhìn ba viên hộp ngọc cùng một viên không gian ngọc phù, rất hiển nhiên cũng không có là Tạ Vân chuẩn bị linh thạch, những này nhẫn không gian đã biến thành thiên nguyên tán nhân là Tạ Vân lưu lại một số lớn của cải. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân tạm thời chế trụ kiểm tra nhẫn không gian kích động, mà là đem mở ra đệ nhất phương ngọc hộp, bên trong rõ ràng là một chiếc thẻ ngọc. Nhẹ nhàng kề sát ở trên trán, Tạ Vân trong đầu cấp tốc nổi lên năm chữ, hỗn độn luyện khí quyết. Luyện khí một đạo, bác đại tinh thâm, lão phu ngang dọc biển sao, không ai địch nổi, chỗ ỷ lại người một là ngũ hành phá pháp chân kinh, hai là thú vương thiên công. Thứ ba, thì lại là luyện khí chi thuật. Này hỗn độn luyện khí quyết chính là lão phu suốt đời tinh hoa, nhập môn cấp cộng 5 tầng, nơi này chỉ chứa 3 tầng đầu, tầng thứ nhất học xong, có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, tầng thứ 2 học xong, có thể luyện chế trung phẩm linh khí, tầng thứ 3 học xong, có thể luyện chế thượng phẩm linh khí. Hỗn độn luyện khí quyết thu thập rộng rãi sở trường các nhà, mà không quy tắc đã định, hậu thế đệ tử khi tinh nghiên này thuật, khiến cho phát dương quang đại. Trong ngọc giản thanh âm chậm rãi yên tĩnh lại, Tạ Vân khỏe miệng nhưng là nổi lên một vệ hân hoan ý cười. Luyện khí sư là giới tu hành tối có của cải, tối có địa vị hai đại một trong những nghề. Kể từ hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện sau đó, Tạ Vân lập tức bắt tay chuẩn bị trở thành luyện khí sư. Không nghĩ tới sư tôn thiên nguyên tán nhân chính là một vị hàng đầu luyện khí sư. Này hôn độn luyện khí quyết nhập môn 5 tầng, tầng thứ 3 liền có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, có thể tưởng tượng được. Chân chính đến tiếp sau công pháp, đều sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đem hỗn độn luyện khí quyết thận trọng thu hồi, Tạ Vân lại đưa ánh mắt về phía còn lại 2 viên hộp ngọc, trong đó dĩ nhiên đồng dạng là 2 chiếc thẻ ngọc. Quả thứ nhất bên trong ghi lại, rõ ràng là một môn linh hồn công pháp, Đại Quang Minh Chân Kinh. Linh hồn mạnh mẽ, là luyện khí sư đệ nhất yếu quyết, này Đại Quang Minh Chân Kinh chính là ta gặp may đúng dịp đoạt được. Mặc dù không thể cùng ngũ hành phá pháp chân kinh bực này thiên ngoại kỳ công cùng so sánh, nhưng lấy đầy đủ ngang dọc vô địch, đăng lâm tuyệt đỉnh, sư phụ nửa cuộc đời khổ tu, bất quá miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Này môn linh hồn công pháp đồng dạng chỉ 3 tầng đầu, nhưng chỉ cần luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể đem linh hồn tu luyện đến linh giai đỉnh phong, mà tầng thứ 3 học xong, càng là có thể một lần tăng lên tới linh giai đại viên mãn, vẹn vẹn linh hồn như thế, liền có thể quét ngang quy nguyên tinh. Cho dù là đối mặt thanh mi tôn giả, tam nhãn minh vương, đều không sợ chút nào, tầm thường thần luyện cảnh đại năng, một cái ánh mắt thì sẽ triệt để tan xương nát thịt. Được, được, được. Tạ Vân liền kêu 3 tiếng được, hưng phấn trong lòng cực điểm, này Đại Quang Minh Chân Kinh cấp bậc tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng Tạ Vân nhưng là sâu sắc cảm giác được, tuyệt đối sẽ không thấp hơn huyền kim toái ngọc quyết, vượt qua trung phẩm huy diệu cảnh giới linh hồn công pháp, có thể tưởng tượng. Một khi lưu truyền đi, toàn bộ quy nguyên tinh đều sẽ rơi vào một vùng biển mênh mông trong biển máu. Này là có thể lật đổ toàn bộ tu hành thế giới báu vật, dù cho để lộ một kia một hào phong thanh, Tạ Vân chết một vạn lần đều không chê nhiều. Hỗn độn luyện khí quyết cùng Đại Quang Minh Chân Kinh, tuy rằng đều chỉ nhập môn 3 tầng đầu, nhưng Tạ Vân đã cực kỳ hài lòng. Này 2 môn truyền thừa, căn bản không phải linh thạch có thể mua, coi như là chất thành núi linh thạch thượng phẩm, cũng không đổi được bực này thần công bí pháp. Trầm xuống tâm, áp chế lại xung động trong lòng, Tạ Vân đem lực lượng linh hồn chìm vào quả thứ 3 trong ngọc giản, lại phát hiện này quả thứ ba thẻ ngọc, cơ hồ là một quyển bách khoa toàn thư. Nguyên lai Quy Nguyên Tinh chỉ là âm dương tinh vực 9 sao một trong, mà âm dương tinh vực lại là ngân hà biển sao một phần nhỏ. Sư tôn chỗ ở từ ra chính là ngân hà biển sao một cái đã rách nát gia tộc lớn, còn lại hai nơi bảo tàng, trong đó một chỗ liền ở từ ra tổ địa bên trong, còn nơi thứ ba bảo tàng, thì cần muốn chiếm được đệ nhị chỗ bảo tàng sau đó, mới có thể có được. Thiên địa rộng lớn, quả nhiên là thiên địa rộng lớn, tại đây Quy Nguyên Tinh trên, thần luyện cảnh đại năng đã xưng tông làm tổ, thần uy vô địch, thế nhưng ở mênh mông ngân hà tinh trong biển, thần luyện cảnh đại năng nhưng căn bản không tính là gì. Lấy sư tôn thần uy, sợ rằng một cái ánh mắt là có thể giết chết vô số thần luyện cảnh đại năng, coi như là tam nhãn minh vương, thanh mi tôn giả bực này thân là khó lường, vượt qua viên mãn cảnh cường giả tuyệt thế, mặc dù là ở âm dương trong tinh vực, nghĩ đến cũng rất khó làm được hoành hành vô kỵ. Tạ Vân cấp tốc xem lướt qua trong ngọc giản tin tức, khỏe miệng không ngừng khẽ động, gần giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như vậy, thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ mà kinh ngạc. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép tin tức, rất rõ ràng cho thấy trải qua tuyển chọn, phong phú mà không có vẻ hỗn tạp, các loại đan dược, vật liệu, linh thú, công pháp võ kỹ, các loại tin tức phân loại, vừa mở rộng Tạ Vân tầm mắt, cũng sẽ không đối với Tạ Vân sản sinh quá đả kích cường liệt lực, không đến nỗi đột nhiên lấy được quá nhiều tin tức mà tiêu hóa không được. Ta tại Quy Nguyên Tinh chưa từng nghe nói mâu thân tin tức, thiên hỏa trưởng lao bốn chữ, căn bản không có theo bất kỳ một quyển điện tịch. Bất cứ người nào trong miệng biết được, xem ra mẫu thân tịnh không tại Quy Nguyên Tinh, có thể là ở mênh mông âm dương tinh vực, đợi được ta trở lại tông môn, đặt đến Nguyên Hải 10 tầng, ngã là có thể nghĩ biện pháp tra một chút mẫu thân tung tích. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân mơ hồ hiểu mẫu thân nơi đi. Chương 615, Lôi Minh Trần Diễm. Đem ba chiếc thẻ ngọc toàn bộ thu hồi, Tạ Vân ánh mắt nhưng là chuyển hướng trên thạch đài không gian ngọc phù. Không gian ngọc phù mặc dù chỉ là vật chỉ dùng được một lần, thế nhưng chứa đựng hiệu quả nhưng là rất tốt, từ bên ngoài căn bản không cảm giác được nửa điểm khí tức, tựa hồ cũng chỉ là một quả mài rua hoa văn mảnh ngọc mà thôi, thậm chí ngay cả không gian khí tức cũng không từng biểu lộ một tia. Quả nhiên không hổ là ngân hà biển sao thứ tốt, chỉ tiếc không gian này ngọc phù chỉ có thể sử dụng một lần, bằng không dùng để chứa đựng dược liệu, trái lại rất tốt lựa chọn. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất tại không gian ngọc phù bên trên, một tia lực lượng linh hồn chậm rãi chìm vào trong đó, ngũ hành phá pháp chân khí nhưng là dựa theo một cái khá là gồ ghề con đường, tại không gian ngọc phù bên trong lần quẩn. Cái này không gian ngọc phù cùng tầm thường không gian dung khí chỗ bất đồng, ngoại trừ bảo tồn càng hoàn mỹ hơn ở ngoài, mở ra phương thức cũng phiền toái rất nhiều, một khi mạnh mẽ mở ra, ngọc phù kể cả trong đó gửi đồ vật, sẽ đồng thời vỡ vụn, chạy vào không gian loạn lưu bên trong, vĩnh viễn kém xa tìm trở về. Đại khái qua một phút, không gian ngọc phù đột nhiên bắt đầu rồi rung động, tinh khiết không gian khí tức chậm rãi dập dần ra, Tạ Vân hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân khí đột nhiên hóa thành một thanh trường đao, mạnh mẽ chém ở ngọc phù bên trên. Cái kế tiếp trước mắt, nhắn nhủi chân bóng không gian ngọc phù ầm ầm nổ tung, một chiếc đỉnh lô len ken một tiếng rơi ở trong nhà đá nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Từng tia một sáng lên màu xanh nhạt ánh chớp theo đỉnh lô trong khe hở bắn ra, phát sinh bùm bùm tỉ mỉ tiếng vang. Đỉnh lô có chừng trượng hứa kiến vương, không giống với Tạ Vân lúc trước mua kim dương đỉnh, chiếc đỉnh này lô chính là hình vuông, phía trên mở miệng cực kỳ rộng rãi, đỉnh lô bốn vách tường khắc đầy các loại linh thú đồ án, giao long, mãnh hổ, hùng ưng, liệt mã, mãng ngưu, mỗi người chạy trồm gào thét, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Bách thú đỉnh, luyện khí đỉnh lô. Có thể mượn linh thú lực lượng rèn luyện binh khí, đặc biệt là thích hợp linh thú tài liệu rèn luyện, chất liệu cực kỳ cứng cỏi, có thể chịu đựng luyện chế thượng phẩm linh khí hỏa diễm. Tạ Vân khỏe miệng kéo kéo, có thể dung luyện thượng phẩm linh khí nhiệt độ cao, vị này lò nung nhưng có thể đơn giản chịu đựng, như vậy rất hiển nhiên, vị này bách thú đỉnh phẩm chất ít nhất cũng tương đương với đứng đầu nhất thượng phẩm linh khí. Đối với luyện khí sư, luyện đan sư tới nói, một vị cao giai đỉnh lô so với kiếm khách trường kiếm trong tay, đao khách trường đao trong tay đều trọng yếu hơn, đao tu đến Tạ Vân tầng thứ này, dù cho binh khí thoáng thua kém một chút, thậm chí lấy trường làm đao, cũng có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cố nhiên so với trạng thái đỉnh cao có điều không kịp, nhưng cũng sẽ không triệt để mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng luyện đan luyện khí không giống, không có đỉnh lô, căn bản không thể nào luyện chế. Phải tay run lên, một đạo ác liệt vô cùng đao khí ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ chém trên bách thú đỉnh. Vị này trượng hứa kiến phương đại đỉnh nhưng chỉ là khẽ run lên, phát sinh một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, lập tức đơn giản chống đỡ Tạ Vân tiếp cận cựu thành lực đạo một đòn. Bảo bối tốt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, có như thế một chiếc đỉnh lô, tương lai luyện khí con đường, tất nhiên có thể bằng phẳng rất nhiều, rộng rãi rất nhiều. Ngưng định một thoáng tâm linh, Tạ Vân bàn tay phải đẩy một cái, một đạo kình phong đột nhiên đánh vào đỉnh lô trên ven, rộng rãi vào hỏa khẩu ầm ầm mở ra, một luồng rừng rực trí cực hỏa nguyên khí, pha tạp vào bạo ngược lôi đỉnh chi lực, phóng lên trời, chói tai tiếng sấm vang vọng nhà đá. Tạ Vân hai mắt nhắm lại, hai tay bản năng che ở trước người, một hơi lùi tới nhà đá bên dưới, mới xoa xoa mồ hôi chán, chậm quá một cái sức tới. Trong bách thú đỉnh, một đám lửa nhẹ nhàng nhúc nhích. Màu đỏ trong ngọn lửa, lập lòe từng tia một sáng lên hào quang màu xanh lam, tinh khiết lôi đỉnh chi lực, chính là bắt nguồn từ này từng tia từng sợi sáng lên ánh sáng màu lam, ở bạo phát trong nháy mắt sau đó, cả đoàn hỏa diễm nhưng là chìm yên tĩnh lại, hỏa nguyên khí cũng không lại bạo phát, nhìn qua gần giống như một đoàn cái lồng tựa như lửa. Lôi minh chân diễm. Quả nhiên là ghê gớm bảo bối, này đoàn trong ngọn lửa tích chứa sức mạnh kinh khủng, mặc dù là phá pháp chi hỏa, cũng có không kịp, cho dù là hỏa thuộc tính linh dược hỏa nguyên khí, tại đây đoàn hỏa diễm trước mặt, cũng căn bản không giá trị nhất sái, chỉ sợ ta trong tay chuôi này hoàng cực liệt hỏa đao, cũng không chịu nổi này lôi minh chân diễm một chốc bị bỏng. Tạ Vân lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt nhưng là dần dần nổi lên hân hoan ánh sáng. Thiên nguyên tán nhân nếu nói vạn năm ước hẹn, chính là chỉ này một đoàn lôi minh chân diễm. Lôi minh chân diễm cũng không phải là quy nguyên tinh đồ vật, mà là đến từ ngân hà biển sao, chính là một đoàn sinh ra tự lôi đỉnh bên trong mạnh mẽ hỏa diễm. Lôi minh chân diễm gồm cả liệt diễm, kinh lôi hai loại thuộc tính, bạo ngược mà cường hãn, lực công kích kinh nhân tới cực điểm, cơ hồ có thể khắc chế tất cả ngũ hành pháp thuật. Phá pháp chi hỏa tuy rằng vô cùng cường đại, có thể nói vạn hỏa chi vương, nhưng Tạ Vân dù sao vẹn vẹn uyên hải 4 tầng, so với lôi minh chân diễm phải kém rất nhiều, mà lấy Tạ Vân đối với hỏa diễm lĩnh ngộ trường khống, muốn lấy phá pháp chi hỏa luyện chế ra cường đại linh khí, càng là nỏ mạnh hết đà, con đường luyện khí, tịnh không giống với chiến đấu, mà này đoàn lôi minh chân diễm, chính là thuần khiết mà cường đại luyện khí hỏa diễm. Lôi minh chân diễm không chỉ có thể dễ dàng hòa tan, rèn luyện các loại vật liệu, cũng có thể sử luyện chế ra binh khí, giáp bảo vệ, bám vào một tia lôi đỉnh chi lực, lấy chi thôi thúc võ kỹ, lực công kích đủ để đề thăng 2/10 tả hữu, mà thôi lôi minh chân diễm luyện chế chiến giáp, nhưng có thể dựa vào này một tia bám vào lôi đỉnh chi lực, tiến hành tự chủ phản kích, sử đối thủ không thể tránh chịu đến lôi đỉnh phản chấn. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, bực này cường đại hỏa diễm, đừng nói quy nguyên tinh không có, coi như là toàn bộ âm dương tinh vực, 9 sao bên trong, cũng là lắc đắc không có mấy, có này đoàn lôi minh chân diễm, không chỉ luyện chế binh khí chiến giáp phẩm chất cực tốt, luyện chế phải dễ dàng rất nhiều luyện khí sư thiên tân vạn khổ mới có thể rèn luyện, nóng chảy vật liệu, đối mặt lôi minh chân diễm, nhưng hoàn toàn không có sức đề kháng. Tạ Vân ngăn chặn trong lòng mừng như điên, ngồi khoanh chân, chậm rãi vận chuyển ngũ hành phá pháp chân kinh, nỗ lực đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lôi minh chân diễm chính là thiên địa linh vật, muốn đem luyện hóa cực kỳ không đổi, thậm chí còn tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Tạ Vân lúc này trong lòng hân hoan vô cùng, căn bản không có thể duy trì ngưng định chấn tinh trạng thái, tùy tiện luyện hóa lôi minh chân diễm, sợ rằng không những khó có thể thuận lợi luyện hóa, còn có thể bị ngọn lửa tổn thương, thậm chí trực tiếp thiêu cháy thành tro bụi. Đại khái qua 3 canh giờ, Tạ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, giấu tay lấy một loại phiền phức cực điểm phương thức, không ngừng biến ảo, ngũ hành phá pháp chân khí dần dần ngưng tụ ở lòng bàn tay, dường như một cái lưới lớn, xa xa bao phủ lôi minh chân diễm. Thu. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân năm ngón tay khẽ vổ, đột nhiên chụp vào lôi minh chân diễm, ngũ hành phá pháp chân khí hóa thành vong lớn trong nháy mắt đem lôi minh chân diễm bao phủ ở bên trong. Một chốc, nguyên bản trầm tĩnh hỏa diễm ầm ầm nổi lên, rừng rực hỏa diễm dĩ nhiên trong nháy mắt chạy ra khỏi phá pháp chi hỏa bao phủ, hướng về Tạ Vân dâng trào đi. Cùng lúc đó, bạo ngược tiếng sấm chi thanh dường như trực tiếp ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, biển linh hồn bên trong nhấc lên cơn sóng thần, một luồng điện giật vậy mất cảm giác cùng đau đớn, trong nháy mắt tràn ngập chỉnh cái linh hồn. Kinh lôi cuồn cuộn, liệt diễm hừng hực, chỉ gần một tích tắc, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một luồng đau nhức theo đầu ngón tay truyền đến, dọc theo kinh lạc cấp tốc tỏ khắp ở toàn thân. Trong nháy mắt này, Tạ Vân thậm chí cảm giác mình chính là luyện khí lô trong xanh thiết, cũng bị mạnh mẽ thiêu. Chương 616, tu tập đại quang minh chân kinh. Linh hồn đau nhức, kinh lạc đau nhức, thân thể đau nhức. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như cũng bị hỏa táng giống như vậy, ngũ hành phá pháp chân khí đều trở nên vướng víu dâng lên. Phá pháp chi hỏa, bạo. Gầm nhẹ một tiếng, Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến đổi, ngũ hành phá pháp chân khí ngưng tụ lưới ầm ầm nổ tung, bị lưới bao gồm lôi minh chân diễm mạnh mẽ chấn động, dâng trào hỏa diễm cấp tốc thu về, chỉ một thoáng lại khôi phục nguyên bản trầm tĩnh răng rớp, lẳng lặng mà trong bách thú đỉnh lập lòe. Nguy hiểm thật. Nếu không có sư tôn lưu lại bí pháp, vẹn vẹn đòn đánh này cũng đủ để muốn mạng của ta, muốn luyện hóa này đoàn hỏa diễm, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, đúng là không đủ lực, nếu là mạnh mẽ luyện hóa, 89 phần 10 hội rơi cái bỏ mình hồn diệt kết cục. Này đoàn lôi minh chân diễm đã bị sư tôn đả diệt tuyệt đại đa số sức mạnh, so với thời điểm toàn thịnh liền thiên 1% còn không bằng, nhưng vẫn như cũ cường đại như thế, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Tạ Vân miệng lớn thở hổn hển, liền nuốt mấy viên nhất nguyên hợp khí đan cùng thất mệnh hoàn hồn đan, mới kia một cái chớp mắt giao phong, Tạ Vân không chỉ chân khí bị thiêu hủy tiếp cận 7 phần 10, linh hồn, kinh lạc, thân thể càng là đồng thời bị thương, một từng trận đau nhức không ngừng đột kích gây rối Tạ Vân. Thiên nguyên tán nhân nếu nói vạn năm ước hẹn, chính là chỉ 10.000 năm bên trong, nếu là không người có thể luyện hóa này đoàn lôi minh chân diễm, như vậy hỏa diễm bản nguyên sẽ triệt để thiêu đốt hết sạch. Từ đây biến mất ở bên trong trời đất, chỉ võ giả đem luyện hóa, lấy bản mệnh chân khí, đặc biệt là hỏa nguyên chân khí không ngừng tầm bổ, lôi minh chân diễm mới có thể từ từ trưởng thành, trở nên càng mạnh mẽ, càng rừng rực. Tạ Vân lấy được truyền thừa cự ly thiên nguyên tán nhân tọa hóa, bất quá ngàn năm tả hữu, này đoàn lôi minh chân diễm bản nguyên tiêu hao cũng không lớn, một khi thành công luyện hóa, cũng không cần tiêu tốn quá thời gian dài tầm bổ, là có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng mọi việc có một lợi tất có một hại, chính là bởi vì lôi minh chân diễm bản nguyên tiêu hao cực nhỏ, hỏa diễm uy lực cũng là duy trì khá là hoàn hảo, luyện hóa độ khó cũng lớn rất nhiều. Bất kể là lực lượng linh hồn hoặc là hỏa nguyên chân khí, cự ly luyện hóa này đoàn hỏa diễm, đều còn có chênh lệch không nhỏ. Đã như vậy, ngược lại tại đây băng phong mê trận bên trong không người quấy rối, đơn giản hảo hảo tu tập một phen. Đã sư tôn yêu cầu hậu thế truyền nhân ở huyền hải cảnh tìm kiếm đệ nhất chỗ bảo tàng, như vậy luyện hóa lôi minh chân diễm, tất nhiên không cần lên cấp thần luyện cảnh, ta lại không tin, ta không thể đem luyện hóa. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trong ánh mắt dần dần nổi lên vẻ kiên nghị vẻ. Muốn luyện hóa lôi minh chân diễm, lực lượng linh hồn cùng hùng hồn chân khí thiếu một thứ cũng không được, nếu là tầm thường hỏa diễm, vẹn vẹn dựa dẫm mạnh mẽ phá pháp chi hỏa liền đầy đủ áp chế. Nhưng lôi minh chi hỏa chính là thiên địa linh vật, đã mơ hồ có một tia linh tính, rất khó áp chế, nếu muốn phải đem chi luyện hóa, nhất định phải lấy cường đại lực lượng linh hồn mạnh mẽ đem này một tia linh tính xóa đi, sau đó khắc họa vào bản mệnh linh hồn dấu ấn, mới có thể chân chính đem luyện hóa. Bằng không bất luận ngũ hành phá pháp chân khí cường đại cỡ nào, cũng không thể hoàn mỹ luyện hóa lôi minh chân diễm. Luyện khí một đạo, cực kỳ tinh tế. Nếu không thể cùng hỏa diễm đạt đến phối hợp không kẽ hở, viên mãn như một cảnh giới, căn bản không khả năng luyện chế ra phẩm cấp cao linh khí. Huyền Quang Định Thần Kinh chính là trung phẩm huyền linh cảnh giới linh hồn công pháp, tại Quy Nguyên Tinh đã coi như là tốt công pháp, nhưng muốn lấy luyện hóa bực này thiên địa linh vật, nhưng là xa xa không đủ, công pháp cấp bậc quyết định lực lượng linh hồn cấp độ. Huyền Quang Định Thần Kinh dù cho tu luyện tới linh giai linh hồn, cũng chưa chắc có thể thuận lợi luyện hóa, muốn thành công nhất định phải chuyển tu đại quang minh chân kinh. Đem thẻ ngọc nhẹ nhàng kề sát ở trên trán, Tạ Vân một tia lực lượng linh hồn chìm vào trong đó, vẹn vẹn ba cái chớp mắt, thẻ ngọc lập tức cầm ẩm phá nát. Một chốc, Tạ Vân biển linh hồn bên trong ánh sáng mãnh liệt, vô số huyền ảo mà cổ kính văn tự sắp xếp bố trí thành một mảnh cẩm tú văn chương treo ở biển linh hồn bầu trời. Cao giai công pháp xem sau đó tự hủy, Tạ Vân vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, rất nhanh lập tức bình tĩnh lại. Tinh tế xem lên bản này văn tự. Đại quang minh chân kinh, trọng điểm không ở quang minh hai chữ, mà ở cái này đại tự. Huyền bác, hùng vĩ, huy hoàng. Nếu nói là huyền quang định thần kinh là một điểm sáng rực lấp lóe, vậy này đại quang minh chân kinh chính là huy hoàng đại nhật soi sáng, hai so sánh với, dường như huỳnh trúc chi so với nhật nguyệt, chênh lệch như thiên địa vân nghê. Thuất công pháp. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, hai con ngươi ôn hòa như nước, huy hoàng như ngày, hai cổ hơi thở không ngừng đan xen, một luồng hoạt bát rội, loan dung dung khí tức, từ từ ở biển linh hồn bên trong dập dờn mà mở. Đổi công pháp là một cái khá là chuyện nguy hiểm, đặc biệt là linh hồn công pháp, một khi đổi, cơ hồ muốn đúc lại linh hồn, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi cái bỏ mình hồn diệt kết cục bi thảm. Chỉ là Đại Quang Minh Chân Kinh cùng Huyền Quang Định Thần Kinh cấp bậc trên lệch quá xa, hơn nữa hai loại công pháp đều là đi được quang minh chính đại, hạo hạo đãng đãng con đường, vẹn vẹn hai canh giờ, trong suốt như ngọc kia một điểm sáng rực, lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Một chốc, Huyền Quang Định Thần Kinh sau cùng chống lại bắt đầu tan vỡ, biển linh hồn bên trong nhấc lên kinh thiên sóng lớn, vô cùng vô tận lực lượng linh hồn bắt đầu dựa theo Đại Quang Minh Chân Kinh con đường, cấp tốc vận chuyển, chỉnh cái biển linh hồn, càng quang huy sáng lạn dâng lên. Tạ Vân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu lâu đau nhức, lục cảm tê dại, cơ hồ khó có thể ngồi vững vàng thân hình, nhưng trong lòng thì rõ ràng, hiện tại chính là chuyển đổi công pháp mấu chốt nhất giai đoạn, một khi áp chế không nổi, không những kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hơn nữa tồn tại nguy hiểm cực lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 ngày, Tạ Vân hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai con ngươi ôn hòa, dường như ngày xuân nắng ấm giống như vậy, tràn đầy ấm áp mà quang minh sức sống tràn trề, lực lượng linh hồn tuy rằng rất xuống 7, 8 phần 10 không ngừng, có vẻ khá là suy yếu, nhưng tràn đầy dâng trào mà linh động khí tức. Đại Quang Minh Chân Kinh cấp bậc quả nhiên cao kinh người, nguyên bản tu luyện Huyền Quang Định Thần Kinh cô đọng lực lượng linh hồn, ở chuyển hóa sau đó dĩ nhiên 10 không còn một, nếu không có trải qua 2 lần rèn hồn thuật rèn luyện, sợ rằng này một cái chuyển đổi, sẽ triệt để đem linh hồn của ta sức mạnh nghiền ép hết sạch, liền 3 tuổi tiểu nhi cũng không bằng. Tạ Vân đứng dậy, đi ra nhà đá hít thở một hơi không khí mới mẻ, lúc này biển linh hồn bên trong trống rỗng, nhưng còn sót lại lực lượng linh hồn nhưng là tinh khiết tới cực điểm, cơ hồ ngưng luyện gấp 10 lần có thừa, đây là ở Đại Quang Minh Chân Kinh tầng thứ nhất cũng không từng luyện thành, thậm chí căn bản không có thể xưng là nhập môn dưới tình huống. Vòng quanh băng phong mê trận đi mười mấy cái vòng tròn, khi thì thôi thúc kim điêu thiên hành công bay nhanh, lúc mà không ngừng thôi thúc viêm long bá quyển, dần dần thích ứng vừa cô đọng lực lượng linh hồn, nhưng là vẫn chưa trở lại trong nhà đá, mà là tìm một chỗ sạch sẽ bệ đá, đem băng tâm tuyết liên cùng hoàng kim ma lang vương tinh huyết lấy ra ngoài. Lấy huyên hải 4 tầng chi tư, luyện hóa này lôi minh chân diệm thật sự là khó như lên trời. Tạ Vân mặc dù nặng tu Đại Quang Minh Chân Kinh, nhưng cũng biết chính mình cự ly thành công luyện hóa, còn kém một đoạn. Đơn giản lựa chọn ở đây tuyệt đối an toàn băng phong mê trận bên trong, xung kích huyên hải 5 tầng, thậm chí huyên hải 6 tầng cảnh giới. Chương 617, huyên hải 6 tầng. Ngươi đi tự mình tu luyện đi. Không nên rời đi băng phong mê trận, này 5 giọt hoàng kim ma lang vương tinh huyết người chậm rãi luyện hóa đi. Tạ Vân tay phải vỗ một cái túi linh thú, đem xích linh thả ra ngoài, chợt quăng đi tới 5 giọt bát phẩm tinh huyết, xích linh vui mừng kêu một tiếng. Há mồm đem tinh huyết toàn bộ dùng, nhưng là thôi thúc một tia viễn cổ kim điêu lực, đem tinh huyết bao vây, đặt ở đan điền nơi sâu xa. Lúc này xích linh đã triệt để củng cố ở thất phẩm trung kỳ, thần hoàn khí túc, anh khí bộc phát, mặc dù là đối mặt tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú, cũng bất quá là 3 chiêu 2 thức, liền có thể đem đối phương chém giết, cho dù là đối mặt huyền băng tam ma trong một cái, cũng không thường không có một trận chiến lược. Đa tạ chủ nhân ban ân. Xích linh hai cánh rung lên, hướng về xa xa bay nhanh đi, Tạ Vân nhưng là đem lực lượng linh hồn chìm vào một. Khắc viên túi linh thú trong, bích ngưng chính ốn lượn thành một đoàn, hô hấp cực kỳ lâu dài, đại khái nửa chun trà thời gian mới hô hấp một lần, mỗi một lần hô hấp, cả người vậy lập tức theo nhẹ nhàng chấn động, hào quang màu xanh biếc trở nên càng trơn bóng cùng tinh khiết dâng lên. Bích ngưng trong cơ thể viễn cổ dòng máu chân long ước chừng vượt qua một thành, một khi lên cấp thất phẩm linh thú. Sức chiến đấu chắc chắn có cực kỳ kinh người tăng cao, nhưng lên cấp quá trình nhưng cũng so với tầm thường linh thú muốn phức tạp cùng phiền toái nhiều, cho dù là xích linh, cũng tuyệt khó cùng so với. Bình tĩnh lại, Tạ Vân xoay tay phải lại, đem băng tâm tuyết liên lấy ra ngoài, thủ đao nhẹ nhàng xẹt qua, chém xuống khắp nơi hóng ánh long lanh cánh hoa, nhàn nhạt mùi thơm ngát tản mắt ra, vẹn vẹn ngửi băng tâm tuyết liên mùi thơm ngát, lập tức cảm thấy linh hồn một trận thanh minh. Ngón trỏ tay phải không điểm đứt họa, ở hóng ánh cánh hoa khắc xuống rậm rạp chẳng trị phù văn, chợt một cái đem nuốt vào, băng tâm tuyết liên cánh hoa nhưng không có cùng tầm thường đan dược như thế, rơi vào trong đan điển, mà là trực tiếp hóa thành tinh khiết dược lực, ở phù văn dưới sự dẫn đường, bị mạnh mẽ dẫn vào biển linh hồn trong. Một chốc, biển linh hồn dường như thiên hàng trời hạn gặp mưa, ôn hòa mà tinh khiết dược lực phiêu bay lả tả, gần như khô khốc biển linh hồn cấp tốc trở nên dồi dào. Đợi đến biển linh hồn ước chừng lấp đầy 7, 8 phần 10, Tạ Vân mới giấu tay biến đổi, thôi thúc đại quang minh chân kinh, biển linh hồn trong ánh sáng mãnh liệt, lực lượng linh hồn dường như tinh khiết nhất thủy tinh như thế, quang như lưu ly, sạch sẽ không chút bẩn. Từ đó về sau, Tạ Vân cách mỗi 10 ngày luyện hóa một giọt hoàng kim ma lang vương tinh huyết, cách mỗi nửa tháng luyện hóa nhất phiến băng tâm tuyết liên hoa cánh hoa, ngưng thần tinh tu. Hoàng kim ma lang vương tinh huyết ẩn chứa tinh khiết mà nồng nặc kim nguyên tinh khí, tầm thường nguyên hải cảnh võ giả căn bản vô pháp luyện hóa, thế nhưng Tạ Vân một mặt tinh tu huyền kim toái ngọc quyết, có thể trực tiếp luyện hóa kim nguyên tinh khí, đem chuyển hóa thành ngũ hành phá pháp chân khí, mặt khác người mang viễn cổ chân long lực, căn bản không lưu ý tinh huyết trong lang vương uy thế, này đây luyện hóa hoàn toàn không có khó khăn. Mà băng tâm tuyết liên dược lực, nhưng là có vẻ tinh khiết nhiều lắm, dường như làm dịu thiên địa mưa xuân, căn bản không cần hết sức hấp thu luyện hóa, liền không ngừng tăng lên lực lượng linh hồn. Trong động không ngày nào nguyện, thời gian mấy tháng đột nhiên qua nhanh, khi Tạ Vân lần thứ hai đứng dậy, phủi một phủi trên người xương tuyết, khí tức trên người hiển hách đúng đã đạt đến Uyên Hải 6 tầng. Uyên Hải 6 tầng. Nếu không có này mười mấy giọt hoàng kim ma lang vương tinh huyết, muốn thuận lợi như vậy lên cấp cơ hồ là chuyện không thể nào, như là thuần túy luyện hóa nguyên khí đất trời, muốn lên cấp Uyên Hải 6 tầng, ít nhất cần thời gian hơn 2 năm, như thế trái lại tiết kiệm khoảng 1 năm rưỡi. Tạ Vân tay phải hư nắm, như trường giang đại hà vậy ngũ hành phá pháp chân khí ở kinh lạc trong cấp tốc chạy đi khắp, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, ầm ầm bạo phát, khuấy động quyền kình theo giữa ngón tay tràn ra, hư không dĩ nhiên khơi dậy vô cùng băng tuyết, hóa thành từng cái to lớn băng phong long quyển, tứ tán chạy trồm, đụng vào thâm hậu trên vách núi, phát sinh trọng chủ y đánh vậy âm thanh âm ý. Uyên Hải 10 tầng, một bước một tầng sơn. Mỗi đề thăng một tầng cảnh giới, đều vô cùng gian nan, thế nhưng một khi đề thăng, đối với sức chiến đấu đề thăng, tương tự cực kỳ rõ ràng. Bây giờ Tạ Vân nữa đối trên huyền băng Tam Ma, tuy rằng chính diện đối chiến như trước khó có thể ngang hàng, nhưng muốn toàn thân trở ra, nhưng cũng không có khó khăn quá lớn. Lực lượng linh hồn trải qua khoảng thời gian này khổ tu, đã đạt đến nửa bước linh giai đỉnh phong, nhưng muốn lên cấp linh giai, nhưng còn kém một đoạn dài công phu. Ít nhất phải tiêu tốn thời gian mấy năm lấy hết sức công phu, chậm rãi đánh bóng linh hồn, mới có thể thử nghiệm xung cấp. Chỉ bất quá bây giờ trạng thái, đã cơ hồ đạt tới Uyên Hải cảnh võ giả linh hồn cực hạn, phối hợp Uyên Hải 6 tầng ngũ hành phá pháp chân khí, luyện hóa lôi minh chân diễm, hẳn là độ khó cũng không lớn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong mắt dần dần nổi lên một vẻ tự tin. Võ giả lên cấp thần luyện cảnh, lực lượng linh hồn lập tức tương đương với đạt tới linh giai. Nửa bước linh giai đỉnh phong, đã là Uyên Hải cảnh võ giả cực hạn, mà Tạ Vân tuy rằng chỉ Uyên Hải 6 tầng, nhưng hoàn thành 2 lần nghịch luyện, chân khí chất lượng so với võ giả tầm thường cao hơn ra một đoạn dài, cho dù là Uyên Hải 10 tầng võ giả, cũng khó có thể so với. Trong thạch thất, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ là băng hàn triệt cốt khí tức, nhưng là bị từng tia từng sợi chân hỏa lực bức ra, chỉnh gian thạch thất ấm hòa thuận vui vẻ như ngày xuân. Lôi minh chân diễm trong bách thú đỉnh không ngừng nhảy lên, màu lam nhạt sáng lên mang không ngừng lấp lóe, khuấy động ra tỉ mỉ mà tinh khiết lôi đình lực, thanh thúy tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên, sử trình gian thạch thất tràn đầy sức sống tràn trề. Tạ Vân tại trước bách thú đỉnh ngồi khoanh chân, tay phải nhẹ nhàng khoát lên bách thú đỉnh trên, lòng bàn tay chậm rãi giấy lên một đoàn tinh khiết phá pháp hỏa, hướng về bách thú đỉnh bên trong tìm kiếm. Nhảy! Phá pháp hỏa tiếp xúc được lôi minh chân diễm trong nháy mắt. Lôi minh chân diễm đột nhiên nhảy lên, giống như phát hiện con mồi mánh hổ, một thoáng đem Tạ Vân tay trưởng bao vây. Bị bỏng đau nhức đột nhiên kéo tới, chỉ là Tạ Vân lần này nhưng cũng không có lui bước, hai mắt lấp lánh, mãnh liệt quần quận lực lượng linh hồn dường như một vị đại nhật, đột nhiên soi sáng trên lôi minh chân diễm, ngũ hành phá pháp chân khí theo lòng bàn tay huyệt lao cung dâng trào ra, giống như phong mang vô cùng trường đao giống như vậy, mạnh mẽ chém ở hỏa diễm trên. Đùng đùng. Đùng đùng, tiếng sấm ầm ầm vang lên, giống như trên 9 tầng trời kinh lôi, lại thích tựa như dã thú điên cuồng gào thét. Một chốc, lôi minh chân diễm dường như đã biến thành một cái sinh linh, không ngừng rung động cùng nhảy lên, rừng rực hỏa diễm không ngừng tăng vọt, nỗ lực lao ra ngũ hành phá pháp chân khí cùng đại quang minh linh hồn lực áp chế. Luyện linh. Đây là luyện hóa lôi minh chân diễm bước thứ nhất, cũng là tối trọng yếu một bước, thiên địa linh vật, tự thành linh tính. Này đoàn lôi minh chân diễm cũng là như thế, chỉ có điều khi đó thiên nguyên tán nhân đem lưu ở chỗ này lúc, đã đem lôi minh chân diễm linh tính toàn bộ đánh diệt, hiện tại trong ngọn lửa linh tính, chính là tối gần ngàn năm tới một lần nữa thai nghén mà thành. Dù là như thế, ngàn năm linh đồng dạng uy năng bất phàm, hỏa diễm cấp tốc kết thành một mảnh tỉ mỉ lưới, không ngừng phân cách ngũ hành phá pháp chân khí cùng đại quang minh linh hồn lực áp chế, hỏa diễm lấy một loại quỷ dị kỳ tuyệt nhịp điệu, không ngừng nhảy lên, từng tiêu một tinh khiết lôi đình lực, dần dần ngưng tụ. Chương 618, luyện hóa lôi minh chân diễm. Lôi thứ. Lôi minh chân diễm nơi sâu xa, tầng tầng hỏa diễm bao vây lấy một tia tinh khiết lôi đình lực, dường như một thanh sắc bén vô cùng dao găm, lập lòe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn quang, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân lòng bàn tay huyệt lao cung. Ngũ hành phá pháp, phá. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, bạo ngược chân khí hóa thành một thanh trường đao, mạnh mẽ chém trên lôi thứ. Lôi minh chân diễm chính là thiên địa linh vật, tồn tại vô cùng vô tận uy năng. Tạ Vân đòn đánh này cơ hồ bạo phát ra toàn bộ lực lượng, vẫn như cũng bị lôi thứ xuyên thủng qua, mạnh mẽ mở vào huyệt lao cung trong. Một chốc, tiên huyết bắn tóe, kinh lạc trong phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, lôi thứ giống như dao long giống như vậy, thần uy vô địch, ngang dọc đâm xuyên. Thật bén nhọn hỏa diễm. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, cổ tay phải cấp tốc hiện lên từng đạo màu tím lam vết máu, vô số huyết trâu theo da thịt trong nơi sâu xa, một luồng bị bỏng mà bạo ngược đau nhức, không ngừng theo cánh tay trong truyền đến, cấp tốc hướng về trái tim nỗ lực đi. Nếu là này sợi tinh khiết lôi đình lực đâm vào trái tim, dù cho Tạ Vân đem hỗn nguyên kim thân tu luyện đến ngân chú cảnh đại thành, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng lúc này Tạ Vân nhưng không có nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi. Trải qua lần thứ hai nghịch luyện, hỏa sinh kim sau, Tạ Vân sợ hãi trong lòng, nhát gan, khẩn trương đã sớm bị toàn bộ chém chết, vào giờ phút này, trong lòng là tuyệt đối bình tĩnh cùng sự tự tin mạnh mẽ. Nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết đột nhiên phun trên lôi minh chân diễm, Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng chân khí đồng thời tăng vọt gấp đôi, dường như cương đao giống như dán vào lòng bàn tay chém xuống, vẹn vẹn trăm phần một cái trước mắt. Lôi minh chân diễm cùng lôi thứ liên hệ lập tức bị triệt để chém chết. Mất đi tinh thuần nhất một tia lôi đình lực, lôi minh chân diễm khí tức đột nhiên rớt xuống hơn nửa, nhưng vào lúc này, Tạ Vân hai tay giấu tay biến hóa, lực lượng linh hồn pha tạp vào ngũ hành phá pháp chân khí, dường như nộ hải cùng chiều, thiên hỏa chảy ngược, mạnh mẽ xông vào lôi minh chân diễm nơi sâu xa nhất, từng tầng tỉ mỉ phù văn, mạnh mẽ khắc ở đó cũng không tính cường đại bản nguyên trên. Một tia như có như không liên hệ cấp tốc ở Tạ Vân cùng lôi minh chân diễm thành lập, vào đúng lúc này, lôi minh chân diễm bản nguyên linh tính, cơ hồ bị Tạ Vân hoàn toàn xóa đi, lấy mà đại nhưng là Tạ Vân linh hồn dấu ấn. Năm ngón tay vồ lấy, lôi minh chân diễm đột nhiên bị tóm lên, phá pháp hỏa tầng tầng bao vây, xuyên thấu qua huyệt lao cùng, cấp tốc chui vào Tạ Vân cánh tay kinh lạc trong. Ở lôi minh chân diễm bị khắc vào linh hồn dấu ấn sau, lôi thứ triệt để thành vô căn mục, vô nguyên thủy. Ngũ hành phá pháp chân khí xây lên tầng tầng phòng ngự, lôi thứ tuy rằng thế đi ác liệt vô cùng, đâm xuyên qua tầng tầng hỏa diễm phòng ngự, nhưng rốt cục trở nên yên lặng. Phá pháp hỏa xé ra một cái khe, lôi minh chân diễm đột nhiên tăng vọt, cấp tốc đem lôi thứ nuốt chửng, màu lam nhạt sáng lên mang lại một lần nữa nằm dày đặc ở hỏa diễm trên. Ngồi khoanh chân, Tạ Vân hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn hoàn toàn chìm vào trong đan điền, không ngừng ở lôi minh chân diễm bản nguyên trên mài giũa linh hồn dấu ấn. Ngũ hành phá pháp chân khí càng là một lần đánh bóng lôi minh chân diễm, hỏa diễm dường như một khối ngọc thô chưa mài giũa, theo Tạ Vân không ngừng đánh bóng cùng rèn luyện, dần dần trở nên tinh khiết, khí tức cũng dần dần cùng Tạ Vân hòa làm một thể. Thời gian một tháng đột nhiên qua nhanh, Tạ Vân triệt để bình tĩnh lại tâm thần, từng giọt nhỏ rèn luyện lôi minh chân diễm, rốt cục đem triệt để luyện hóa, mỗi một sợi hỏa diễm, mỗi một tia lôi đỉnh trên, đều mài giũa Tạ Vân linh hồn dấu ấn. So với chưa từng luyện hóa lúc lôi minh chân diễm, ở phá pháp lửa tầm bộ dưới, hỏa diễm trở nên càng tinh khiết, càng rừng rực, càng linh động. Đầu ngón tay khẽ run lên, một tia hỏa diễm bốc lên, nhảy lên hỏa diễm ở giữa, là một tia sáng tỏ mục đích ánh chớp. Tay phải một chiêu, theo bên cạnh xếp trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh hư linh binh trường đao, hỏa diễm đột nhiên quấn quanh ở lưỡi dao trên, tiếng sấm không ngừng vang lên, cứng cỏi mà lưỡi đao sắc bén cấp tốc trở nên mềm mại, từng tia một lôi đình lực nhưng là chậm rãi sáp nhập vào lưỡi đao trong. Dần dần, lưỡi đao hiện lên từng tia một lang quang, một tia làm người chấn động cả hồn phách phong mang y chậm rãi khuấy động ra. Cách chốc lát, lưỡi đao đột nhiên răng rắc một tiếng, cắt thành hai đoạn, hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt mà lên, nửa đoạn lưỡi đao chưa rơi xuống đất, lập tức bị bỏng thành bốn, năm đoạn sắt vụn, len ken lang rơi xuống trên đất, phát sinh xì xì tiếng vang. Luyện khí đạo quả nhiên là bác đại tinh thầm, tuy rằng lôi minh chân diễm là đứng đầu nhất luyện khí hỏa diễm, thế nhưng ta hiện tại nhưng căn bản chưa từng nhập môn, cho dù là luyện chế hư linh binh cũng là không đủ lực, càng không nói đến luyện chế linh khí. Bất quá chuôi này đơn đao phẩm chất cũng tương đối kém, trừ phi là cử trọng nhược khinh mạnh mẽ linh khí sư, có thể tăng lôi minh chân diễm cường độ điều chỉnh phải vừa vặn, chuôi này đơn đao chất liệu căn bản vô pháp chịu đựng mạnh như vậy độ hỏa diễm. Tạ Vân nhìn một chút rơi xuống trên đất sát vụn, tiện tay đem vật cầm trong tay nửa đoạn đơn đao ném ở một bên, đem hỗn độn luyện khí thuật lấy ra ngoài, tế tế đọc. Có lẽ là lo lắng hậu bối đệ tử khó có thể lý giải được, Tạ Vân ước chừng duyệt đọc gần trăm lần, không chỉ đem văn tự nhớ tới rõ rõ ràng ràng, thậm chí mỗi một đạo bút họa khí tức cùng ý nhị, đều vững vàng khắc vào trong đầu, thẻ ngọc mới lặng yên phá nát. Hỗn độn luyện khí thuật tịnh không giống với tầm thường công pháp võ kỹ. Hạt nhân chỉ là hỗn độn hai chữ, thủ pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng cũng không phức tạp. Trừ ngoài ra, chính là các loại khống chế hỏa diễm, khống chế nhiệt độ, khống chế tài liệu luyện khí thủ đoạn, cùng với đủ loại luyện chế linh khí linh phù trận đồ, lẫn nhau cũng không quá mức liên hệ chặt chẽ. Tạ Vân lúc này vẫn chưa luyện khí cơ sở, không thể làm gì khác hơn là dựa cả vào học bằng cách nhớ. Chỉ có điều lực lượng linh hồn đến nửa bước linh giai đỉnh phong. Từ lâu có đã gặp qua là không quên được có thể, miễn là tương lai Tạ Vân không ngừng thử nghiệm, học một biết mười, thông hiểu đạo lý, luyện khí thuật tự nhiên sẽ từ từ để thăng. Trầm tư chốc lát, Tạ Vân nhưng là chân khí vừa thu lại, đem đầu ngón tay lôi minh chân diễm thu hồi đan điển, khe khẽ lắc đầu. Luyện khí đạo cần đại lượng thời gian, lượng lớn tinh lực cùng lượng lớn tài nguyên, so với mà nói, bây giờ đối với tại Tạ Vân là trọng yếu hơn, nhưng là bản thân tu vi võ đạo. Quy nguyên tinh thiên tài chiến chỉ còn 3 năm tả hữu, khóa này thiên tài chiến chính là gần nhất mấy chục giới trong nhất là chúng tinh lóng lánh một lần, huyên hải 10 tầng cường giả nhiều vô số kể, thậm chí thần luyện cảnh đại năng cũng có mấy vị, Tạ Vân nếu muốn giết vào 30 vị trí đầu, 20 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu, cực kỳ gian nan, hiện tại đem lượng lớn tinh lực cùng thời gian tiêu hao ở luyện khí trên, thù là không khôn ngoan. Quy nguyên tinh thiên tài chiến thứ tự, không chỉ có thể mang đến cường đại số mệnh, đối với tương lai tu hành đường tồn tại vô cùng ích lợi, càng là cùng Đường Lâm Nhi đi chung với nhau mạnh mẽ giúp đỡ. Đường Lâm Nhi chính là Trung ương đế quốc thứ 99 cái công chúa, thiên tài hơn người, nghiêng nước nghiêng thành, Tạ Vân một giới bố ý ý, muốn hái Trung ương đế quốc hoàng thất kiểu diễm nhất đóa hoa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ tại quy nguyên tinh thiên tài chiến trên rực rỡ hào quang, mới có thể chân chính để Đường Lâm Nhi các trưởng bối coi trọng Tạ Vân. Cho tới luyện khí một đạo, đại khả năng đợi được quy nguyên tinh thiên tài chiến kết thúc, lên cấp huyên hải 10 tầng, nhìn thấy mâu thân sau, sẽ chậm chậm tu luyện. Quyết định sau, Tạ Vân nhưng là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một đống lớn nhẫn không gian, ước chừng mấy trăm viên, mỗi một viên đều là đến từ tại tự tiện xông vào băng phong mê trận, mơ ước thiên nguyên tán nhân truyền thừa huyên hải cảnh cường giả. Chương 619, chém giết huyền băng lang trên. Sau 3 ngày, Tạ Vân bước giải ra băng phong mê trận. Ở tử hỏa trong không gian, ước chừng có thêm hơn 16,000 viên linh thạch thượng phẩm, trừ ngoài ra còn có đại khái giá trị 4,000 viên linh thạch thượng phẩm tạp vật. Này mấy trăm chiếc không gian giới chỉ chủ nhân, tuyệt đại đa số đều là huyền hải 7 tầng trở lên võ giả, dù sao có can đảm lang bạt băng phong mê trận, muốn lang bạt băng phong mê trận. Đại thể đều là lên cấp thần luyện cảnh vô vọng, tuổi thọ còn dư lại không có mấy, mới mạo hiểm một kích. Chỉ có điều những võ giả này vì chuẩn bị thăm dò băng phong mê trận, trên người linh thạch đại thể đổi thành bảo mệnh cầu sinh đan dược, toàn bộ tiêu hao ở sau cùng sinh mệnh lữ đồ trong, bằng không Tạ Vân thu hoạch còn có thể càng to lớn hơn. Dù là như thế, Tạ Vân đã cực kỳ vui mừng, thêm vào này một số lớn của cải. Tạ Vân trên người linh thạch thượng phẩm đại khái tương đương với hơn 3 vạn viên, ở một quãng thời gian rất dài trong, đều không cần đang lo lắng tu hành tư nguyên vấn đề. Hơn nữa lấy Tạ Vân thân phận bây giờ địa vị, muốn ở tông môn Kim Ngọc Đường hoặc là Ngõa Lịch Hội trong chọn mua, tất nhiên không có quá nhiều lực cản. Đứng ở gào thét băng tuyết trong, Tạ Vân ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú dường như kinh lôi cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, đầy trời phong tuyết theo chạy trồn múa tung, dường như nộ lòng kinh tiêu. Sau lưng băng phong mê trận, theo Tạ Vân đem hạt nhân truyền thừa lấy đi, hủy diệt rồi sư tôn lưu lại tất cả vết tích, cũng đem dần dần mất đi kỳ diệu chỗ, bất quá đại khái ở 1-200 năm trong, như trước sẽ đối với huyên hải cảnh võ giả có ảnh hưởng, chỉ có điều muốn cắn giết huyên hải cảnh tột cùng cường giả, cũng đã là nhỏ mạnh hết đà, ở 1-200 năm sau, sợ rằng nơi này cũng chỉ còn sót lại cuồng phong gào thét, kỳ hàn triệt cốt thôi. Ồ, còn không hết hy vọng. Tạ Vân đột nhiên nhíu mày, ánh mắt quét qua, hai con ngươi lập lòe một vệ phóng ánh vô cùng hào quang, trong hư không dĩ nhiên chậm rãi hiện ra từng đạo tỉ mỉ phù văn, lượn lờ ở Tạ Vân bên người, rõ ràng là từng mảng phẩm chất cực tốt giám sát trận phù. Hai tay kết ấn, một cổ cường đại vô cùng lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, dọc theo đầy trời phong tuyết cùng khi dễ sung băng, không ngừng tản mắt ra, phạm vi 400 dặm phạm vi dĩ nhiên hiện rõ từng đường nét hiện lên ở Tạ Vân trong tầm mắt. Gồ ghề phập phồng sông băng cùng sơn mạch, cuồng phong gào thét, bay múa bạo tuyết, cùng với vô số thận trọng võ giả cùng linh thú, tất cả đều chiếu vào Tạ Vân trong đầu. Đại quang minh chân kinh quả nhiên vô cùng cường đại, trước linh hồn của ta cha xét phạm vi cực hạn chính là 70-80 dặm, tại nơi phong tuyết di thiên kỳ hàng dưới, thậm chí bị áp chế đến 20 dặm phạm vi, hiện đang toàn lực cha xét, nhưng có thể mở rộng đến 400 dặm phạm vi, căn bản không chịu bất kỳ áp chế. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, mừng rỡ trong lòng, càng rộng lớn tra xét phạm vi, tiểu đại diện cho càng ngày càng cường đại sinh tồn năng lực, bực này sức mạnh mạnh mẽ, đã hoàn toàn ngự trị ở tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, ngoại trừ có linh giai linh hồn thần luyện cảnh đại năng, những võ giả khác ở Tạ Vân trước mặt cơ hồ chính là người mù như thế, nhất cử nhất động của mình đều bị thấy rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có cách nào nhận ra được Tạ Vân tồn tại. Đột nhiên, Tạ Vân sắc mặt phát lạnh. Ở hướng Tây Bắc, một đầu cự lang hướng về nơi này chạy gấp mà tới. Huyền băng Tam Ma, Huyền băng lang. Đến hay lắm, ta vừa vặn bắt ngươi thử xem huyên hải 6 tầng uy năng. Tạ Vân thân hình kiên cường, ngã nắm trường đao, đứng ngạo nghệ trong phong tuyết, nhìn Huyền băng lang phương hướng, không nhúc nhích. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật sự sống sót theo băng phong mê trận trong đi ra. Huyên hải 6 tầng. Vẹn vẹn thời gian nửa năm dĩ nhiên có thể liên tục đề thăng 2 tầng cảnh giới. Xem ra này băng phong mê trận trong quả nhiên có bảo bối, không uổng công chúng ta Huyền băng Tam Ma một mực đóng tại này. Huyền băng lang thân hình thoát một cái, hóa thành pháp bảo màu xanh người đàn ông trung niên, khoe miệng nổi lên một vệt dữ tợn ý cười. Kỳ thực Tạ Vân cấp tốc lên cấp, trô ý lại cũng không phải là thiên nguyên tán nhân bảo tàng, mà là đem chiếm được hoàng kim ma lang vương hơn 10 giọt bát phẩm tinh huyết toàn bộ luyện hóa. Mới một lần lên cấp huyên hải 6 tầng, chỉ có điều lúc này lại cũng không có gì đáng giá giải thích. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lên cấp huyên hải 6 tầng là có thể cùng ngươi lang gia ra một trận chiến. Hiện tại ngươi ta chỉ hơn trăm trượng, coi như ngươi có thông thiên năng lực, cũng trốn không thoát. Huyền băng lang cười ha ha, đột nhiên một bước trên, một đôi móng vuốt sói lăng không chém thẳng vào, 10 đạo đen kịt như mực vết nước không gian, gào thét thê thảm phong thanh, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Thủ đoạn chỉ run lên, bạo ngược mà bén nhọn kình phong lập tức đem Tạ Vân thân thể gắt gao tỏa ở trung ương. Nộ hải chém. Tạ Vân cao cao vung lên hoàng cực liệt hòa đao, lăng không chém thẳng vào. Ầm ầm. Ầm ầm. Dường như sóng dữ vậy hùng hồn đao ý, hung hãn chém về phía Huyền băng lang móng đuốt sói, bạo ngược mà hùng hồn chân khí ầm ầm nổ tung, đen kịt như mực vết nước không gian trong nháy mắt bị đảo loạn, bén nhọn chỉ sức từng tấc gãy lìa. Đối với Tạ Vân phong tỏa chỉ một thoáng phá nát. Có chút năng lực, bất quá vẫn là quá non. Thiên lang trưởng. Huyền băng lang quát lạnh một tiếng, năm ngón tay khép lại, trên bàn tay đột nhiên sinh ra một tầng màu xanh biếc lông sói, một đạo to lớn Huyền băng lang bóng mờ hư không ngưng tụ, trưởng phong giống như hùng sơn giống như vậy, mạnh mẽ va về phía đao phong. Sóng lớn bô bờ, vạn cổ trường tồn. Đứng đầu thất phẩm linh thú, quả nhiên mạnh mẽ. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, trường đao nhưng là lăng không đâm thẳng, một tia tinh khiết mà bén nhọn mị kim chân khí phá thể ra, nhanh như chớp giật, nhanh tựa như lưu tinh. Cong! Trường phong phá nát, khuấy động chân khí tứ tán tung tóe, dưới chân cứng rắn vùng đất lạnh trong nháy mắt nứt ra vô số đạo rộng rãi khe hở, gào thét phong tuyết rực rỡ hỗn loạn. Huyền băng lang nhưng là thân hình chợt lui, bàn tay đột nhiên rút về thân thể sau, một giọt giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Huyền băng mặt trên lại là kinh hãi, lại là nổi giận. Thiên lang trưởng chính là huyền băng lang cực kỳ đắc ý thủ đoạn, coi như là huyền hải 10 tầng võ giả đều phải tránh né mũi nhọn, nguyên tưởng rằng có thể dễ như ăn cháo đánh giết Tạ Vân, lại không nghĩ rằng Tạ Vân một đao này ác liệt tới cực điểm, tinh xảo tới cực điểm, mũi đao vừa vặn âm vào thiên lang trưởng suy yếu nhất chỗ, không chỉ một đao chém phá thiên lang trưởng, càng là trực tiếp chém bị thương huyền băng lang bản thể. Không trách có can đảm đánh với ta một trận, hóa ra là có một tay ép đáy hòm đao pháp. Chỉ có điều vẹn vẹn một đao này, muốn theo ta dưới tay trốn chết, thật sự là mơ hão. Huyền băng lang gào thét một tiếng, song trưởng một phen, một đôi móng vuốt sói trong nháy mắt xuất hiện một bộ màu băng lam quyền sáo, nhẹ nhàng khúc khúc ngón tay, quyền sáo trên hàn quang lấp lóe, bay múa tuyết hoa dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng tụ, từng sợi băng hoa hướng về Tạ Vân lan tràn đi, cơ hồ phải đem chỉnh phương thiên địa đều đóng băng lại. Nửa bước linh khí, chưa từng có huyền hải 10 tầng võ giả buộc ta sử dụng huyền băng quyền sáo, ngươi là người thứ nhất, vì lẽ đó ta sẽ cấp một mình ngươi sảng khoái. Huyền băng lang hít sâu một hơi, sau lưng ma lang bóng mờ dần dần trở nên ngưng tụ, một chốc, bóng mờ ngửa mặt lên trời hí dài, thê thảm tiếng sói tru phóng lên trời, hư không rung động, vô số băng thuộc tinh khí dường như trăm sông đổ về một biển rót vào đến ma lang bóng mờ trong, huyền băng lang khí thế một làn sóng nhận một làn sóng tăng vọt. Tạ Vân nhưng là lẳng lặng đứng ở hơn trăm ngoài trượng, chậm rãi nói, đây là ta lần thứ nhất đối mặt đứng đầu huyền hải cảnh cường giả, quy nguyên tinh thiên tài chiến cuối cùng mài rũa, tiểu theo ngươi bắt đầu đi. Chương 620, chém giết huyền băng lang trong. Lấy ta làm đá mài dao, kha kha, có ý nghĩ này thiên tài võ giả không ít, chỉ tiếc đều chết ở một đôi móng vuốt sói dưới, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Huyền băng lang cuồng cười một tiếng, bàn tay phải mạnh mẽ đánh ra. Một cái to lớn trưởng ấn hư không ngưng tụ, ác liệt mà bạo ngược khí tức để gào thét gió lạnh đều mất đi phong mang, mạnh mẽ hướng về Tạ Vân đầu lâu đập xuống. Giang giác! Giang giác! Cuồng bạo kình phong không ngừng chạy trồm, dưới chân băng cứng nứt ra từng đạo rộng rãi vết nứt, đầy trời phong tuyết toàn bộ hóa thành băng cứng, ngưng tụ ở trưởng ấn trên, mỗi đi tới một tấc, huyền băng trưởng ấn tiểu trầm trọng mấy phần, bạo ngược mấy phần, cho đến Tạ Vân trước người mười trượng. Đã biến thành một vị vạn cân hùng sơn. Tạ Vân không lùi mà tiến tới, bạch bạch bạch liền tiến vào ba bước, khí thế dâng trào đến cực hạn, trường đao mạnh mẽ chém ra, từng đạo rừng rực vô cùng hỏa diễm ngang dọc phong túng, vô tận biển lửa trong nháy mắt đem to lớn băng sơn nuốt chửng, trong hư không xương tuyết cấp tốc biến thành nồng nặc thanh yên, đem một người một thú bao phủ ở trong đó. Chấn! Huyền băng lang hét lớn một tiếng, sau lưng ma lang bóng mở hí lên một tiếng. Hai chảo đột nhiên nhào tới trước, hai đạo băng chân khí màu xanh lam ầm ầm rót vào đến thiên lang trường trong, trường phong chỉ một thoáng tăng vọt mấy lần, mãnh liệt hỏa diễm cấp tốc bị đả diệt thất thất bát bát, cuốn ngược dâng tới Tạ Vân. Không hổ là thất phẩm hậu kỳ tột cùng mạnh mẽ linh thú, phối hợp nửa bước linh khí, hơn nữa nơi này nồng nặc vô cùng băng thuộc tinh khí, huyền băng lang sức chiến đấu đã đến gần nguyên hải cảnh võ giả cực hạn. Hoàn toàn không phải tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú hoặc là huyền hải 10 tầng võ giả có thể so sánh được. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, trường đao trên chết sẽ qua, ác liệt vô cùng mị kim chân khí, kích động một tia thả làm ngọc vỡ quyết tuyệt cùng kiên quyết, đột nhiên đâm về phía huyền băng lang trái đồng. Thấn công địch tất cứu. Giống như là ngọc thạch da thịt cứng cỏi mà nhắn nhùi, sức phòng ngự có thể so với đứng đầu nhất hư linh chiến giáp, nếu là huyền băng lang lấy công đối công. Tạ Vân một đao này là có thể xuyên qua huyền băng lang đầu lâu, triệt để đem cắn giết. U trong mắt màu xanh lục hơi lấp lóe, huyền băng lang nhưng là lui nhanh hơn 10 trượng, trong nháy mắt né qua Tạ Vân một đao này, hai chảo cùng xuất hiện, lần thứ hai đánh về Tạ Vân. Trầm trọng, cuồn cuộn, hung hồn. Huyền băng lang công kích ngắn gọn mà hung hãn, chân khí dường như trường giang đại hà bình thường mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Sau lưng ma lang bóng mờ không ngừng giống giận, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa tinh khiết mà nồng nặc băng thuộc tinh khí, rót vào đến huyền băng lang kinh lạc trong. Cong! Cong! Cong! Cong! Lưỡi đao cùng móng nuốt sói không ngừng va chạm, thâm hậu mà kiên cố tầng băng từ lâu toàn bộ vỡ vụn, phạm vi hơn ngàn trượng khắp nơi bừa bộn. Mỗi một lần va chạm, Tạ Vân đều cảm thấy kinh lạc mạnh mẽ chấn động, Huyền băng chân khí dường như xương mu bàn chân giỏi, không ngừng cắn Tạ Vân kinh lạc cùng huyết thống. Kinh lôi chạm. Tạ Vân thân hình đột nhiên loáng một cái, một đôi cánh chim phá thể ra, dán vào Huyền băng lang trưởng phong bay lượn mà qua, một đạo hóng ánh vô cùng ánh chớp, đột nhiên chém về phía Huyền băng lang ngang lưng. Luyện hóa lôi minh chân diễm sau, Tạ Vân đối với lôi đình ý cảnh lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, nguyên bản vẹn vẹn dung hợp 5 thức kinh lôi thất thức, vẹn vẹn một trong vòng 2 ngày lập tức rộng rãi sáng sủa, thông hiểu đạo lý, triệt để dung hợp là một, uy lực mạnh, có thể so với đứng đầu nhất trung phẩm huyền linh võ kỹ. Chiêu thức này quỷ dị ác liệt, cơ hồ là theo tuyệt đối không thể góc độ bạo chém ra, Huyền băng lang một đôi móng vuốt sói bị mạnh mẽ phong ở ngoại môn, căn bản khó có thể ngăn cản. Cong. Đột nhiên một tiếng vang dọn, trong hư không ma lang bóng mờ đột nhiên uốn một cái thân, một đôi móng vuốt sói mạnh mẽ vô vào lưỡi đao trên, dĩ nhiên mạnh mẽ đem hoàng cực liệt hỏa đao kẹp lấy, tinh khiết hàn băng chân khí pha tạp vào bạo ngược ma lang uy thế, xuyên thấu qua hoàng cực liệt hỏa đao mãnh liệt đánh về phía Tạ Vân. Này ma lang bóng mờ còn có loại thủ đoạn này. Tạ Vân hai con ngươi co rụt lại, lưỡi đao trên nhảy địa giấy lên một đoàn liệt diễm, đột nhiên tránh ra huyền băng chân khí phong tỏa. Thân hình dường như rời dây cung tiễn, hướng về phía sau chợt lui đi. Vẹn vẹn vô cùng một cái chớp mắt, Huyền băng lang xoay chuyển thân hình, hai chảo run lên, mấy chục đạo thê thảm kình phong đan dệt thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt lưới, hướng về Tạ Vân phủ đầu chụp xuống. Cong, cong, cong, cong. Tạ Vân hướng về thân thể hai bên chém liên tục 4, 5 đao, một mảnh cao tốc xoay tròn đao phong vòi rồng đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ đánh vào trên la võng. Sắt thép va chạm tiếng khỏe tựa như hạt đậu nổ giống như không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm Tạ Vân lập tức lui nhanh 10 trượng, chỉ một thoáng dĩ nhiên lui lại hơn 100 trượng. Tiểu tử, không thể không nói, Huyền Hải 6 tầng có thể tu luyện tới ngươi cảnh giới này đã có thể xương tụng kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng rất đáng tiếc, Lao Phu đã đạt đến Huyền Hải cảnh cực hạn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyền băng lang lặng lẽ cười gằn, bước chân mạnh mẽ đạp xuống, thân hình như điện. Sau lưng ma lang bóng mở một đôi ú trong mắt màu xanh lục nổi lên dữ tợn sắc ý, dĩ nhiên cho người ta một loại song hồn cảm, giống như bóng mở cũng có sinh mệnh tựa như. Huyền hải cảnh cực hạ. Đây riêng ít. Tạ Vân hét dài một tiếng, hai cánh chấn động, thân hình dường như nhảy lên hư không giống như xuất hiện ở Huyền băng lang bên cạnh người, trường đao lại một lần nữa chém ra. Ngu muội. Ma lang bóng mở tựa hồ căn bản không cần Huyền băng lang phản ứng. Một đôi như hư như thật móng vuốt sói lăng không chém thẳng vào, chụp vào hoàng cực liệt hỏa đao, sắc bén nanh sói nhưng là hung hãn cắn về phía Tạ Vân yết hầu, mặc dù chỉ là bóng mờ, nhưng bất luận người nào cũng sẽ không hoài nghi, một cái cắn này có thể muốn Tạ Vân mệnh. Nhưng vào lúc này, lưới đao trên đột nhiên dâng lên một đám lửa. Lôi minh chân diễm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt trên, nhảy lên từng tia từng sợi sáng lên hào quang màu xanh lam. Dương dực hỏa nguyên khí cùng bạo ngược lôi đình lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tốt như ngọn lửa cùng lôi đình tinh linh nhảy lên ở hoàng cực liệt hỏa đào trên mũi đao. Xì. Bóng mờ trong nháy mắt bị xuyên thủng, bén nhọn ánh đao xuyên thủng qua, ma lang bóng mờ một đạo hữu trong mắt màu xanh lục, chỉ một thoáng hóa thành hư vô. Ma lang bóng mờ bị đâm xuyên qua một con mắt đồng, Huyền băng lang đột nhiên liền lùi lại hơn 100 trượng, một nhóm huyết lệ theo mắt trái chậm rãi chảy xuống. Khí tức trên người đột nhiên trở nên bạo ngược mà điên cuồng hét lên nói, được, được, được. Đã mấy chục năm không có Huyền Hải cảnh võ giả dám đả thương ta, chiêu tiếp theo, ta muốn mạng của ngươi. Huyền băng lang điên cuồng hét lên một tiếng, trong giây lát hóa thành bản thể. Tinh khiết thân thể màu trắng chừng một trượng nửa trường, một đôi u trong mắt màu xanh lục dường như xanh biếc bảo thạch giống như vậy, lập lòe dữ tợn sắc ý. Cường tráng bắp thịt so với đứng đầu nhất hư linh chiến giáp còn cứng và dẻo hơn mạnh mẽ, sắc bén móng vuốt sói nhẹ nhàng kích thích, trong hư không dĩ nhiên nứt ra một đạo khe hở không gian. Ma lang bóng mờ chậm rãi sáp nhập vào Huyền băng lang thân thể trong, mi tâm một điểm kim quang lấp lóe, dần dần đã biến thành tinh khiết màu băng lam, phạm vi mấy trăm trượng bên trong băng thuộc tính khí cấp tốc bắt đầu bạo động, dường như trăm sông đổ về một biển giống như ngưng tụ, hóa thành một thanh bảy thước vuông trọng trụ y. Huyền băng lang điên cuồng mà bạo ngược uy thế phóng lên trời, tựa hồ vô cùng phong tuyết đều theo hí tiếng giống giận. Thiên phú thần thông, liệt băng truy. Ầm ầm. Dường như thiên thần phát lực, liệt băng truy mang theo vô cùng băng tuyết lực, hướng về Tạ Vân mạnh mẽ ném tới. Sau một khắc, Huyền băng lang mạnh mẽ thân thể bất ngờ bạo phát, theo sát liệt băng truy lao thẳng tới Tạ Vân. Chương 621, chém giết huyền băng lan dưới. Hạo nhiên nhất đao. Tạ Vân rung cổ tay, nghiêng người thẳng tiến vào, sán lạn vô cùng ánh đao phóng lên trời, chỉ một thoáng đem liệt băng truy nuốt chửng, mê ngông cuồn cuộn, ngang vô nhai tề ánh đao dường như sóng dữ giống như mãnh liệt mà tới, trong hư không đao minh như nổ lôi, đao khí như cuồng phong. Liệt băng truy, bạo. Huyền băng lang lúc này trong mắt lại không có nửa điểm lười biếng cùng khinh thị, hơi lui lại nửa bước, hai tay đột nhiên kết ấn, kỳ hàn triệt cốt huyền băng chân khí ầm ầm bạo phát, đầy trời ánh đao chỉ một thoáng là một đảm, chính là chỉ gần một tích tắc, ánh đao đột nhiên đem tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào, không chỉ là liệt băng truy, thậm chí ngay cả huyền băng lang bản thể đều bị bao phủ hoàn toàn. Xì, xì, xì, xì. Liệt băng truy trong nháy mắt bị chém nát, ván tóe huyền băng chân khí hóa thành vô số sắc bén mà nặng nề băng truy, đem phạm vi mấy trăm trượng đại địa đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Huyền băng lang bản thân càng là bộ lông xốc xếch, từng đạo tế tế vết thương che kín thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Thứ hai thiên phú thần thông, liệt băng truy chính là ta đòn mạnh nhất, coi như là 6, 7 cái huyên hải 10 tầng cường giả, đòn đánh này cũng có thể đặt thành mảnh vỡ. Làm sao có khả năng bị tiểu tử này đánh tan? Cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Huyền băng lang điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt hiện lên khó có thể tin khiếp sợ và điên cuồng, trong giây lát chồm người lên, mi tâm một điểm băng lam dần dần biến thành màu máu, một vị màu máu búa lớn hư không ngưng tụ, trong thiên địa băng thuộc tính khí không ngừng ngưng tụ, vang lên tiếng sấm nổ vậy nổ vang, màu máu kình khí dường như vô số đạo linh xà, đem Tạ Vân tỏa ở giữa. Đúa lớn lại một lần đập về phía Tạ Vân. 3/10 tinh huyết. Thất phẩm đỉnh phong linh thú 3/10 tinh huyết, cự ly Tạ Vân còn có hơn trăm trượng, một luồng mạnh mẽ vô cùng uy thế lập tức giống như núi nhỏ phả vào mặt, chỉ là Tạ Vân lúc này lại là mặt trầm như nước, trường đao lập ở trước người, khẽ cười nói, thất phẩm đỉnh phong linh thú, nguyên lai chỉ đến như thế, huyền băng lang, ngươi không có cơ hội. Trường đao ầm ầm chém ra, ánh đao vắt ngang trăm trượng, đầy trời màu máu kình khí trong nháy mắt tan vỡ, ánh đao không trở ngại chút nào chém ở màu máu đúa lớn trên, ngũ hành phá pháp chân khí xẹt qua hư không, đúa lớn trong nháy mắt chia ra làm hai, huyền băng lang càng bị mạnh mẽ chém ra hơn 300 trượng. Hoa một tiếng phun ra một đại khẩu nghịch huyết, huyền băng lang khí tức trong nháy mắt khô tàn xuống phía dưới, Tạ Vân thấy rõ liệt băng truy huyền ảo sau, tinh chuẩn vô cùng chém ở yếu kém nhất chỗ, huyền băng lang cùng Tạ Vân chính diện đối đầu. Sức mạnh cũng chỉ ở 5 năm ấy, lúc này Tạ Vân cứ thế mới vừa đến nhuệ phòng, chém ở liệt băng truy yếu kém nhất chỗ, tự nhiên là thế như trẻ tre. Ngươi làm sao có khả năng biết liệt băng truy hảo diệu? Huyền băng lang âm thanh khàn giọng, mi tâm một điểm băng làm triệt để ảm đạm. Làm cái hồ đổ quỷ đi. Tạ Vân đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết linh hồn của chính mình sức mạnh cùng nộ tính hơn xa người thường, vẹn vẹn một lần giao phong lập tức thấy rõ liệt băng truy huyền ảo chỗ. Cười lạnh một tiếng, hai cánh chấn động, hoàng cực liệt hỏa đao lăng không chém xuống, tim mật sợ tang huyền băng lang căn bản tới không kịp đề phòng, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không từng phát sinh, lập tức bị chém thành hai đoạn. Gió lạnh gào thét, ngang dọc mấy trăm năm huyền băng lang, đầu một nơi thân một nẻo, lẳng lặng mà nằm ở băng tuyết trong. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một bên, trong miệng ngậm lấy tử ngọc châu, toàn lực khôi phục chân khí, trận chiến này nhìn như mau lẹ. Thực tế Tạ Vân mỗi một kích đều đem hết toàn lực, nếu không có huyền băng lang tâm thần đều thoái, triệt để mất đi tự tin cùng vũ dũng khí, Tạ Vân muốn thuận lợi đem chém giết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại khái cách 3-4 canh giờ, Tạ Vân khép hở hai mắt đột nhiên mở, ở 300 dặm ở ngoài, hai đạo mau lẹ vô cùng tại thân ảnh, đang hướng về nơi này bay nhanh mà tới. Phi Tuyết Hồ, Bắc Hải Huyền Quy, mụ nội nó, thực sự là sảng khoái. Liền ăn ba cái gia tộc nhị lưu, ước chừng 40 mấy huyên hải cảnh võ giả, ta huyền quy đã nhiều năm không như thế thống thống khoái khoái ăn một bữa no nê rồi. Mặt khác nhà thứ hai kia mấy cái cô nàng thật không tệ, đến huyên hải cảnh lại vẫn bảo lưu xử nữ thuần âm, trái lại toàn bộ tiện nghi ta. Huyền quy đập chật lưỡi, vẻ mặt cùng bạo ngược ý cười, hàm răng còn mơ hồ hiện ra màu máu. Phi Tuyết Hồ lặng lẽ cười nói, ở huyền băng trên đảo đợi nhiều năm như vậy, là nên đi ra hưởng thụ một chút mùi máu tươi, bất quá Bắc băng đảo trên những này một không có căn cơ, hai không bối cảnh gia tộc nhị lưu tông môn, đã bị chúng ta giết đến gần đủ rồi, còn dư lại không phải sau lưng có thần luyện cảnh đại năng, tự là căn bản không có gì huyền hải cảnh võ giả, lại nghĩ phải tìm con mồi, xem ra không thể làm gì khác hơn là đi trên biển chặn giết thương thuyền. Không sai, không sai, Phi Tuyết Hồ ngươi chính là ý đồ xấu nhiều, dám đến Bắc Băng đảo võ giả, tuyệt đại đa số đều đạt tới huyền hải cảnh, tìm một chỗ băng phong vòng xoáy, coi như đem năm đại tông môn đệ tử nuốt vào trong bụng, những lao bất tử kia ra hỏa môn cũng không tìm được trên đầu chúng ta. Huyền Quy vô hơi toàn tâm toàn ý cái bụng, trong mắt tham lam cùng bạo ngược nhưng là càng mãnh liệt, tựa hồ hận không thể hiện tại tiểu phóng đi cảng. Huyền băng tam ma từ lâu lên cấp thất phẩm đỉnh phong, nhưng lấy ba người thiên phú, muốn đi ra bước cuối cùng, lên cấp bát phẩm đơn giản là khó như lên trời, này lượng lớn nuốt chửng nguyên hải cảnh võ giả, tiểu như cùng nhân loại võ giả không ngừng dùng đan dược, luyện hóa nguyên khí đất trời, tích trữ càng thâm hậu, một khi gặp phải cơ duyên, lên cấp độ khả thi cũng lại càng lớn. Đương nhiên, ba người điên cuồng như thế tàn sát nhân tộc võ giả, là trọng yếu hơn nhưng là thỏa mãn bạo ngược cùng giết chóc dục vọng. Đáng tiếc, nếu là khi đó có thể đem tên tiểu tử kia nắm lấy, nói không chắc chúng ta ca ba nhi thật có thể xung kích bát phẩm, chỉ có điều băng phong mê trận chính là huyền hải cảnh tuyệt địa, khoảng thời gian này tra duyệt không ít gia tộc điển tịch, dĩ nhiên từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót đi ra quá. Cùng lao tử lên cấp bát phẩm, nhất định phải đến băng phong mê trận trong tìm tòi hư thực. Phi Tuyết Hồ vừa dứt lời, Bắc Hải Huyền Quy nhưng là đột nhiên sững người lại, hai mắt lấp lánh nhìn phương xa, trầm giọng nói, tiểu tử kia dĩ nhiên sống sót đi ra. Tiểu tử này quả nhiên có ma. Nhất định phải đem bí mật trên người hắn từng điểm gõ đi ra, coi như tiểu tử này thực sự là một tôn đại năng dòng chính đời sau, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta Huyền Băng Tam Ma muốn lên cấp bát phẩm, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, nói không chắc cả một đời, cũng là dừng lại nơi này. Phi Tuyết Hồ đột nhiên hóa thành bản thể, ba cái trắng nõn như tuyết cự đuôi to nhẹ nhàng chấn động, một cổ quỷ dị mà dẻo dai khí tức chậm rãi khuấy động ra, hai con ngươi chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Tiểu tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có thể trở thành ngàn năm qua cái thứ nhất theo băng phong mê trận trong đi ra huyền hải cảnh võ giả. Trên người tuyệt đối có ghê gớm bí mật, miễn là ngươi không sót một chữ nói ra, ta có thể cho ngươi một cái sảng khoái. Nếu là ngươi nguyện ý sưởng mở tâm linh, để ta ở linh hồn của ngươi nơi sâu xa khắc xuống khế ước, trở thành ta hồn khế nô lệ, ta thậm chí có thể tha cho ngươi một mạng. Phi Tuyết Hồ trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin và niềm tin tất thắng, đợi đến thấy rõ Tạ Vân cảnh giới, hai hàng lông mày hơi dương lên, trong mắt không những không có nửa điểm kiêng kỵ, ngược lại là hân hoan sắc mặt càng trở nên nồng nặc. Chương 622, Song Chiến. Xích Linh, ngăn cản Huyền Quy. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, Xích Linh đột nhiên triển khai to lớn hai cánh, sáng lạn trong mắt màu vàng óng xa xa nhìn chằm chằm Bắc Hải Huyền Quy. Bắc Hải Huyền Quy lúc này đồng dạng khôi phục bản thể, rộng rãi cứng cỏi mai rùa trên, mài rùa tỉ mỉ mà phiền phức hoa văn, một luồng tuyên cổ man hoang khí tức chậm rãi tản mạn ra. Huyết luyện kim điêu. Không nghĩ tới thế gian dĩ nhiên thật sự có bực này linh thú, càng thêm không nghĩ tới đường đường thất phẩm trung kỳ huyết luyện kim điêu, dĩ nhiên hội bị trở thành một cái huyên hải bốn tầng võ giả nô buộc. Kim điêu, ngươi nếu là có nửa điểm huyết tính, cũng không nên làm nhân loại nô buộc. Bắc Hải Huyền Quy hai con ngươi co rụt lại, trong thanh âm tồn tại một chút khiếp sợ, trong giọng nói nhưng là không ngừng gây xích mích Xích Linh. Tâm nhìn hạn hẹp. Xích Linh âm thanh dường như sắt thép va chạm. Nơi cổ màu đỏ linh vụ khẽ run, từng đạo sán lạn màu vàng đao do chậm rãi ngưng tụ. Người đây là muốn chết. Bắc Hải Huyền Quy thân phận cỡ nào cao quý, thủ hạ mấy trăm ngàn linh thú đại quân, thất phẩm trung kỳ linh thú không có 500, cũng có 300, đâu phải còn có thể nghe được Xích Linh quát mắng, gầm nhẹ một tiếng, mai rùa lóe lên thâm trầm mực ánh sáng màu xanh lục, trong miệng một viên óng ánh băng châu chậm rãi ngưng tụ. Xích Linh hai con người tinh quang lấp lóe. Khắp toàn thân khuấy động lên một luồng nồng nặc mùi máu tanh, huy hoàng nhật quang soi sáng ở sán lạn màu vàng lông chim trên, lập lòe phong mang kiên quyết hào quang màu vàng. Bóng ánh băng châu chậm rãi bắn về phía Xích Linh, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng một cổ cường đại uy thế nhưng dường như khung lung bình thường bao phủ hư không, vô số băng hoa hư không ngưng tụ, đem Xích Linh phạm vi mười mấy trượng toàn bộ đóng băng, băng châu bắt đầu chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, nên phong loáng một cái. Dĩ nhiên trở nên giống như đầu lâu giống như vậy, lập lòe lạnh đom đóm ánh sáng lộng lẫy, hướng về Xích Linh bắn mạnh mà tới. Cảm thụ được càng ác liệt nồng nặc hàn khí, Xích Linh nhưng là không có nửa điểm kinh hoàng sắc mặt, trong miệng phát sinh một tiếng sắc nhọn vô cùng hí lên, hai cánh chấn động, một đạo dài 7 thước, 3 thước rộng nửa tháng đao gió, lăng không chém thẳng vào, mạnh mẽ chém ở băng châu trên. Thiên phú thần thông, Hàn băng châu. Thiên phú thần thông, liệt không chém. Ầm ầm. Hư không rung động, đại địa phá nát, vô số băng chủy giống như vạn mũi tên cùng phát, đem phạm vi mấy trăm trượng đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi bừa bộn, điên cuồng mà bạo ngược chân khí cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem Xích Linh cùng Bắc Hải Huyền Quy nuốt chửng. Bắc Hải Huyền Quy đột nhiên giẫm chân một cái, màu xanh sẫm mai rùa hơi lấp lóe, một tầng cứng cỏi chân khí giáp bảo vệ hư không ngưng tụ, tùy ý chân khí chạy trồm, nhưng căn bản vô pháp thương tới Bắc Hải Huyền Quy cực nhỏ, mà Xích Linh nhưng là hai cánh rung lên, phóng lên trời, ước chừng bay lên hơn ngàn trượng, chỉ hơi có chút bông tuyết lướt qua cái nhọn, cái vướt bay lượn mà qua, nhưng là bị khuấy động mỹ kim chân khí đơn giản đánh nát. Thất phẩm tột cùng linh thú quả nhiên không tầm thường, đòn đánh này ta còn là thua một bậc, bất quá này Bắc Hải Huyền Quy muốn chiến thắng ta, căn bản là khó như lên trời. Lần này Thiên Phú Thần Thông giao phong, Xích Linh cùng Bắc Hải Huyền Quy đều bạo phát vượt quá 8 phần 10 sức chiến đấu, Hàn Băng Châu cùng Liệt Không Chém cơ hồ hoàn toàn phá nát, thế nhưng đối mặt khuấy động chân khí, Bắc Hải Huyền Quy như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng xuống tới, Xích Linh nhưng là không thể không phóng lên trời, cấp tốc lui tránh. Hai so sánh với, Xích Linh căn cơ dù sao nông cạn một ít, mười mấy năm tu hành, xa xa không sánh bằng Bắc Hải Huyền Quy mấy trăm năm khổ tu. Chỉ có điều Bắc Hải Huyền Quy tuy rằng sức mạnh cực kỳ cường hãn, sức phòng ngự càng là kinh người, nhưng tốc độ nhưng là điểm yếu, một mực huyết luyện kim điêu tốc độ kinh nhân tới cực điểm. Bắc Hải Huyền Quy có lẽ có thể đứng ở bất bại địa, nhưng là muốn chiến thắng, thậm chí chém giết Xích Linh, nhưng đồng dạng là một cái cơ hồ chuyện không thể nào. Này lông tạp điểu thật bén nhọn thủ đoạn, vẹn vẹn thất phẩm trung kỳ là có thể có mạnh mẽ như vậy thiên phú thần thông, nếu là lên cấp thất phẩm đỉnh phong, sức chiến đấu tuyệt đối muốn vượt lên trên ta, tiểu tử này có thể đem huyết luyện kim điêu thu làm khế ước linh thú, quả nhiên bất phàm, vội vàng đem bắt giữ hắn tinh tế tra hỏi mới là thực tại, nói không chắc còn có thể mượn do tiểu tử này huyết thống, mạnh mẽ khống chế này con huyết luyện kim điêu. Bắc Hải Huyền Quy tráng kiện quy trảo không ngừng đánh ra chấm đất mặt, hướng về Tạ Vân nhanh chân tiến lên, mỗi một bước ra, dưới chân đại địa lập tức mạnh mẽ chấn động. Bắc Hải Huyền Quy, đối thủ của ngươi là ta. Thiên phú thần thông, phát kích. Xích Linh réo vang một tiếng, hai cánh một bó, dường như một thanh vô cùng sắc bén lao, hướng về Bắc Hải Huyền Quy bắn tới. Bén nhọn kinh phong gào thét mà tới, sắc bén mà cứng rắn điêu mỏ lập lòe làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Bắc Hải Huyền Quy tuy rằng sức phòng ngự kinh người, nhưng cũng không dám liều mạng, chỉ một thoáng thay đổi thân hình, mai rùa trên dâng lên từng mảng hình thoi màu xanh sẫm phương mảnh, mơ hồ ngưng kết thành một vị mai rùa lao tù, miễn là Xích Linh vọt vào lao tù trong, ngay lập tức sẽ bị vô số phương mảnh chém thành mảnh vụn. Xích Linh nhưng là một lần nữa đập cánh, theo mai rùa lao tù bên cạnh bay lượn mà qua, lăng không đã xoay quanh nửa vòng, lại một lần đánh về phía Bắc Hải Huyền Quy. Huyết luyện kim điêu tốc độ so với Bắc Hải Huyền Quy nhanh hơn quá nhiều, mặc dù không cách nào đột phá Bắc Hải Huyền Quy mai rùa phòng ngự, nhưng Bắc Hải Huyền Quy nhưng cũng không dám hơi có thất lễ, thời khắc khởi động mai rùa phòng ngự, trong lúc nhất thời, Bắc Hải Huyền Quy lại bị Xích Linh gắt gao ngăn cản, căn bản khó có thể phân tâm. Phi Tuyết Hồ, mau chóng đem tên tiểu tử kia bắt lại, con này lồng tạp điểu quá phiền. Bắc Hải Huyền Quy nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng lại một lần ngưng tụ lại Hàn Băng Châu. Ngươi để đầu kia huyết luyện kim điêu không nên tới quấy rầy ta, 10 cái hô hấp, ta tuyệt đối có thể đem tên tiểu tử này quyết định. Phi Tuyết Hồ âm thanh dường như cửu u quỷ khóc, nhẹ nhàng mà quỷ dị, trong hai con ngươi như có hào quang 7 màu lấp lóe, xa xa nhìn chằm chằm Tạ Vân, lạnh giọng nói, ta cuối cùng cấp ngươi một cơ hội, sưởng mở tâm linh hướng về ta thần phục, hoặc là chết. Tạ Vân trường đao trong tay một lập, chưa mở miệng, một luồng như có như không không gian rung động đột nhiên đem thân thể bao phủ, thất sắc lưu quang chỉ một thoáng tăng vọt, điên cuồng dâng tới Tạ Vân biển linh hồn, vốn cong hoa mị cầu vồng, dần dần ngưng tụ ở Tạ Vân biển linh hồn bầu trời. Đầu hàng đi, vung tha đi, ngươi còn có rộng lớn vô biên tương lai, tại sao muốn ở đây chôn vùi tính mạng của chính mình? Vô số âm thanh ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, thất sắc cầu vồng ánh sáng mãnh liệt, biển linh hồn sóng chung sóng lớn mãnh liệt. Nhưng là dần dần nhiễm phải hoa mỹ màu sắc rực rỡ, Tạ Vân lúc này trong linh hồn, dường như sau cơn mưa ban đầu tình, mông mông lung lung, mưa bụi nhàn nhạt, linh hồn, chân khí, thân thể, toàn bộ trở nên tùng thỉ. Phi tuyết hồ sau lưng ba cái đuôi không ngừng đong đưa, hai con ngươi dường như hai cái sâu đậm bảy màu vòng xoáy, mỗi một lần xoay tròn, rực rỡ mà ôn hòa ánh sáng lập tức xuyên thấu qua Tạ Vân tựa như trận không phải trận hai con ngươi, rót vào đến biển linh hồn trong. Thiên phú thần thông, thất thải mê hồng. Tiểu tử, coi như ngươi đao pháp siêu tuyệt, tốc độ kinh người, thế nhưng dưới thất thải mê hồng, căn bản không khả năng có nửa điểm cơ hội. Coi như ngươi không sưởng mở tâm linh, ta Phi Tuyết Hồ cũng có bản lĩnh mạnh mẽ ở linh hồn ngươi trong khắc xuống dấu ấn, cho ngươi trở thành ta nô lệ, vĩnh viễn không thoát thân được. Chương 623, Phá Huyễn. Tạ Vân lặng lẽ đứng yên, hai mắt tựa như trợn không phải trợn, khí tức trên người dần dần rơi xuống, cả người giống như hoàn toàn chìm đắm trong thất thải mê hồng, triệt để mất đi sức đề kháng. Mười cái hô hấp đột nhiên mà qua, Phi Tuyết Hồ trong hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra hai đạo hóng ánh vô cùng tinh quang. Dường như hai thanh mũi tên nhọn, xuyên thấu qua Tạ Vân hai mắt, mạnh mẽ bắn vào Tạ Vân trong linh hồn, hoa mị cầu vồng đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, hào quang bảy màu trong nháy mắt đem chỉnh cái biển linh hồn toàn bộ rọi sáng. Thất thải mê hồng, chấn. Vân thất, thần phục. Phi Tuyết Hồ hét lớn một tiếng, âm thanh dường như cựu thiên sét, ầm ầm nổ vang ở Tạ Vân trong linh hồn. Nhưng vào lúc này, nhìn như trầm tĩnh Tạ Vân đột nhiên hai tay kết ấn. Bản nguyên linh hồn dường như một vị đại nhật, khuấy động ra tinh khiết vô cùng ánh sáng, bị thất thải mê hồng bao phủ biển linh hồn trong nháy mắt trở nên quang minh mà tinh khiết, hào quang bảy màu dường như liệt dương dưới băng tuyết, cấp tốc trừ khử, vẹn vẹn một hai hô hấp, lập tức triệt để tiêu tán thành vô hình. Thiên hạ lớn, không gì không có, không nghĩ tới thất phẩm linh thú lại có như thế kinh diễm thiên phú thần thông. Tạ Vân mở hai mắt ra, hai con ngươi tinh khiết mà ôn hòa. Không có nửa điểm mông lung sắc mặt, Phi Tuyết Hồ thiên phú thần thông căn bản không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nếu là ở nửa năm trước, Tạ Vân muốn phá tan thất thải mê hồng, nhiều nhất chỉ 40% chắc chắn, thế nhưng ở tu tập đại quang minh chân kinh, luyện hóa băng tâm tuyết liên sau, Tạ Vân lực lượng linh hồn đã đạt đến nửa bước linh giai cực hạn, thần luyện cảnh đại năng dưới, cơ hồ không người nào có thể so với, Phi Tuyết Hồ tuy rằng thiên phú dị bẩm. Nhưng muốn dựa vào linh hồn lực mạnh mẽ khống chế Tạ Vân, căn bản là mơ hão. Ngươi dĩ nhiên phá hết thất thải mê hồng. Phi Tuyết Hồ lần này quả nhiên là giật nảy cả mình, huyền băng trên đảo không ít người tộc nô lệ, trong đó không thiếu Uyên Hải 10 tầng cường giả, đều là Phi Tuyết Hồ lấy thất thải mê hồng mạnh mẽ khống chế, cầm chảo mà đến, cơ hồ là chưa từng thất thủ, lại không nghĩ rằng lần này đối mặt một cái vẹn vẹn Uyên Hải 6 tầng thiếu niên. Lại bị dễ như ăn cháo phá hết thiên phú thần thông. Huyền băng tam ma trong, huyền băng lang lực công kích mạnh nhất, Bắc Hải huyền quy sức phòng ngự mạnh nhất, mà bay tuyết hồ nhưng là dựa vào linh hồn lực quét ngang vô địch. So với mà nói, Phi Tuyết Hồ chính diện sức chiến đấu muốn so với huyền băng lang cùng Bắc Hải huyền quy thoáng thua kém một chút, lúc này thất thải mê hồng bị phá, trong lòng dĩ nhiên nổi lên một tia sợ hãi cùng hoảng loạn. Tiểu tử, ngươi quá đánh giá thấp thất phẩm đỉnh phong linh thú mạnh mẽ. Ngươi coi như có bảo vệ linh hồn bảo vật, có thể đỡ được một đòn, nhưng không thể gánh vác được 10 lần. Phi Tuyết Hồ mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, nồng nặc mùi máu tanh kích thích lục cảm, bén nhọn sát ý lần thứ hai ngưng tụ, ba cái cự đuôi dường như ba chuôi trường đao, khuấy động lên bén nhọn kình phong, xoay quanh tại thân thể chu vi. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, lạnh giọng nói, Huyền Băng Lang cũng từng đã nói với ta câu nói này, hiện tại đã bỏ mình hồn diệt. Hôm nay các ngươi huyền băng tam ma đều phải chết. Huyền băng lang chết ở trong tay ngươi. Nói mạnh miệng cũng không sợ nhoáng đầu lưỡi, coi như là 10 cái huyền hải 10 tầng võ giả, cũng không ngăn được huyền băng lang một đòn toàn lực, chỉ bằng ngươi. Nếu là huyền băng lang ở đây, sợ rằng ba chiêu hai thức sẽ đưa ngươi chém thành mảnh vỡ. Phi Tuyết Hồ cười ha ha, tiếng cười chưa rơi, sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem tới cực điểm. Ở Tạ Vân trong tay, một viên sắc bén nanh sói, lập lòe nhàn nhạt hàn quang, dĩ nhiên chính là huyền băng lang răng nanh. Huyền băng tam ma tương giao mấy trăm năm, Phi Tuyết Hồ một chút lập tức nhìn thấu cái này nanh sói chủ nhân, sợ hai tỉnh trong nháy mắt giật lòng tràn đầy linh, thất thải mê hồng bị phá. Phi Tuyết Hồ tỉnh không tin là Tạ Vân thật sự mạnh mẽ đến mức nào, mà là chắc hẳn phải vậy cho rằng là mượn bảo vệ linh hồn bảo vật, coi như không thôi thúc công kích linh hồn, vẹn vẹn chính diện đối địch, cũng đủ để đem người thiếu niên trước mắt này chém giết. Nhưng lúc này một viên nanh sói, nhưng là triệt để đánh tan Phi Tuyết Hồ tự tin. Huyền băng lang còn bỏ mình hồn diện, mình ở công kích linh hồn mất đi hiệu lực dưới tình huống, thắng lợi cơ hồ là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thất thải huyễn trận. Phi tuyết hồ đột nhiên một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, trong hư không ánh sáng bảy màu lưu chuyển, dĩ nhiên âm âm hội tụ thành một tòa thật to trận pháp, đem Tạ Vân tỏa ở trong đó, hai cánh nhưng là đột nhiên mở ra, hướng về phương xa bay nhanh đi. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Tạ Vân trước mắt đột nhiên trải ra mở một mảnh cẩm tú núi sông, thanh sơn sừng sững, nước chảy dốc rách, một cái gồ ghề kéo dài sơn đạo tựa hồ mãi mãi không có phần cuối, từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn nhất thủy, không khỏi cực kỳ chân thực, chỉ có một chút hào quang bảy màu, lấp lóe ở trong hư không, chương hiển đây cũng không phải là chân thật thiên địa, mà là một phương ảo trận. Tốt ảo trận. Này phi tuyết hồ quả nhiên có chút thủ đoạn, nghe đồn thượng cổ cửu vi thiên hồ có thông thiên triệt địa có thể, trong một chớp mắt có thể cải thiên hoán địa, sử mê trận tự thành thế giới, để trong đó sinh linh đời đời kiếp kiếp, sinh sôi vạn cổ mà không tự biết, thật không biết ra sao cùng quái gở kỳ tuyệt thủ đoạn. Chỉ tiếc con này phi tuyết hồ trong cơ thể cũng không viễn cổ thánh thú huyết thống, có thể lĩnh ngộ như thế quái gở thiên phú thần thông, hẳn là có khác kỳ ngộ. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu. Hai tay đột nhiên kết ấn, tinh khiết quần quận lực lượng linh hồn đột nhiên ngưng tụ, mi tâm một điểm sáng rực lấp lóe, dường như một vị huy hoàng liệt nhật, chiếu sáng giữa trời, ảo trận trong hoa hoa thảo thảo, sơn sơn thủy thủy, ở bóng ánh linh hồn ánh sáng dưới, cấp tốc tăng dã, vẹn vẹn một hai trước mắt, tòa này thất thải huyễn trận lập tức triệt để tan vỡ. Phi tuyết hồ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tạ Vân hai cánh rung lên, kim lôi cánh chim kích khởi hai đạo cuồng phong, thân hình như điện. Trường đao lăng không chém thẳng vào, bạo ngược ánh chớp pha tạp vào rừng rực hỏa diễm, giống như nộ long giống như chém về phía phi tuyết hồ lưng. Dĩ nhiên chỉ tốn một hai chớp mắt, lập tức phá hết thất thải huyễn trận. Tiểu tử này cuối cùng là ai, chẳng lẽ nói là thiên ma tông chuyên tu linh hồn lực thiên tài tuyệt thế. Phi tuyết hồ trong lòng hoảng loạn, cảm thụ được bén nhọn đao phong, đột nhiên cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, ba cái trắng như tuyết đuôi nổi lên nồng nặc màu máu, mỗi một lần vung vẩy. Hư không lập tức giống như mặt kính giống như nứt ra đạo đạo đường vân nhỏ, mượn cường đại phản xung lực lượng, tốc độ dĩ nhiên một lần tăng lên 7 phần 10. Trốn. Toàn lực thoát thân. Phi tuyết hồ trong lòng chỉ còn lại có này duy nhất ý nghĩ, chính là toàn lực thoát thân, tuyệt đối không thể cùng phía sau cái này đào tu thiếu niên chính diện đối địch. Huyền băng lang bỏ mình hồn diệt, thất thải mê hồng cùng thất thải huyễn trận đơn giản bị phá, lúc này phi tuyết hồ tâm linh đã triệt để tan vỡ. Không còn có nửa điểm ý chí chiến đấu. Thú vương huyết ấn, chấn. Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hoàng cực liệt hỏa đao đột nhiên vừa thu lại, một mảnh như hư như huyễn thú vương dấu ấn đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu qua trắng loãng như tuyết da lông, sắp nhập vào phi tuyết hồ chạy trồm thiêu đốt tinh huyết trong. Phi tuyết hồ thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể tin kinh hoàng cùng ngơ ngác, cả người huyết thống lại đang trong nháy mắt mất đi khống chế. Sau một khắc, Tạ Vân hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn dâng trào ra, trong hư không lít nha lít nhít hiện đầy sắc bén hồn thứ. 999 viên. Chương 624, Huyền Quy tự bạo. Phúc. 999 viên hồn thứ đồng thời đâm vào phi tuyết hồ trong linh hồn. Một chốc, phi tuyết hồ ba cái đuôi đột nhiên đứng lên, trắng đoán như tuyết hồ lông nổi lên dữ tợn màu máu, trong hai con ngươi thất sắc lưu chuyển. Chỉ là lần này thất sắc biến ảo nhưng không phải lúc trước như vậy linh động quỷ dị, mà là tỏa ra một loại đổi bại cùng suy sổ khí. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, thiên hồn thứ, tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới tiểu thành thiên hồn thứ cần ngưng tụ 100 viên hồn thứ, mà chỉ có chân chính ngưng tụ 1.000 viên hồn thứ, mới xem như là đạt tới đại thành cảnh. Tạ Vân trùng tu đại quang minh chân kinh, lực lượng linh hồn tăng nhanh như gió, cấp tốc đạt tới tiểu thành cảnh cực hạn. Cự ly thiên hồn thứ đại thành chỉ kém bước cuối cùng. Cho tới thiên hồn thứ viên mãn, nhưng cần hóa phức tạp thành đơn giản, phản phác quy chân, đem 1.000 viên hồn thứ một lần nữa ngưng tụ thành một viên. Muốn làm đến bước này, điều kiện thứ nhất chính là linh giai linh hồn cảnh giới không đủ, dù cho Tạ Vân thiên tài hơn người, nộ tính siêu tuyệt, cũng không thể học xong viên mãn. Chỉ có điều phi tuyết hồ lực lượng linh hồn so với Tạ Vân còn phải kém hơn một bậc. Thêm lúc này tim mật sợ tang, tâm linh ý chí gần như tan vỡ, lại bị thú vương huyết ấn áp chế, 10 phần công phu liền 3, 4 phần 10 đều bạo không phát ra được, vẹn vẹn mấy hơi thở, phi tuyết hồ dây rủa thân thể bỗng nhiên dừng lại, con ngươi trong nháy mắt phóng to, sinh mạng khí tức cấp tốc trừ khử. Tạ Vân thân hình thoát một cái, năm ngón tay khẽ vồ, cấp tốc đem Phi Tuyết Hồ thân thể chộp vào trong lòng bàn tay, bị đánh diệt linh hồn Phi Tuyết Hồ, thân thể như trước vẫn duy trì dẻo dai cùng ấm áp, lần nữa khôi phục màu trắng hồ lông ở trong gió rét nhẹ nhàng phấp phới, ba cái đuôi mềm mại buông xuống Tạ Vân bên người. Dẻo dai mà mềm mại, này Phi Tuyết Hồ da lông không hổ là đứng đầu nhất chiến giáp vật liệu, cùng trở lại tông môn đại khả năng thỉnh tông môn luyện khí sư là Lâm Nhi luyện chế một cái đứng đầu nửa bước linh giáp, tầm thường nguyên hải 10 tầng võ giả, sợ rằng căn bản vô pháp đột phá tầng này ra cáo phòng ngự. Tạ Vân nhẹ nhàng ánh chừng một chút Phi Tuyết Hồ thi thể, cấp tốc thu nhập tử hỏa trong không gian, thôi thúc hai cánh hướng về Bắc Hải Huyền Quy bay nhanh đi. Huyền Băng Lang cùng Phi Tuyết Hồ dĩ nhiên người giết. Sao có thể có chuyện đó? Bắc Hải Huyền Quy vẻ mặt kinh hoàng sắc mặt, Tạ Vân cùng Phi Tuyết Hồ giao phong động tác mau lẹ, trong chớp mắt lập tức kết thúc chiến đấu, một chốc đại danh đỉnh đỉnh, ngang dọc Tây Hải Huyền Băng Tam Ma, dĩ nhiên chỉ còn lại có Bắc Hải Huyền Quy chính mình. Tạ Vân trường đao một lập, lạnh giọng nói, không sai, Huyền Băng Tam Ma tội ác đầy trời, hôm nay ta tiểu thay trời hành đạo. Phi Tuyết Hồ cùng Bắc Hải Huyền Quy trò chuyện, Tạ Vân không sót một chữ nghe vào trong tai. Này Huyền Băng Tam Ma hủy nhà diệt môn làm vui, hơi một tí lập tức đem từng cái gia tộc tông môn ăn sạch sành sanh, đã sớm đem Tạ Vân trong lòng hừng hực lửa giận nhen lửa. Không thể không nói, ngươi đúng là thiên tài hơn người, ta xưa nay không tưởng tượng nổi một tên vẹn vẹn uyên hải 6 tầng võ giả, có thể có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Ta Huyền Quy đứng đầu được xưng linh thú sức phòng ngự số 1, miễn là thần luyện cảnh đại năng không ra tay. Không có bất kỳ người nào có thể công phá ta phòng ngự, ngươi có thể liên tiếp chém giết Huyền Băng Lang cùng Phi Tuyết Hồ, trên người tuyệt đối tồn tại ghê gớm bí mật, chỉ cần giết ngươi, ta Bắc Hải Huyền Quy tuyệt đối có thể lên cấp bát phẩm. Bắc Hải Huyền Quy lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên rút nhỏ hơn một nửa, chỉ còn lại có dài hơn 3 thước, u màu xanh biếc mai rùa đã biến thành thâm trầm màu xanh sẫm, chất phác mà cứng cỏi sức mạnh khuấy động ra, sức phòng ngự đột nhiên tăng vọt mấy lần. Trong mắt trong nổi lên vẻ điên cuồng cùng bạo ngược ý. Tráng kiện quy chảo mạnh mẽ đạp xuống, cứng rắn vạn năm vùng đất lạnh nứt ra từng đạo vết rách, Bắc Hải Huyền Quy cả người kích động bạo ngược kinh khí, giống như bay xuống lưu tinh, hướng về Tạ Vân mạnh mẽ ném tới. Cứng cỏi vô cùng mai rùa không chỉ có thể cung cấp cường đại sức phòng ngự, cũng có thể xử Bắc Hải Huyền Quy thân thể biến thành cường đại nhất binh khí, đòn đánh này Bắc Hải Huyền Quy không có bất kỳ phòng ngự, không có bất kỳ lưu thủ, bởi vì hắn tin chắc mình mai rùa là tuyệt đối không thể bị đột phá. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi mai rùa có thể cứng bao nhiêu. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, trường đao lăng không chém thẳng vào, trong hư không răng rắc một tiếng vang thật lớn, làm người chấn động cả hồn phách ánh đao dường như cắt ra màn đêm chớp giật, cửu thiên nộ lôi vậy đao tiếng hót càng là vang vọng hư không, một tia trong vắt hỏa diễm nhảy lên ở lưỡi đao trên, hướng về Bắc Hải Huyền Quy bạo chém đi. Quanh thân tinh huyết như sôi, nồng nặc vô cùng đao ý dâng lên ra, đỉnh phong cảnh máu phách đao kích khởi đẩy trời lôi đỉnh, chỉ một thoáng đem Bắc Hải Huyền Quy triệt để nuốt chửng. Ầm. Bắc Hải Huyền Quy thân thể chỉ một thoáng ngã bay trở về, cứng cỏi mai rùa trên bắn tóe lên từng mảng sáng tỏ mục đích hỏa tinh, từng đạo sâu đậm vết rách xuất hiện ở mai rùa trên, cứng rắn vô cùng mai rùa sắc thực chặn lại rồi Tạ Vân lưới đao, nhưng căn bản vô pháp hoàn mỹ bảo vệ Bắc Hải Huyền Quy. Máu đỏ tươi theo mai rùa biên giới chảy ra, Bắc Hải Huyền Quy khí tức cấp tốc rơi xuống, khuấy động bạo ngược sát ý cùng mạnh mẽ tự tin, cũng trong nháy mắt bắt đầu rồi dao động. Đao thứ hai. Tạ Vân bước lên một bước, trường đao chém ngang, đao ý giống như sóng dữ ngập trời, ầm ầm chém ra. Bắc Hải Huyền Quy thủ giỏi không thiện công, đối mặt võ giả tầm thường có thể mượn vô cùng cường đại sức phòng ngự, đứng ở bất bại địa, thế nhưng lúc này lại triệt để thành một vị mục tiêu sống. Tùy ý Tạ Vân diễn luyện đao thuật, chém ra một đao, Bắc Hải Huyền Quy lần thứ hai lui nhanh. Bắc Hải Huyền Quy, ngươi thất bại. Tạ Vân hai cánh rung lên, đao thứ ba mạnh mẽ chém ở mai rùa trên, huy hoàng, cuồn cuộn, dày nặng, đao ý như thương thiên biển rộng, tật phong nộ lôi. Bắc Hải Huyền Quy gào lên đau đớn một tiếng, màu xanh sấm mai rùa đứt thành từng khúc, tiên huyết giống như nước suối giống như không ngừng tuôn ra, xúc tiểu thân thể cũng khôi phục như thường to nhỏ. Hoàn mỹ dung hợp kinh lôi thất thức cùng nộ hải thất thức, đều đạt tới trung phẩm huyền linh võ kỹ đỉnh phong, mà hạo nhiên nhất đao càng là đại thành cảnh thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Này ba thức đao pháp chính là Tạ Vân công kích cường đại nhất thủ đoạn, ba thức liên hoàn, Bắc Hải huyền quy sức phòng ngự tuy rằng đạt tới thất phẩm linh thú đỉnh phong, nhưng cũng khó có thể chống đối. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Bắc Hải huyền quy âm thanh tràn đầy sợ hãi cùng cấp thiết, tâm linh của hắn đã triệt để tan vỡ. Huyền quy mực giáp bị mạnh mẽ chém nát, đây là Bắc Hải huyền quy chưa từng có nghĩ tới sự tình. Trước mắt cái này cầm đao thiếu niên, ở Bắc Hải huyền quy trong mắt đã có như là ma thần, đánh vỡ lẽ thường, đánh vỡ quy tắc, căn bản vô pháp chống đối. Đi gặp huynh đệ của ngươi đi. Tạ Vân nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn đối với Bắc Hải huyền quy căn bản không có nửa điểm hứng thú, lại không nói Bắc Hải huyền quy thiên phú tiềm lực đã tiêu hao hết, muốn lên cấp bát phẩm cơ hồ là khó như lên trời, coi như là thật sự có tiềm lực, bực này phát điên, lấy hủy nhà diệt môn làm thú vui ma đầu, Tạ Vân cũng sẽ không có hứng thú. Ngươi đây là bộ ta. Đã nếu muốn giết ta, vậy thì đồng quy vu tận đi. Huyền quy, bạo. Bắc Hải huyền quy hai con ngươi nổi lên dữ tợn sát ý, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, màu xanh sấm mai rùa cấp tốc đã biến thành chói mắt màu máu, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại đến khoảng hai thước, chợt một luồng dường như núi lửa phun trào vậy bạo ngược ý, theo huyền quy thân thể trong khuấy động ra. Tự bạo. Chương 625, Chân Long Chấn huyền quy. Thất phẩm đỉnh phong linh thú tự bạo, uy lực mạnh, đã hoàn toàn vượt qua huyên hải cảnh võ giả công kích, mặc dù là thần luyện cảnh một tầng đại năng, đều phải nhượng bộ lui binh, không muốn chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Tiểu tử, đồng quy vu tận đi. Bắc Hải huyền quy trong mắt lập lòe dữ tợn mà bạo ngược sát ý, mai rùa khuấy động ra nồng nặc ánh sáng đỏ ngòm, phạm vi mấy trượng bên trong, hư không chợt bắt đầu đổ nát, từng đạo đen kịt như mực vết nứt không gian. Dĩ nhiên mơ hồ đem Tạ Vân đường lui cắt đứt. Ngây thơ. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tiếng hú dường như cửu thiên long âm, tiếng chấn động khắp nơi, trong hai con ngươi bùng nổ ra hai đạo hóng ánh lôi đỉnh, một luồng mênh mông tuyên cổ khí tức thần bí phóng lên trời, hướng về Bắc Hải huyền quy mạnh mẽ ơn xuống. Viễn cổ chân long lực. Vù. Vù. Bắc Hải huyền quy huyết mạch cấp tốc bắt đầu rung động. Bạo ngược khí tức chỉ một thoáng bị mạnh mẽ đánh tan, viễn cổ chân long lực đối với huyền quy đứng đầu áp chế cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là trong nháy mắt, Bắc Hải huyền quy chỉ cảm thấy huyết thống chân khí, tâm linh ý chí, đều bị một tòa hùng sơn áp chế, ở linh hồn của hắn trong, dĩ nhiên dâng lên một cái màu xanh thần long. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi có giao long huyết thống? Ta dốc cả một đời, đi khắp quy nguyên tình, là cầu một tia giao long huyết thống mà không thể được. Ngươi làm sao có khả năng người mang giao long huyết thống? Sao có thể có chuyện đó? Ta không tin. Ta không tin. Bắc Hải huyền quy hy tiếng giống giận, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, máu tươi từ trong thất khiếu chậm rãi chảy ra. Vào đúng lúc này, Bắc Hải huyền quy tự bạo lại bị mạnh mẽ đánh gãy, tâm linh ý chí hoàn toàn tan vỡ, thậm chí ngay cả thôi thúc chân khí đều trở nên vướng víu vô cùng. Tạ Vân trường đao nhẹ nhàng xẹt qua, không mang theo nửa điểm khói lửa, phá nát trong hư không xẹt qua một đạo màu đỏ chỉ, răng rác một tiếng, Bắc Hải huyền quy từ đầu tới đuôi, chia ra làm hai, cứng cỏi mai rùa căn bản không ngăn được nửa điểm ánh đao. Bắc Hải cánh đồng hoang vu, xa không có dấu người băng tuyết trong, ngang dọc Tây Hải huyền băng tam ma, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết ở Tạ Vân dưới đao. Năm ngón tay vồ lấy, Bắc Hải huyền quy thi thể lập tức bị bắt vào tử hỏa trong không gian. Tạ Vân nhưng là đem huyền băng tam ma nhận không gian nắm ở trong tay, lực lượng linh hồn cấp tốc chìm vào trong đó. Rất nhanh, Tạ Vân khỏe miệng lập tức nổi lên một vệt nụ cười vui mừng. Huyền băng tam ma của cải, cực kỳ kinh người, ba ma trong không gian giới chỉ là linh thạch thượng phẩm tiểu tiếp cận 17,000 viên, trừ ngoài ra các loại các dạng tu hành tài nguyên, càng là đếm không xuể, nếu là toàn bộ bán đi. Sợ rằng ít nhất cũng có thể bán ra hơn 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm giá cả. Những này tu hành tài nguyên phẩm chất chênh lệch không đồng đều, có chút là huyền hải cảnh võ giả cần thiết, có chút nhưng là phá nguyên cảnh, luyện cốt cảnh thậm chí đại lực cảnh võ giả cần thiết, xem ra cũng không phải là huyền băng tam ma tích trữ, mà là đến từ những kia bị huyền băng tam ma hủy diệt tông môn gia tộc. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, đem tất cả linh thạch toàn bộ chuyển đến tử hỏa trong không gian, kể cả linh thạch trung phẩm. Linh thạch hạ phẩm, Tạ Vân trên người tích trữ đã vượt qua 50.000 viên linh thạch thượng phẩm, so với rất nhiều thần luyện cảnh đại năng, cũng không kém bao nhiêu, huyền hải cảnh võ giả trong muốn tìm một so với Tạ Vân còn muốn giàu có, cơ hồ là chuyện không thể nào. Theo băng phong mê trận trong lấy được lượng lớn nhẫn không gian, cùng với huyền băng tam ma trong nhẫn các loại tu hành tài nguyên, Tạ Vân đem trong đối với mình tu hành hữu dụng toàn bộ tuyển chọn đi ra, hỏa thuộc tính, kim thuộc tính dược liệu cùng với lượng lớn khá là hiếm thấy tài liệu luyện khí, toàn bộ để vào tử hỏa trong không gian, chợt đem lượng lớn nhẫn không gian toàn bộ đổ cho Xích Linh. Xích Linh, chính ngươi chọn một chọn, đem đối với mình tu hành có điều trợ giúp đều lấy ra tới. Xích Linh vui mừng minh một tiếng, cánh nhọn rung động nhẹ nhẹ, một tia lực lượng linh hồn không ngừng đi khắp ở trong không gian giới chỉ, tinh tế chọn. Không giống với tầm thường linh thú, chỉ biết nuốt chửng võ giả, hái ăn dược liệu, Xích Linh phụ thân đi theo thiên nguyên tán nhân nửa cuộc đời, đối với huyết luyện kim điêu đứng đầu làm sao trưởng thành, tri thức quá mức tưởng. Xích Linh mặc dù không có cơ hội lắng nghe thiên nguyên tán nhân chỉ điểm, nhưng ở phụ thân dưới sự chỉ đạo, đối với tương lai tu hành đường tồn tại rõ ràng nắm cùng nhận thức. Chỉ trong chốc lát, Xích Linh lập tức lấy ra tiếp cận 700 viên linh thạch thượng phẩm tu hành tài nguyên. Có những tư nguyên này, nếu như tất cả thuận lợi, ở trong vòng 5 năm, ta hẳn là có thể thử nghiệm xung kích thất phẩm hậu kỳ. Thời gian 5 năm, nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế đối với linh thú tới nói, chẳng qua là thoáng một cái đã qua, huyền băng tam ma theo thất phẩm trung kỳ lên cấp thất phẩm hậu kỳ. Ước chừng bỏ ra thời gian mấy chục năm, Xích Linh có thể tiêu tốn thời gian 5 năm lên cấp, đã có thể xương tụng kinh thế hai tụ, nếu không có có viễn cổ kim điêu huyết thống, lại đang thú vương tâm ấn tác dụng gột rửa huyết thống, để thăng tiềm lực, Xích Linh căn bản không có thể có thể tăng cấp như thế mãnh. Liệt. Tạ Vân gật gù, nói ra, khoảng thời gian này ngươi làm hết sức củng cố cảnh giới, đợi đến trở về tông môn, ta liền vì ngươi khắc họa thú vương hồn ấn. Mấy ngày sau, khi Tạ Vân lần thứ hai trở lại phong bạo hẻm núi lúc, xa xa liền nhìn thấy băng linh Ngô Công ngồi xếp bằng ở băng tuyết trong, khí tức trên người khi thì dâng trào, khi thì trầm thấp, chập trùng lên xuống, dường như bị nội thương không nhẹ. Băng đao bái kiến chủ nhân. Băng linh Ngô Công nghe được điều minh tiếng, liền vội vàng đứng dậy, hướng về Tạ Vân không người thi lễ một cái, đột nhiên hai con ngươi co rụt lại, trong mắt khuấy động ra một vệt cực độ khiếp sợ, kinh ngạc nói. Uyên Hải 6 tầng. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, chủ nhân dĩ nhiên một lần lên cấp Uyên Hải 6 tầng, quả nhiên là thiên tài hơn người. Tạ Vân khẽ cau mày, trầm giọng nói, ngươi vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Xem dáng dấp như vậy cũng đã mơ hồ thương tới bản nguyên, nếu không phải tỉ mỉ điều dưỡng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng tương lai tu hành đường. Băng đao trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, đều tại ta đại ý. Lần này bán ra các loại vật liệu, mua đào tạo tử ngọc Ngô Công tài nguyên, một mực khá là cẩn thận, tiền tiền hậu hậu cải biến mười mấy chủng thân phận, không nghĩ tới một lần cuối cùng nhưng là bị một nhóm đạo phỉ theo dõi, sau một trận đại chiến tuy rằng chém giết hết, bản thân cũng chịu chút thương. Bất quá chủ người yên lòng, ta đã cẩn thận tra xét qua, tuyệt không có đi lọt tử ngọc Ngô Công đích xác chính tin tức. Băng linh Ngô Công ở kiến thức thú vương dấu ấn tinh luyện huyết mạch dị tượng sau, đã hoàn toàn thần phục tại Tạ Vân, trong lời nói tràn đầy trung thành cùng kính cẩn. Tạ Vân gật gật đầu, đối với băng linh Ngô Công thái độ khá là thỏa mãn, đầu ngón tay phất qua tử hỏa không gian, huyền băng lang thi thể đột nhiên xuất hiện ở băng linh Ngô Công trước mặt, nói ra, thương tới bản nguyên cũng không phải làm việc nhỏ tình, này cụ băng thuộc tính linh thú thi thể, ngươi luyện hóa sau hẳn là có thể đứng lên bệnh trầm kha, triệt để khỏi hẳn. Huyền băng lang. Đây là huyền băng tam ma trong huyền băng lang. Băng linh Ngô Công tinh tế quan sát chốc lát, âm thanh hơi run, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin ngơ ngác. Huyền băng tam ma là cao thủ cỡ nào, coi như 10 cái băng linh Ngô Công cũng sống không qua 3 chiêu 2 thức. Lúc này dĩ nhiên dường như chó chết, đầu một nơi thân một nẻo, nằm ở trước mặt. Không sai, chính là huyền băng tam ma. Ba ma đều bị ta giết, ta làm người thưởng phạt phân minh. Ngươi nếu là làm việc cho ta bị thương, không chỉ muốn chữa cho ngươi được, còn muốn cho ngươi trình độ cao vút, tiến thêm một bước.